Mà Chu Thiên Thuần Dương thời điểm hậu, sắc mặt cũng là biến đổi. Băng Tuyệt Thiên cùng Hỏa Phá Không hai người sức chiến đấu, thật sự là quá cường đại, vừa rồi một kích, thiếu chút nữa tiểu lại để cho hắn bị thương. Ba người riêng phần mình kiêng kỵ phía dưới, tạo thành tam phương thế giằng co. Ba người sức chiến đấu đều kém không xa. Đối mặt khác hai cái cường hành đối thủ, ba người ai cũng không dám thủ xuất thủ trước. Tam đại thanh niên cự đầu giằng co thời điểm, Lôi Điện Hải Dương trung tâm lôi xả phân thân, nhưng lại âm thầm tiêu khổ. Liên tục có ba cái thanh niên cự đầu chạy tới, mỗi một thanh niên cự đầu đều có được khủng bố sức chiến đấu, dù là lôi xả phân thân lại tự phụ, cũng không khỏi ra đầu run lên. Chương 870, bên trong có người. Lôi xả phân thân nghĩ ngợi nói, cái này ba cái tuyệt thế cường giả, khẳng định tiểu là hướng về phía cái này hình tròn lôi điện đến. Theo khí tức bên trên xem, ba người này đều là tuyệt thế cường giả, ta liền một cái đều không thể ứng phó được. Cái này phiền toái. Lúc này thời điểm, lôi xả phân thân muốn chạy trốn cũng không dám rồi. Hắn chỉ cần theo hình tròn lôi điện bên trong chui đi ra, lập tức tiểu sẽ khiến ba người chú ý, lập tức cũng sẽ bị đuổi giết mất. Xem ra, ta hiện tại chỉ có che giấu, đi một bước xem từng bước. Lôi xả phân thân có chút trầm ngâm, đem khí tức trên thân, toàn bộ đều che giấu. Trong khoảng thời gian này, lôi xả phân thân phá giải không ít phù văn, lĩnh ngộ không ít lôi điện huyền áo. Mà thân thể của hắn, lại là theo lôi điện bên trong đản sinh ra đến. Tại lôi điện bên trong, lôi xả phân thân có thể dễ dàng địa che giấu trụ khí tức, coi như là linh đạo cường giả, cũng rất khó phát hiện. Lôi xả phân thân cẩn thận từng ly từng tí, cất giấu chính mình khí tức thời điểm, lại có hai cái thực lực cường hoành thanh niên cự đầu. Thông qua không gian thông đạo, đi vào lôi điện hải dương bên ngoài. Lôi chỉ chi thủy phát ra tới chấn động, tuy nhiên có thể dung chuyển tiểu thế giới, nhưng loại này chấn động, lại là phi thường rất nhỏ. Có thể cảm ứng được chấn động, hơn nữa đuổi người tới nơi này, đều là cường giả bên trong cường giả, đều là danh chấn nhất tộc thanh niên cự đầu, từng cái đều có được kinh thiên động sức chiến đấu. Cái này hai cái thanh niên cự đầu, một cái tên là Nguyệt Đạm Mi, chính là Nguyệt tộc chi nhân. Nguyệt Đạm Mi chính là một cái bạch y nữ tử, dung mạo vẻ đẹp, không chút nào tại băng tộc tiểu ma nữ phía dưới. Nhưng nàng tối dẫn người chú mục chính là, hay vẫn là đỉnh đầu của nàng phía trên, ẩn ẩn lơ lửng một vầng loan nguyệt. Cái này vầng loan nguyệt bày biện ra một loại màu tím nhạt, biên giới so bất luận cái gì đồ vật đều muốn sắc bén. Loan nguyệt có chút xoay tròn tâm đó, sẽ đem hư không cắt ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Xinh đẹp chi cực, cực kỳ đáng sợ. Khác một thanh niên cự đầu, chính là sư tộc chi nhân, mày rậm mắt to, da mặt một mảnh tử thanh. Cổ tâm đó có một đại gặp bộ lông, giống như là một đầu hùng sư. Cái này sư tộc thanh niên cự đầu, tên là Sư Hùng. Chính là một cái linh đạo cường giả. Người này sức chiến đấu cường hoành vô cùng, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Băng Tuyệt Thiên, Hỏa Phá Không cùng Chu Thiên Thuần Dương ba người, nhìn thấy Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng xuất hiện, lông mày đều là nhíu một cái. Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng hai người, rõ ràng cũng là hướng về phía lôi chỉ chi thủy mà đến, hai người này gia nhập vào cướp đoạt bên trong. Tình thế sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Ai cũng không có đem nắm lấy đi lôi trì chi thủy rồi. Ân, nhân tộc. Sư Hùng đại trừng mắt, rơi xuống Chu Thiên Thuần Dương phía trên, gào thét nói ra, các vị, chúng ta đều là dị tộc bên trong, dứt khoát đem nhân tộc này tiêu diệt rồi nói sau. Sư Hùng đề nghị, lập tức đã nhận được Hỏa Phá Không đồng ý. Hỏa Phá Không cười hắc hắc. Nói ra, Sư Hùng nói không sai. Cái này Chu Thiên Thuần Dương, chính là trong nhân tộc đệ nhất cao thủ. Hắn chính là chúng ta dị tộc mạnh mẽ nhất đối thủ, chúng ta đem hắn tiêu diệt nói sau. Hỏa Phá Không, Băng Tuyệt Thiên, Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng, bốn cái dị tộc thanh niên cự đầu. Lập tức thống một ý kiến, trong lúc mơ hồ đem Chu Thiên Thuần Dương vây quanh ở. Chu Thiên Thuần Dương sắc mặt đại biến. Một ngụm Thuần Dương chi khí vọt tới trên thân thể, toàn thân kim lóng lánh. Lực chiến đấu của hắn tuy nhiên cường đại tuyệt luân, nhưng đối mặt bốn cái ngang cấp đối thủ, thực sự cảm giác được da đầu run lên, âm thầm kinh hãi. Ông. Lập tức chiến đấu muốn bắt đầu, phương xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt phong. Hô! Theo cái này tia nhàn nhạt phong, một cái dáng người cao cao gầy teo người thanh niên, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Người này khí tức phiêu hốt bất định, toàn thân tựa hồ lượn lờ lấy tí ti thanh phong, mà cả người hắn, cũng như là như gió, tựa hồ tùy thời cũng có thể che giấu đến trong hư không, tùy thời cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này cao cao gầy teo người thanh niên, Chu Thiên Thuần Dương nhịn không được thở dài một hơi, bên khỏe miệng nở một nụ cười. Nguyên lai, người thanh niên này người, dĩ nhiên là nhân tộc bảng xếp hạng thực lực bên trên, nổi tiếng thứ hai Thuần Vu Phong Thần. Thuần Vu Phong Thần nổi tiếng thứ hai, nhưng lực chiến đấu của hắn mạnh hành, chưa hẳn tiểu yếu hơn Chu Thiên Thuần Dương, chính là trong nhân tộc, thực lực mạnh nhất thanh niên cự đầu một trong. Nhìn thấy Thuần Vu Phong Thần xuất hiện, Hỏa Phá Không, Băng Tuyệt Thiên, Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng đều ám ám thở dài một hơi, buông tha cho đánh chết Chu Thiên Thuần Dương nghĩ cách. Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần, chính là trong nhân tộc thực lực mạnh nhất hai đại thanh niên cự đầu, cho dù bốn người bọn họ liên hợp lại, trong lúc nhất thời cũng không cách nào không biết làm sao hai người. Đã không làm gì được rồi, không bằng không đánh. Nguyệt Đạm Mi chậm rãi nói ra, tất cả mọi người là hướng về phía Lôi Chỉ Chi Thủy mà đến, nhưng chúng ta bây giờ, liền Lôi Chỉ Chi Thủy đều không có nhìn thấy. Chúng ta trước tìm được Lôi Chỉ Chi Thủy, sau đó tất cả bằng bổn sự tranh đoạt ta. Nguyệt Đạm Mi đề nghị, rất nhanh đã nhận được thanh niên cự đầu đồng ý lục đại thanh niên cự đầu, đồng thời triển khai thân pháp, hướng phía Lôi Điện Hải Dương ở chỗ sâu trong mà đi. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Lục đại thanh niên cự đầu một đường xâm nhập, đến mức Lôi Điện đều bị 6 người cưỡng ép oanh mở, toàn bộ Lôi Điện Hải Dương đều trở nên cuồng bạo chi cực, đạo đạo lôi điện điên cuồng tia chớp, lại để cho mắt người con ngươi cũng khó khăn dùng mở ra. Lục đại thanh niên cự đầu đều là thực lực cường hoành thế hệ, Lôi Điện Hải Dương bên trong tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng căn bản không cách nào xúc phạm tới bọn hắn. Bọn hắn riêng phần mình thi triển ra tay đoạn, có mạnh mẽ hơn nữa vừa thô vừa to lôi điện, đều không thể rơi xuống trên người của bọn hắn. Hô! Rất nhanh, lục đại thanh niên cự đầu liền đi tới Lôi Điện Hải Dương trung tâm. Tại lục đại thanh niên cự đầu phía trước, rõ ràng là một cái đường kính 10 vạn trượng hình tròn lôi điện. Từng đạo đáng sợ lôi điện, tại nơi này hình tròn lôi điện trong tia chớp, giống như là một mảnh dài hẹp có được lấy tánh mạng xà. Dù cho đứng ở vạn trượng bên ngoài, 6 người y nguyên có thể cảm giác được trận trận hủy diệt tính khí tức, loại này khí tức chỉ cần tiết lộ ra một chút, có thể đem một cái tiểu thế giới hủy diệt. Hỏa Phá không đánh giá trước mắt hình tròn lôi điện, trong ánh mắt chớp động lên vẻ kích động, thì thào nói ra, thật đáng sợ hình tròn lôi điện, thật đáng sợ hình tròn lôi điện. Cái này hình tròn lôi điện trung tâm, khẳng định chính là tích Lôi Chỉ Chi Thủy. Chỉ có Lôi Chỉ Chi Thủy mới có thể hình thành đáng sợ như thế hình tròn lôi điện, mới có thể diễn biến thành cái này phiến Lôi Điện Hải Dương. Khác mấy cái thanh niên cự đầu, trên mặt cũng xuất hiện vẻ kích động. Lôi Chỉ Chi Thủy, trong truyền thuyết, chính là một loại thiên ngoại thần vật. Nho nhỏ một giọt Lôi Chỉ Chi Thủy, có thể diễn biến ra như thế đáng sợ hình tròn lôi điện đến, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ. Nếu như đã nhận được cái này tích Lôi Chỉ Chi Thủy, tiểu rất có thể lĩnh ngộ đến Lôi Chi Pháp Tắc. Tu luyện giả đối với lực lượng lý giải, tổng cộng có 3 cấp độ. Cái thứ nhất cấp độ, tiểu là lĩnh ngộ đến ý cảnh. Thứ hai cấp độ, tiểu là lĩnh ngộ đến huyền ảo. Mà đệ tam cấp độ, tiểu là lĩnh ngộ đến pháp tắc. Thiên địa văn vật, đều có được chính mình pháp tắc, mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, đều y theo lấy thiên địa pháp tắc vận hành. Nếu như lĩnh ngộ đến pháp tắc, cũng rất có hy vọng siêu việt linh đạo, trở thành man hoang thế giới bên trong cự đầu cấp nhân vật. Vèo. Hỏa Phá không đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, hướng phía hình tròn lôi điện ở chỗ sâu trong bay đi. Hắn muốn dựa vào cường hoành lực lượng, ngạnh xanh xanh chui vào hình tròn lôi điện trung tâm, đem bên trong Lôi Chỉ Chi Thủy lấy ra, sau đó lại trốn ẩn nút đi lĩnh ngộ trong đó Lôi Chi huyền áo, Lôi Chi pháp tắc. Rầm rầm rầm. Hỏa Phá không vừa mới bay vào ngàn trượng, tiểu bị mấy trăm lần đánh kích. Ầm ầm. Một đạo màu trắng bệnh lôi điện, trong giây lát oanh đã đến hỏa xé trời trên người. Hỏa Phá không trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, cả người chấn động, bị lôi điện oanh được bay ra ngoài. Hỏa Phá không rơi xuống mặt đất thời điểm, hắn toàn thân đều chấp động lên từng đạo điện xà. Hắn mỗi một tấc cơ bắp đều bị lôi điện oanh thành cháy đen sắc, trận trận mê người mùi thịt theo trên người của hắn phát ra tới. Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Băng Tuyệt Thiên, Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng năm người, nhìn thấy Hỏa Phá không loại này chật vật chi cực bộ dạng, sắc mặt nhất thời đại biến. Hỏa Phá không chính là hỏa tộc thanh niên cự đầu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, như vậy một cái cường hãn nhân vật, rõ ràng trong chớp mắt đã bị hoành thành cái này thật là lớn đại ngoài 5 người dự kiến. Thật đáng sợ hình tròn lôi điện. Xem ra, muốn đem Lôi Chỉ Chi Thủy lấy ra, còn cần một phen tay chân mới được a. Mấy cái thanh niên cự đầu, yên lặng đánh giá hình tròn lôi điện. Có chút trầm ngâm về sau, Băng Tuyệt Thiên đột nhiên phi thân lên, hướng phía hình tròn lôi điện bay đi. Băng Tuyệt Thiên chính là băng tộc thanh niên cự đầu, tu luyện ra hàn băng khí tức, liền lôi điện cũng có thể đơn giản đông lại. Hắn chui vào đến hình tròn lôi điện về sau, lập tức tiểu phát ra đáng sợ hàn băng khí tức, vậy mà dựa vào hàn băng khí tức, đem từng đạo lôi điện hết thể đóng băng ở. Hỏa Phá không lúc này thời điểm, đã khôi phục lại rồi. Nhìn thấy Băng Tuyệt Thiên cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập, trong nội tâm nhất thời siết chặt, Băng Tuyệt Thiên chính là cái chết của hắn đối đầu, nếu như Lôi Chỉ Chi Thủy rơi vào đến Băng Tuyệt Thiên trong tay, cái kia thì phiền toái. Hỏa Phá không chăm chú giữ lại lấy Băng Tuyệt Thiên. Nếu như Băng Tuyệt Thiên lấy được Lôi Chỉ Chi Thủy, hắn lập tức sẽ toàn lực ra tay, đem trong lôi chỉ cướp đoạt tới nói sau. 1.000 trượng. 1.300 trượng. Ầm ầm. Băng Tuyệt Thiên đột nhiên tầm đó, gây ra một đạo phù văn, một đạo đáng sợ lôi điện trong dây lát oanh xuống, liền hắn hàn băng khí tức đều đã mất đi tác dụng. Băng Tuyệt Thiên bị oanh một cái, lập tức lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi điện oanh đến, ngay lập tức trong thời gian, Băng Tuyệt Thiên bị liên tiếp oanh hơn 100 lần, kêu thảm bay ra đến. Ha ha ha ha ha. Chứng kiến Băng Tuyệt Thiên chật vật bộ dạng, Hỏa Phá không nhịn không được cười ha hả, "Băng Tuyệt Thiên, lão tử đều không xông vào được đi, ngươi cũng mơ tưởng xâm nhập đi." Băng Tuyệt Thiên lui sau khi đi ra, Sư Hùng, Nguyệt Đạm Mi, Thuần Vu Phong Thần cùng Chu Thiên Thuần Dương bốn người, đều riêng phần mình thi triển ra bổn sự, hướng phía hình tròn lôi điện chính giữa xông vào. Nhưng cái này hình tròn lôi điện đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Sư Hùng, Nguyệt Đạm Mi, Thuần Vu Phong Thần cùng Chu Thiên Thuần Dương bốn người xông vào phía dưới, mỗi người đều là đầy bụi đất, mà ngay cả thực lực cường hãn nhất Chu Thiên Thuần Dương, đều bị hoanh được toàn thân cháy đen. Chu Thiên Thuần Dương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt chớp động, chậm rãi nói ra, cái này hình tròn lôi điện chính giữa, tựa hồ có người. Hoanh tới lôi điện, tựa hồ có người khống chế. Cái gì? Hình tròn lôi điện bên trong có người. Hỏa Phá Không, Băng Tuyệt Thiên, Thuần Vu Phong Thần, Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng năm người, đồng thời cả kinh. Chương 871, điên cuồng tăng lên. Cái này hình tròn lôi điện, chính là lôi trì chi thủy diễn biến mà thành, có hàng tỷ đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều có được uy lực cực lớn. Có thể nói, cái này hình tròn bên trong, mỗi một tấc không gian, đều hiện đầy nguy hiểm. Người ở chỗ này, đều là man hoang vạn trong tộc, cao cấp nhất cử đầu. Dùng bọn hắn kinh thiên động địa bổn sự, đều không thể xâm nhập 2.000 trượng, bên trong làm sao có thể có người. Ở đây thanh niên cử đầu, mỗi người đều kinh nghi không thôi. Nguyệt tộc thanh niên cử đầu Nguyệt Đạm Mi yên lặng đánh giá hình tròn lôi điện, đống nhiên nói ra, ta tại một bản trong sách xưa, đã từng gặp một đoạn ghi lại. Cái này bản sách cổ nâng lên, lôi điện hải dương tồn tại thời gian, nếu như vượt qua 3 và 5, thì có thể đản sinh ra lôi xả. Cái này phiến lôi điện hải dương tồn tại thời gian, rất có thể vượt qua 3 và 5, có khả năng xuất hiện lôi xả. Cái này hình tròn lôi điện bên trong, nếu có tánh mạng tồn tại, khẳng định chính là đầu trong truyền thuyết lôi xả rồi. Chu Thiên Thuần Dương khẽ gật đầu, nói ra, cái này hình tròn lôi điện bên trong, tồn tại tánh mạng, hoàn toàn chính xác như là một con rắn. Xem ra, con rắn này tựu là lôi xà rồi. Lôi xà. Ở đây thanh niên cường giả, đều là khuôn mặt có chút động. Cái này hình tròn lôi điện, bản thân đã phi thường đáng sợ. Nếu như bên trong thực sự một đầu lôi xà, muốn lấy được lôi chỉ chi thủy, tựu càng thêm khó khăn rồi. 6 cái thanh niên cự đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên hình tròn lôi điện, nghĩ đến biện pháp. Ông ông ông ông. Ngay tại 6 cái thanh niên cự đầu thầm suy nghĩ lấy biện pháp thời điểm, hư không chấn động, lại có 10 cái thanh niên cự đầu đổi tới. Cái này 10 cái thanh niên cự đầu, cũng là sức chiến đấu cường hành thế hệ, tu vi của bọn hắn, đại bộ phận đều tiến cấp tới linh đạo, mỗi người đều có được chém giết linh đạo nhất trọng cường giả thực lực. Siêu siêu siêu siêu. Không ngừng có thanh niên cự đầu, chui vào đến hình tròn lôi điện bên trong. Nhưng rất nhanh, lại bị lôi điện oanh ra đến, sở hữu thanh niên cự đầu, đều bị oanh được đầy bụi đất. Thời gian chậm rãi đi qua, càng ngày càng nhiều thanh niên cự đầu đổi tới, mấy trăm cái thanh niên cự đầu tụ tập lại một lượt, dị thường đổ sộ. Những thanh niên này cự đầu đều là hướng về phía lôi trì chi thủy mà đến, bọn hắn tuy nhiên bị nhục, nhưng vẫn không có buông tha cho, nguyên một đám thấp giọng nghị luận. Mắt thấy càng ngày càng nhiều có thanh niên cự đầu đã đến, Nguyệt Đạm Mi khỏe miệng chỗ, hiện lên mỉm cười. Nàng chậm rãi đứng lên, nói ra, các vị cũng biết rồi, lôi trì chi thủy, ở này cái hình tròn lôi điện chính giữa. Nhưng cái này hình tròn lôi điện thập phần đáng sợ, hơn nữa bên trong còn có một đầu đáng sợ lôi xà, một mình hành động, là tuyệt đối không cách nào lấy ra lôi chỉ chi thủy. Đã một mình hành động không cách nào vào tay lôi chỉ chi thủy, chúng ta không ngại liên hợp lại, hợp lực đem cái này hình tròn lôi điện oanh tán, đem bên trong lôi xà đánh chết. Oanh tản hình tròn lôi điện, đánh chết lôi xà về sau, mọi người lại tất cả bằng bổn sự, cướp lấy bên trong lôi chỉ chi thủy, mọi người nghĩ như thế nào? Nguyệt Đạm Mi đề nghị. Rất nhanh đã nhận được thanh niên cự đầu đám bọn chúng đồng ý. Tốt. Nguyệt cô nương đề nghị không tệ, chúng ta liên hợp lại, có lẽ có thể hoành tán cái này hình tròn lôi điện. Ta đồng ý. Nguyệt cô nương đề nghị rất tốt, chỉ có liên hợp lại, mới có hy vọng lấy được lôi chỉ chi thủy. Bắt đầu đi. Bản thân ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết lôi chỉ chi thủy, có gì kỳ dị chỗ. Rất nhiều thanh niên cự đầu, đã kích động rồi. Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Băng Tuyệt Thiên, Hỏa Phá Không cùng Sư Hùng năm người. Lúc này thời điểm sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này Nguyệt Đạm Mi sức chiến đấu, chưa chắc là cường đại nhất, nhưng nàng hiệu triệu lực nhưng lại cường đại nhất. Ở đây thanh niên cự đầu, đến từ mấy trăm cái chủng tộc, Nguyệt Đạm Mi vô cùng đơn giản một phen, tự lại để cho những thanh niên này cự đầu liên hợp lại, loại này bổn sự quả nhiên là đáng sợ. Đây thật ra là một loại mị hoặc chi thuật. Hồ tộc mị hoặc chi thuật, toàn bộ man hoang thế giới đều có tên. Nhưng cái này Nguyệt Đạm Mi mị hoặc chi thuật, không thể so với hồ tộc cường giả chênh lệch, thậm chí còn muốn cường giả không ít. Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Băng Tuyệt Thiên, Hỏa Phá Không cùng Sư Hùng 5 người có chút biến sắc thời điểm, còn có một người, cũng hơi hơi biến sắc, cảm giác được không ổn. Người này, đúng là Lôi Xà Phân Thân. Lôi Xà Phân Thân che giấu tại lôi điện bên trong, cho dù là Chu Thiên Thuần Dương loại này thanh niên cự đầu, cũng không làm gì được hắn cả. Hình tròn lôi điện bên trong phù văn, ẩn chứa tuyệt đại uy lực, có thể phát ra đủ loại đáng sợ lôi điện đến. Lôi Xà Phân Thân đối ngoại mặt phù văn, đã hết sức quen thuộc, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, có thể khống chế được phù văn, hướng xâm nhập thanh niên cự đầu phát động công kích, càng lợi hại người cũng không kiên trì nổi. Nhưng nếu như mấy trăm thanh niên cự đầu liên hợp lại, tình huống lại bất đồng. Những thanh niên này cự đầu, từng cái đều có được kinh thiên động sức chiến đấu, một cái đã phi thường đáng sợ, mấy trăm liên hợp lại, Lôi Xà Phân Thân quả thực không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Đạm Mi nữ nhân này, rõ ràng thi triển ra mị uy chi thuật, lại để cho mấy trăm thanh niên cự đầu liên hợp lại, thật sự là quá ghê tởm. Lôi Xà Phân Thân hận đến nghiến răng ngứa. Trong nội tâm thầm hận đồng thời, Lôi Xà Phân Thân cũng âm thầm kinh hãi. Nguyệt Đạm Mi mị hoặc chi thuật đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, những xuất thân này khác nhau, tính cách khác nhau thanh niên cự đầu, từng cái đều là thực lực cường hành, kiệt ngao bất tuần thế hệ, nhưng Nguyệt Đạm Mi chỉ là nhẹ nhàng nói mấy câu, thì đem bọn hắn liên hợp lại rồi, loại thủ đoạn này thật sự là đáng sợ. Tại Lôi Xà Phân Thân ra đầu run lên thời điểm, Nguyệt Đạm Mi chỉ huy mấy trăm cái thanh niên cự đầu, lại để cho mấy trăm cái thanh niên cự đầu, dựa theo một cái kỳ dị trận pháp đứng vững. 1, 2, 3. Ra tay. Tại Nguyệt Đạm Mi trong thanh âm, mấy trăm cái thanh niên cường giả đột nhiên ra tay, mấy trăm đạo kinh thiên động địa lực lượng, trong giây lát xé rách hư không, oanh đến hình tròn lôi điện phía trên. Oanh. Cùng mãnh lực lượng oanh kích phía dưới, cái này đường kính đạt tới 10 vạn trượng hình tròn lôi điện, trong giây lát tản mát ra chói mắt hào quang. Từng đạo nước quất vừa thô vừa to lôi điện điên cuồng chớp động, phương viên trăm dặm hư không biến thành một cái hỗn độn giống như thế giới, tại đây phiến hỗn độn giống như thế giới bên trong, mà ngay cả lực lượng tinh thần đều không thể cảm ứng được thứ đồ vật rồi. Phúc! Mấy trăm cái thanh niên cự đầu, đồng thời bị lôi điện đánh trúng, cả đám đều miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Mấy trăm cái thanh niên cự đầu miệng phun máu tươi thời điểm, Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Băng Tuyệt Thiên, Hỏa Phá Không, Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng Lục đại thanh niên cự đầu, ánh mắt lại là sáng ngời. Sáu người chính là ở đây cường giả bên trong, thực lực mạnh nhất người, ánh mắt của bọn hắn dị thường lợi hại. Bọn hắn phát hiện, vừa rồi một cái oanh kích phía dưới, trọn vẹn phá hủy mấy chục vạn cái phù văn, cái này hình tròn lôi điện thể tích cũng trở nên nhỏ một chút điểm. Công kích hữu hiệu. Cứ như vậy công kích đến đi, cái này đường kính 10 vạn trượng hình tròn lôi điện, sớm muộn sẽ bị oanh tán. Lục đại thanh niên cự đầu, trong nội tâm đều là đại hỉ. Nguyệt Đạm Mi lên tiếng nói ra, vừa rồi công kích, lại để cho hình tròn lôi điện thể tích, trọn vẹn rút nhỏ 1/1000. Chúng ta tiếp tục công kích, khẳng định có thể lấy được lôi chỉ chi thủy. Nói không chừng, bên trong còn có lôi tôn còn sót lại bảo vật đây này. Lôi tôn còn sót lại bảo vật, tuyệt đối là không như bình thường, không dung bỏ qua. Lôi tôn còn sót lại bảo vật. Đã nghe được cái này, toàn trường thanh niên cường giả, trong ánh mắt đều toát ra tinh quang. Lôi tôn chính là thượng cổ đại năng, tu vi của hắn đã vượt qua linh đạo, đã đạt tới một loại không cách nào khảo thí hoàn cảnh. Nếu như lôi tôn thực sự bảo vật lưu lại, chỉ cần đạt được một chút, cả đời đều hưởng thụ vô cùng rồi. Oanh oanh oanh oanh. Tại Nguyệt Đạm Mi dưới sự chỉ huy, mấy trăm cái thanh niên cự đầu lần lượt triển khai oanh kích. Mấy trăm cái thanh niên cường giả oanh kích phía dưới, cái này đường kính 10 vạn trượng hình tròn lôi điện, kịch liệt đung đưa, thân ở trong đó Lôi Xà Phân Thân cũng tùy theo lắc lư không ngớt. Nguyệt Đạm Mi nữ nhân này, thật sự là rất đáng hận rồi. Cứ theo đà này, không cần một ngày thời gian, cái này hình tròn lôi điện sẽ bị ngạnh xanh xanh oanh tản. Lôi Xà Phân Thân mắt thấy từng đạo phù văn nghiền nát, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Cái này hình tròn lôi điện, chính là hắn lớn nhất cậy vào, nếu như bị hoanh tản, hắn lập tức cũng sẽ bị thanh niên cự đầu nhóm bắt xuống, lột da hủy đi cốt, kết cục tuyệt đối bi thảm. Nếu như cái này hình tròn lôi điện, thực bị hoanh tản, lão tử dứt khoát liền buông tha cái này Lôi Xà Phân Thân, tự bạo phân thân kiếp nổ cái này hình tròn lôi điện. Lôi Xà Phân Thân trong ánh mắt, chớp động lên một tia tàn nhẫn. Ồ! Trong lúc đó, Lôi Xà Phân Thân thân thể cao lớn, đột nhiên chấn động. Lôi Xà Phân Thân trong giây lát phát hiện, cái này hình tròn lôi điện vì ngăn cản công kích, từng đạo phù văn, vậy mà sinh ra đủ loại biến hóa. Những đáng sợ kia phù văn, giống như là sống lại, thể hiện ra đủ loại kỳ diệu biến hóa, đủ loại lôi điện huyền ảo, vậy mà tại lôi điện phân thân trước mặt, từng cái triển lộ ra đến rồi. Lão, ông trời, ngươi đây là tại chơi ta sao? Đây là một cái trăm triệu năm khó gặp cơ hội tốt ta. Đủ loại lôi chi huyền ảo, rõ ràng không cần lĩnh ngộ, tiểu xuất hiện tại trước mắt của ta, cái này. Lôi xà phân thân trong ánh mắt bắn ra vẻ hưng phấn thần sắc, hắn rốt cuộc vô tâm để ý tới bên ngoài công kích, toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào phù văn bên trong, quan sát đủ loại lôi điện huyền ảo. Siêu siêu siêu. Lôi xà phân thân phát hiện, những phù văn này đối với nó không còn có lực công kích rồi, hắn có thể không ngừng xâm nhập, sâu hơn nhập. Theo lôi chi huyền ảo linh ngộ, khổng lồ lôi điện chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào đến lôi xà phân thân trong cơ thể, lôi xà phân thân thực lực, giống như là quả cầu tuyết, điên cuồng tăng lên lấy. Oanh oanh oanh oanh. Mấy trăm cái thanh niên cường giả, không ngừng phát động công kích, hình tròn lôi điện thể tích, thời gian dần qua thu nhỏ lại. Chỉ là ngắn ngủn một canh giờ, đường kính liền từ 10 vạn trượng, rút ngắn đã đến 8 vạn trượng. Mắt thấy đến hình tròn lôi điện nhanh chóng nhỏ đi, toàn trường thanh niên cự đầu tất cả đều hưng phấn không thôi. Nguyệt Đạm Mi thấp giọng hô nói, chúng ta tiếp tục. Chỉ cần lại kiên trì 5 canh giờ, cái này hình tròn lôi điện, sẽ bị chúng ta hoanh tản. Lôi tôn còn sót lại bảo vật, sẽ một vừa xuất hiện. Nguyệt Đạm Mi chỉ huy thanh niên cự đầu nhóm công kích, ánh mắt nhưng lại một mực chằm chằm lên trước mắt hình tròn lôi điện, trong nội tâm âm thầm nghĩ hoặc, kỳ quái, kỳ dị. Cái này hình tròn lôi điện đường kính, suốt rút nhỏ 2 vạn trượng, như thế nào còn nhìn không tới cái kia lôi xà đâu này. Nguyệt Đạm Mi ẩn ẩn cảm giác được, sự tình tựa hồ xuất hiện cái gì biến hóa. Chương 872, lôi xà thi triển đi ra đào pháp. Thời gian chậm rãi đi qua. Mấy trăm cái thanh niên cường giả, lần lượt oanh kích lấy. Hình tròn lôi điện tại mấy trăm cái thanh niên cường giả hoành kích phía dưới, chậm rãi nhỏ đi. 4 canh giờ về sau, cái này đường kính 10 vạn trượng hình tròn lôi điện, đường kính đã thu nhỏ lại đến 2 vạn trượng. Đường kính 2 vạn trượng hình tròn lôi điện, thoạt nhìn vẫn là khổng lồ vô cùng. Nhưng ở thanh niên cự đầu trong mắt, cái này khổng lồ hình tròn lôi điện, đã nhanh đến tiêu tán lúc sau. Nhanh tản, nhanh tản. Sở hữu thanh niên cự đầu, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bá. Thanh niên cự đầu nhóm cùng đợi hình tròn lôi điện tiêu tán thời điểm, lôi xà phân thân chính hết sức chăm chú, quan sát đủ loại lôi chi huyền áo. Quan sát lôi chi huyền áo đồng thời, lôi xà phân thân thực lực, điên cuồng tăng lên lấy. Thân thể của hắn đã đạt đến hơn 3.000 trượng, lôi xà phân thân không thể không đem thân hình co rút lại, miễn cho thân hình bộc lộ ra đi, lọt vào thanh niên cự đầu đám bọn chúng công kích. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt lại là nửa canh giờ, hình tròn lôi điện đường kính, đã co rút lại đến 1 vạn trượng. Hình tròn lôi điện bên trong phù văn, điên cuồng lóe ra, xem ra tùy thời cũng có thể sụp đổ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hàng tỷ đạo phù văn bên trong ẩn chứa ảo diệu, tuy nhiên toàn bộ đều triển lộ tại trước mắt, nhưng ta không có thời gian từng cái quan sát, từng cái lĩnh ngộ. Hàng tỷ đạo phù văn bên trong ảo diệu, ta chỉ lĩnh ngộ đến 1 phần vạn mà thôi. Ta tuy nhiên đã nhận được bản tôn trí nhớ, nhưng ngộ tính lại là xa xa không bằng bản tôn. Nếu như bản tôn tự mình đến lĩnh ngộ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ đến 1 phần ngàn. Lôi điện phân thân biết rõ, cái này hình tròn lôi điện sắp sụp đổ, hắn quyết đoán buông tha cho linh ngộ, thân thể cao lớn bỗng nhiên mở ra, chui vào đến hình tròn lôi điện chỗ sâu nhất. Hình tròn lôi điện chỗ sâu nhất, chính là một mảnh kỳ dị không gian. Cái này phiến kỳ dị không gian, giống như là thủy tinh, phản chiếu ra đủ loại ảo giác đến. Lôi điện phân thân yên lặng nhìn một chút mảnh không gian này. Trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại hiểu ra, cái này kỳ dị không gian, thậm chí liên tiếp mấy ngàn cái tiểu thế giới. Những này xuất hiện tại không gian vách tường bằng tinh thể bên trên cảnh tượng, chính là từng cái tiểu thế giới phong cảnh. Cái này kỳ dị tiểu thế giới, tựa hồ trong lúc mơ hồ, chấn áp lấy mấy ngàn cái tiểu thế giới. Lôi điện phân thân trong lòng rung động chi cực. Xem ra, cái này mấy ngàn cái tiểu thế giới, kể cả ta đã từng tiến vào đi tiểu ma giới, đều là cùng một cường giả mở đi ra. Cái này phiến kỳ dị không gian, câu thông vực ngoại tinh không, đem vực ngoại tinh không lực lượng. Liên tục không ngừng chịu với tay cầm. Lại đem những lực lượng này chăm chú đến mấy ngàn cái tiểu thế giới bên trong. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Một hồi lâu về sau, lôi điện phân thân cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn, đồng nhiên hướng phía trong hư không nhìn lại. Cái này phiến kỳ dị không gian chính giữa, lơ lửng một giọt tử sắc chất lỏng. Cái này tích tử sắc chất lỏng, giống như là trong hư không ngôi sao, hoặc như là vương miện thượng diện Minh Châu. Lôi điện phân thân tâm tình kích động phía dưới, ý nguyên liếc mắt liền thấy được nó. Lôi chỉ chi thủy. Lôi xà phân thân chứng kiến cái này tích chất lỏng, trong đầu lập tức tự hiện ra 4 chữ đến. Lôi xà phân thân nhìn xem cái này tích lôi chỉ chi thủy, toàn bộ thân hình đều khẽ run lên, cái này tích lôi chỉ chi thủy. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, chấn áp lấy mấy ngàn cái tiểu thế giới. Toàn bộ lôi điện hải dương, toàn bộ hình tròn lôi điện, đều là lôi chỉ chi thủy diễn biến mà ra. Bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lôi điện huyền áo. Đã nhận được nó, ta hoàn toàn có khả năng lĩnh ngộ đến lôi điện pháp tắc. Lôi xà phân thân thân hình bỗng nhiên một trường, hé miệng. Muốn đem lôi chỉ chi thủy lấy đi. Nhưng bổ nhào vào lôi chỉ chi thủy phụ cận thời điểm, lôi xà phân thân đột nhiên lại dừng lại, toàn bộ hình tròn lôi điện, đều là lôi chỉ chi thủy diễn biến đi ra. Nếu như ta lấy đi nó, toàn bộ hình tròn lôi điện lập tức sẽ biến mất, đến lúc đó ta lập tức tiểu xa vào đến mấy trăm cái thanh niên cự đầu đang bao vây, chỉ có một con đường chết. Lôi xà phân thân tỉnh táo lại, yên lặng lo lắng lấy chạy trốn phương pháp. Hình tròn lôi điện bạo tạc trong tích tắc, chính là ta trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Ta muốn nhờ lấy bạo tạc chi huy, sẽ mở một đầu vết nước không gian, tiến vào đến cái khác tiểu thế giới bên trong, mới có mạng sống cơ hội. Lôi xà phân thân ánh mắt, quăng đã đến tinh trên vách đá. Lôi tôn mở đi ra tiểu thế giới, đều có ngàn cái đông đúc. Những này tiểu thế giới, tự là chỗ ẩn thân của hắn, chỉ cần hắn thu liễm khí tức, tránh đi linh đạo cường giả điều tra, vẫn có mạng sống cơ hội. Lôi xà phân thân xuyên thấu qua lôi trì chi thủy, yên lặng cảm ứng đến phụ cận tiểu thế giới. Một đầu chạy trốn lộ tuyến, rất nhanh trong lòng của hắn hình thành. Tính toán tốt chạy trốn tuyến đường về sau, lôi xà phân thân yên lặng cảm ứng đến hình tròn lôi điện biến hóa. Hình tròn lôi điện không ngừng co rút lại. 8.000 trượng, 6.000 trượng, 4.000 trượng. Đột nhiên, lôi điện phân thân trong ánh mắt, nổ lên một đám tinh quang, chạy trốn thời điểm, đã đến. Hô! Lôi xà phân thân miệng rộng mở ra, trong giây lát nuốt vào lôi chỉ chi thủy. Sau đó, lòng của hắn niệm hơi động một chút, thân thể cao lớn trong giây lát oanh kích đi ra ngoài, chính chính oanh đã đến tinh trên vách đá. Ầm ầm. Tại lôi xả phân thân oanh kích phía dưới, toàn bộ vách tường bằng tinh thể trong giây lát sụp xuống. Không gian vách tường bằng tinh thể sụp xuống, lập tức đưa tới phủ văn sụp xuống, đường kính 4.000 trượng hình tròn lôi điện, trong giây lát nổ bùng, một loại không cách nào hình dung lực lượng điên cuồng quét ngang đi ra ngoài. Trong vòng nghìn dặm ở trong, thành lôi điện thế giới. Không tốt. Hình tròn lôi điện bạo tạc lập tức, một ít thực lực cường hành, cảm giác linh mẫn thanh niên cự đầu, không hẹn mà cùng cảm giác được nguy hiểm, bọn hắn ngay ngắn hướng thi triển xuất thân pháp, đột nhiên lui về phía sau. Thực lực cường hành thanh niên cự đầu, đã lui về phía sau rồi. Nhưng đại bộ phận thanh niên cự đầu, căn bản cũng không có thời gian lui về phía sau, bọn hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, rậm rạp chẳng chịt lôi điện cùng vết nước không gian, tiểu đan vào mà đến, giống như là tử thần xiềng xích. Phốc phốc phốc. Khoảng cách tương đối gần thanh niên cự đầu, lập tức tiểu bị lôi điện cùng vết nứt không gian xé nát. Hô. Vết nứt không gian cùng lôi điện bên trong, lôi xả phân thân trong dây lát chui vào đến một cái vết nứt không gian bên trong, lập tức muốn biến mất không thấy gì nữa. Lôi xả. Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Băng Tuyệt Thiên, Hỏa Phá Không, Nguyệt Đạm Mi cùng Sư Hùng bọn người, đều là ánh mắt nhạy cảm thế hệ. Tuy nhiên ở vào vết nứt không gian cùng rậm rạp chẳng chịt lôi điện bên trong, bọn hắn y nguyên cảm ứng được lôi xà phân thân, lục đại thanh niên cự đầu đồng thời biến sắc. Hỏa Phá Không hét lớn, ta hoàn toàn cảm ứng không đến lôi chỉ chi thủy khí tức. Cái này lôi chỉ chi thủy, khẳng định bị cái này đầu lôi xà cầm đi. Đáng giận ra hỏa, cho ta chết. Hỏa Phá Không đột nhiên chấn động, hừng hực hỏa diễm hướng phía lôi xà phân thân bay tới. Tại Hỏa Phá Không ra tay thời điểm, còn lại mấy cái thanh niên cự đầu, cũng nhao nhao ra tay. Bọn hắn không lùi mà tiến tới. Đông nhiên hướng phía lôi xà phân thân đánh tới, một bên đập ra một bên thi triển ra bản thân nhất lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Nguyệt thần chiến kỹ, Loan Nguyệt Trảm, Thiên địa thuần dương khí, Cương phong huyền áo sát, Tuyệt đối đóng băng, Sư vương giống. Lục đại thanh niên cự đầu đồng thời ra tay, lục đạo lực lượng đáng sợ, vậy mà tại rầm rạp chẳng chịt tia chớp cùng vết nước không gian bên trong, ngạnh xanh xanh oanh ra 6 cái lối đi đến. Lôi xà phân thân tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng thân hình thật sự là quá dài, 3.000 trượng dài thân hình. Chui vào đến một đầu nho nhỏ vết nứt không gian bên trong, căn bản không cách nào nhanh được nổi. Lôi xả phân thân vừa mới chui vào đến hơn 2.000 trượng, lục đại thanh niên cự đầu công kích liền đi tới. Cái này lục đạo đáng sợ công kích, hoàn toàn có thể đánh bại một cái tiểu thế giới. Nếu như lôi xả phân thân bị hoanh ở bên trong, toàn bộ thân hình đều muốn theo phần đuôi nổ tung, một mực tạc đến cùng bộ đi. Ba ba ba ba. Lôi xả phân thân thật dài cái đuôi, lúc này thời điểm giống như là một thanh đao, trong giây lát dựng thẳng, phát ra 6 đao. Cái này 6 đao, đúng là bản tôn sáng tạo ra đến đao pháp, phía trước 3 đao chính là liệt không, mà phía sau 3 đao, thì là phong lưu. Lôi xả phân thân gần đây, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với linh đạo nhất trọng cường giả. Cái này 6 đao thi triển đi ra, ẩn ẩn tầm đó, thậm chí có một đời tông sư phong phạm. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Sáu âm thanh mãnh liệt chi cực nổ mạnh bên trong, lôi xà phân thân dựa vào chính mình phần đuôi, vậy mà ngạnh xanh xanh đã ngăn được lục đạo đáng sợ công kích. Lôi xà phân thân tuy nhiên ngăn cản hạ lục đại thanh niên cự đầu công kích, nhưng nó phần đuôi đã hoàn toàn nổ bung, hơn 1000 trượng dài phần đuôi, lập tức tiêu trở nên thịt vụn, đầy trời đều là huyết vụ. Ngao. Lôi xà phân thân sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, hắn nhẫn nhịn được đoạn vĩ kịch liệt đau nhức, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, trong chốc lát đã biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Lục đại thanh niên cường giả tới gần thời điểm, lôi xà phân thân đã biến mất vô tung, mà ngay cả vết nứt không gian cũng đã khép lại rồi, muốn đuổi theo tung tiểu phi thường khó khăn rồi. Đáng giận, đáng giận. Nguyệt Đạm Mi nhẹ nhàng dậm chân, trên đỉnh đầu Loan Nguyệt lóe ra từng đạo nguy hiểm hào quang. Nàng tân tân khổ khổ chỉ huy thanh niên cự đầu nhóm công kích, hao tốn thật lớn tinh lực mới đem hình tròn lôi điện oanh tán. Không nghĩ tới liền lôi trì chi thủy bóng dáng đều không thấy được, đã bị lôi xà mang đi. Tân tân khổ khổ lãng phí thời giờ, ngược lại là tiện nghi lôi xà, dù là Nguyệt Đạm Mi hàm dưỡng dù cho, lòng dạ sâu hơn, cũng khó có thể tiếp nhận. Trung quanh thanh niên cự đầu nhóm, lúc này thời điểm cũng biết rõ ràng sự tình, bọn hắn cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, phiền muộn không thôi. Tân tân khổ khổ bệ buộn lâu như vậy, rõ ràng tiện nghi một đầu lôi xà, cái này lại để cho bọn hắn tình làm sao chịu nổi a? Một ở ngoài ngàn dặm, hai nữ tử xa xa đứng đấy. Hai cô gái này, rõ ràng là Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, đều là nhân tộc võ đạo thiên tiêu, đều là nhân tộc thanh niên trong đồng lứa, thực lực cao cấp nhất nhân vật. Các nàng sớm cũng sớm đã đi vào lôi điện Hải Dương, chỉ là hai nữ đều đối với Nguyệt Đạm Mi lấy một loại bản năng bài xích, cho nên hai nữ một mực đều không có ra tay, chỉ là trốn qua một bên yên lặng quan sát lấy. Nhìn thấy lôi xà tiếp nhận lục đại thanh niên cự đầu công kích, hai nữ thân hình đồng thời chấn động, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hoa Chi Hoa lẩm bẩm nói, kỳ quái, ta như thế nào cảm giác được, cái này đầu lôi xà vừa rồi thi triển đi ra đao pháp, cùng Trương Diệp đao pháp giống như lúc đầu này. Hai nữ liếc nhau, trong nội tâm đồng thời bay lên một loại vớ vẩn cảm giác. Chương 873, Bách tộc tranh bá chiến sắp bắt đầu. Võ đạo thiên kiêu Tuyền U, vậy mà đã bị trọng thương, thực lực đại giảm. Lôi chỉ chi thủy xuất hiện, mấy trăm cái thanh niên cự đầu nhao nhao tiến đến cấp đoạn. Hơn 10 người thanh niên cự đầu bị chết tại một cuộc lớn trong lúc nổ tung. Một cái 3000 trượng dài lôi xà, tại mấy trăm cái thanh niên cự đầu dưới mí mắt, đem lôi chỉ chi thủy mang đi. Các tộc linh đạo cường giả nhao nhao tiến vào đến tiểu thế giới bên trong, toàn lực điều tra này lôi xà tung tích. Nguyên một đám bạo tạc tính chất tin tức, hoành động toàn bộ cổ hoang giới, mà ngay cả một ít võ đạo thiên tiêu đều ngồi không yên, nhao nhao chui đi ra, tìm người hỏi một cái minh bạch. Bất quá, tại cổ hoang giới bên trong, tu luyện chính là vĩnh hằng chủ đề. Những thứ này bạo tạc tính chất tin tức, rất nhanh đã bị tuyệt thế những thiên tài dứt bỏ, tất cả mọi người dốc sức liều mạng tăng thực lực lên. Thời gian chậm rãi qua, rất nhanh chính là 2 tháng. Trương Diệp tại qua trong thời gian, liên tiếp đánh bại một đám tuyệt thế thiên tài, mà ngay cả Hàn Cửu Kiếm đều bị Trương Diệp đánh bại, hung tàn thủ đoạn, cường hãn sức chiến đấu, lại để cho Trương Diệp uy chấn cổ hoang giới. Tại cái này gần 2 tháng trong, cổ hoang giới bên trong khiêu chiến tuy rằng càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng kịch liệt, nhưng thủy chung đều không có người đứng ra khiêu chiến Trương Diệp. Không có ai khiêu chiến, Trương Diệp mừng rỡ thanh nhàn, hắn ngoại trừ nhận lấy ban thưởng bên ngoài, cả ngày trốn ở 97 ngọn núi bên trong. Cái này ngày, Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, khẽ lắc đầu. Cái này gần 2 tháng trong, Trương Diệp một bên rèn luyện thân thể, một bên lưu ý lấy lôi xả phân thân tình huống. Lôi xả phân thân xuyên việt vết nước không gian về sau, toàn thân cao thấp lân phiến, đều bị không gian phong bạo xoắn được nát bấy, tổn thương càng thêm tổn thương, đã đến hấp hối tình trạng. Cũng may lôi xả phân thân sinh mệnh lực cường đại dị thường, lôi xả phân thân tại một cái sắp tan vỡ tiểu thế giới bên trong, khôi phục thoáng một phát thương thế về sau, lập tức chuyển rời đến cái khác tiểu thế giới bên trong. Lôi xả phân thân lấy đi rồi lôi trì chi thủy, cái này đưa tới mấy trăm cái linh đạo cường giả đuổi giết. Nhưng lôi trì chi thủy bị lấy đi về sau, tất cả tiểu thế giới đều trở nên không ổn định, cho dù là linh đạo cường giả cũng không dám thời gian dài dừng lại. Lôi xả phân thân chuyên môn chui vào đến những cái kia tan vỡ tiểu thế giới bên trong, hiểm lại càng hiểm nhặt về một cái mạng nhỏ. 2 tháng đi qua mấy nghìn cái tiểu thế giới, trở nên càng thêm cuồng bạo, tùy thời cũng có thể tan vỡ. Hiện tại, tuyệt đại bộ phận linh đạo cường giả đều buông tha cho tìm tòi, đã đi ra tiểu thế giới. Lôi xả phân thân đau khổ rẽ rùa phía dưới, cuối cùng bảo vệ một cái mạng nhỏ. Lôi xả phân thân tuy rằng đã tránh được đuổi giết, nhưng tình cảnh vẫn như cũ nguy hiểm cực kỳ. Lôi tôn sáng lập ra tiểu thế giới, cả đám đều gặp phải tan vỡ. Nếu như những thứ này tiểu thế giới hỏng mất lôi xả phân thân cũng đã mất đi đất dung thần, rất có thể bị cuốn vào đến vết nứt không gian, tiến vào đến đáng sợ không gian phong bạo bên trong, bị không gian phong bạo xoắn thành bột phấn. Được rồi, ta cũng lười suy nghĩ nhiều. Cái này lôi xả phân thân cho ta chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, cho dù bị không gian phong bạo xoắn giết mất, ta cũng là đã kiếm được. Trương Diệp bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trương Diệp từ lôi xả trên phân thân, đã lấy được đủ loại lôi chi huyền ảo. Cái này gần 2 tháng trong, lôi xả phân thân mỗi một ngày đều có cảm ngộ, mà những thứ này cảm ngộ hết thảy đều bị Trương Diệp đã nhận được. Trương Diệp đã nhận được lôi xả phân thân cảm ngộ, đối với lôi điện lý giải, trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 10. Trương Diệp hiện tại phát ra lôi điện, chính là một loại màu trắng lôi điện, loại này màu trắng lôi điện, uy lực chi khổng lồ, có thể so với thiên kiếp. Trương Diệp hiện tại lại cùng Đào Hoa Lâm Nhân chiến đấu, lời mà nói, có nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu, chém giết đối thủ. Cái này gần 2 tháng trong, Trương Diệp ngoại trừ đối với lôi điện cảm ngộ càng lúc càng thâm nhập, nhục thể của hắn lực lượng, cũng có long trời lở đất tăng lên. Tại Phượng Hoàng Chân Hỏa rèn luyện phía dưới, Trương Diệp mỗi một tia cơ bắp đều trở nên vô cùng cứng cỏi, mỗi một tia cơ bắp đều tản ra một loại siêu phàm thoát tục hào quang. Trên người cơ bắp có chút siết chặt, lập tức có thể bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Trương Diệp đoán chừng, nhục thể của hắn cường hãn, đã đến gần vô hạn linh đạo cường giả. Ông ONG. Trương Diệp thánh bài có chút chấn động lên, một giọng nói ngọt ngào từ thánh bài lý mặt phát ra tới, "Trương Diệp, ta là Tuyết Tam. Nhanh đến bách tộc tranh bá chiến rồi." Chúng ta mới hảo hảo luận bàn một lần a. Trương Diệp con mắt có chút sáng ngời, hặc hặc cười cười nói ra, chính hợp ý ta. Chính các ngươi lên đây đi. 97 số ngọn núi trận pháp, căn bản là không cách nào ngăn cản Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, đã xuất hiện ở Trương Diệp trước mặt. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người trên người khí tức, trở nên càng thêm mờ ảo khó lường. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống Tuyết Tam tiểu thư trên người. Nhất thời hơi kinh hãi, nói ra, Tuyết Tam, ngươi đã tiến giai linh đạo rồi hả? Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, đúng vậy. Thế nào, còn dám cùng ta chiến đấu sao? Trương Diệp hặc hặc cười cười, nói ra, có gì không dám. Trương Diệp tại hơn 2 tháng trong thời gian, đầu tiên dung hợp ma vương huyết, tu vi cùng lực lượng tinh thần sâu sắc tăng lên, sức chiến đấu so với trước kia cường hãn nhiều lắm. Mà đã nhận được lôi xả phân thân cảm ngộ về sau, Trương Diệp đối với lôi điện lĩnh ngộ, cũng sâu sắc làm sâu sắc. Phát ra thiên uy càng thêm đáng sợ, sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên. Tại thân thể lực lượng phương diện, Trương Diệp cũng là sâu sắc tăng lên, đến gần vô hạn linh đạo cường giả. Toàn bộ phương vị tăng lên phía dưới, mà ngay cả Trương Diệp chính mình, đều không biết rõ lực chiến đấu của mình, đã cường đại đến hạng gì tình trạng. Tuyết Tam tiểu thư tuy rằng lợi hại, tuy rằng tiến cấp tới linh đạo, nhưng Trương Diệp vẫn như cũ không sợ chút nào. Đối mặt càng ngày càng lớn mạnh Tuyết Tam tiểu thư, Trương Diệp trong nội tâm, ngược lại dâng lên hừng hực chiến ý. Siêu siêu. Trương Diệp cùng Tuyết Tam tiểu thư liếc nhau, đều là mỉm cười, đồng thời bay đến trên lôi đài. ONG. Tuyết Tam tiểu thư một cự điểm tới. Tuyết Tam tiểu thư cự pháp dị thường lợi hại, tại nửa năm lúc trước, Tuyết Nhị tiểu thư tùy tùy tiện tiện một ngón tay đưa ra, Trương Diệp đều cần hao hết khí lực mới có thể kế tiếp. Tiến giai đến linh đạo về sau, Tuyết Tam tiểu thư điều khiển cũng tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Vô cùng đơn giản một ngón tay đưa ra đến, đều có một loại chỉ điểm giang sơn khí thế. Dường như bất luận cái gì địch nhân, tại đây chỉ một cái trước mặt, đều muốn tan thành mây khói. Tốt điều khiển. Trương Diệp mỉm cười, hắn cũng không xuất ra huyết đao hai, bàn tay dựng lên, tại trong hư không kéo lê một đao. Ầm ầm. Cái này hoa, đang trèo đã đến Tuyết Tam tiểu thư trên ngón tay, Tuyết Tam tiểu thư phát ra công kích, bị Trương Diệp dễ dàng liền hóa giải. Tuyết Tam tiểu thư cảm thấy Trương Diệp lợi hại, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra, ta tiến giai đến linh đạo, tiến bộ đã tính toán lớn hơn. Không thể tưởng được tiến bộ của ngươi, so với ta còn muốn lớn hơn. Thiên địa huyền hoàng. Tuyết Tam tiểu thư kinh ngạc phía dưới, quyết đoán thi triển ra tuyệt học của mình, hai cái bạch ngọc bình thường bàn tay, vậy mà đánh ra một mảnh rộng lớn ung tùn thiên địa đến, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng biến thành một loại huyền hoàng chi sắc. Tuyết Tam tiểu thư hiện tại diễn hóa xuất đến đấy, đúng là thiên địa sơ khai thời điểm, cái loại này thiên địa huyền hoàng cảnh tượng. Một chiêu này, Tuyết Tam tiểu thư đã lần thứ 2 thi triển đi ra rồi, lần này thi triển đi ra uy lực xa xa vượt ra khỏi lần thứ nhất, Trương Diệp đối mặt loại này trường pháp, chỉ cảm thấy linh hồn đều mơ hồ rung động lắc lư. Thật đáng sợ trường pháp. Nếu như ta tinh thần lực số lượng không có tiến bộ lời mà nói, chỉ là một chiêu, muốn rơi vào toàn diện hạ phong rồi. Trương Diệp tán thưởng một tiếng, tâm niệm hơi động một chút, một đạo lôi điện đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Ầm ầm. Đạo này lôi điện, khoảng trừng vạc nước thô, toàn thân tuyết trắng một mảnh. Lôi điện uy lực, một tím hai bạch ba thanh, Trương Diệp phát ra đạo này lôi điện. Toàn thân đều là tuyết trắng, uy lực cường đại đến thần kỳ. Tuyết Tam tiểu thư một trường này vừa mới phát ra, lập tức đã bị hoanh trúng, chỉ cảm thấy khổng lồ hối cuồng bạo lực lượng từ đỉnh đầu dũng manh vào đến, nàng kinh thiên động địa một trường, lập tức liền đã mất đi uy lực. A! Tuyết Tam tiểu thư kinh hô một tiếng, thân hình đột nhiên lui về phía sau ra trăm trượng bên ngoài, giật mình nói, Trương Diệp, ngươi phát ra lôi điện, uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Điều này sao có thể? Trương Diệp thong dong cười cười, nói ra, gần nhất, bản thân đối với lôi điện chi đạo, đã có một điểm lĩnh ngộ mới, cho nên phát ra lôi điện, uy lực lớn hơi có chút điểm. Thế nào, không có oanh xấu tóc của ngươi a? Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt lóe lên, dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp tại bây giờ biểu hiện, làm cho nàng thoáng cái, cũng nhớ tới cái kia lôi xả. Trương Diệp bị Tuyết Tam tiểu thư xem trọng trong nội tâm sợ hãi, vội ho một tiếng nói ra, Tuyết Tam, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Muốn đánh lời mà nói, cũng sắp mau tới đây a. Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, đương nhiên muốn đánh. Bất quá, ngươi lôi điện thật lợi hại, tùy thời đều có thể đánh gãy công kích của ta, ta cùng với Hoa tỷ tỷ liên thủ đánh ngươi. Trương Diệp trong lòng giật mình, hắn bây giờ sức chiến đấu tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt hai cái đã tiến giai linh đạo võ đạo thiên tiêu, nhưng là không có chút nào nắm chặt. Trương Diệp đang muốn cự tuyệt, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người đã liếc nhau một cái, hai người đồng thời ra tay, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa công kích. Ông trời, đây cũng quá hung ác rồi a. Trương Diệp trong lòng kinh hoàng, vội vàng phát động thiên uy. Oanh oanh. Hai đạo lôi điện ầm ầm hạ xuống, oanh đã đến hai nữ đỉnh đầu. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người đều là võ đạo thiên tiêu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hai nữ xuất thủ thời điểm cũng đã âm thầm phòng bị, Trương Diệp phát ra hai đạo lôi điện, tuy rằng đang oanh đến đỉnh đầu của các nàng, nhưng các nàng đã bị ảnh hưởng, cũng không phải rất lớn, các nàng phát ra công kích vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Ảnh hưởng tuy rằng không lớn, nhưng ảnh hưởng dù sao cũng là ảnh hưởng. Trương Diệp nắm lấy cơ hội, đem hai nữ công kích đỡ được, hơn nữa triển khai thủy ngân chảy giống như phản kích. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa đồng thời nở nụ cười thoáng một phát, giống như trăm hoa đua nở. Mỉm cười bên trong, Hoa Chi Hoa hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong hư không như đi ra hiện trùng trùng điệp điệp hoa ảnh, đẹp không sao tả xiết, Trương Diệp phát ra ngoài đào cương, hoàn toàn bị Hoa Chi Hoa chặn đường ra rồi. Hoa Chi Hoa phòng ngự thời điểm, Tuyết Tam tiểu thư nhưng là nắm lấy cơ hội, hai bàn tay tại trong hư không huy động, tầng tầng lớp lớp lực lượng sắp xếp không mà đến, lực lượng triển nát hư không, từng đạo vết nứt không gian tuân hướng rồi Trương Diệp. Hai nữ đều là võ đạo thiên tiêu, tuy tuy tiện tiện xuất ra một người tới, sức chiến đấu đều so với bình thường linh đạo nhất trọng cường giả phải cường đại hơn nhiều. Hai người liên thủ, Trương Diệp lập tức liền rơi xuống hạ phong, hắn chỉ có thể dựa vào thiên uy, không ngừng phân tán hai nữ lực lượng, miễn cưỡng đem hai nữ công kích kế tiếp. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp liên tiếp phát ra hơn 100 nhớ thiên uy, vẫn như cũ tan mất hạ phong, tùy thời cũng có thể bị đánh bại. Trương Diệp âm thầm kêu khổ thời điểm, Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư hai người, trong nội tâm nhưng là rung động không thôi. Hai nữ vốn cho rằng liên thủ có thể dễ dàng đánh bại Trương Diệp, không nghĩ tới Trương Diệp tiếp nhận hơn 100 chiêu, tuy rằng tan mất hạ phòng, nhưng vẫn không có bị thua. Hai nữ tuy rằng đều là võ đạo thiên tiêu, nhưng lúc này thời điểm, vẫn như cũ đối với Trương Diệp sinh ra một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Hai nữ đang muốn nhất cỗ tác khí, đem Trương Diệp vênh xuống lôi đài, đột nhiên ba người trên người thánh bài, đồng thời sóng gió nổi lên. Ba người nao nao, đồng thời dừng tay, xuất ra thánh bài. Chỉ nghe được thánh bài phía trên, chuyến ra một cái âm thanh trong trẻo, bách tộc tranh bá chiến sắp bắt đầu. Tất cả tuyển thủ, hết thể tập trung đến trong đại điện. Chương 874, cầm mệnh căn tử cho chó ăn. Trong đại điện, hơn một vạn cái tuyệt thế thiên tài, ngay ngắn hướng tập trung đến cùng một chỗ. Trải qua nửa năm thời gian tu luyện, cái này hơn một vạn một thiên tài bên trong, hiện lên ra đại lượng nửa bước linh đạo cường giả, Trương Diệp âm thầm đoán chừng, nửa bước linh đạo cường giả đã vượt qua 2.000 người. Tuyệt thế thiên tài dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn tiến vào đến cổ hoang giới loại này thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, dễ dàng đã đột phá đến nửa bước linh đạo. Tuyệt thế thiên tài nhóm đã có tiến bộ, võ đạo thiên kiêu tiến bộ càng thêm đại. 36 cái võ đạo thiên kiêu bên trong, ngoại trừ quỷ u bên ngoài, toàn bộ đều tiến giai đến linh đạo, thực lực bài danh top 10 võ đạo thiên kiêu, khí tức trên thân chi đáng sợ, lại để cho người không dám trực tiếp. Ngoại trừ 36 cái võ đạo thiên kiêu tiến giai đến linh đạo bên ngoài, còn có 3 cái tuyệt thế thiên tài cũng tiến cấp tới linh đạo. Cái này ba cái tiến giai đến linh đạo người, theo thứ tự là Hách Tà, Diệp Trang Tử cùng Thiết Y Khách. Ba cái tiến giai linh đạo tuyệt thế thiên tài ở bên trong, Hách Tà tiến giai linh đạo, thuộc về trong dự liệu sự tình. Hách Tà người này đã sớm danh chấn man hoang thế giới, chính là man hoang nhân tộc thanh niên trong đồng lứa, nhất nhân vật xuất sắc một trong, hắn tiến giai đến linh đạo, cũng không xuất ra kỳ. Nhưng Diệp Trang Tử cùng Thiết Y Khách tiến giai đến linh đạo, tiểu lộ ra phi thường làm cho người ta chú mục rồi. Diệp Trang Tử tại trẻ tuổi bối thập đại nửa bước linh đạo cường giả bên trong, nổi tiếng thứ 10, hắn có thể tại ngắn ngủn 6 tháng trong thời gian tiến giai linh đạo, lại để cho hơn 1 vạn cái tuyệt thế thiên tài đều kinh hãi. Nếu như nói Diệp Trang Tử là hắc mã, như vậy Thiết Y Khách, tiểu là hắc mã bên trong hắc mã. Thiết Y Khách người này, tại bảng xếp hạng thực lực thượng diện thứ tự, một mực đều sắp xếp đến 300 tên về sau, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng người này tiến vào đến cổ hoang giới về sau, cũng không biết đã nhận được cái gì cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủn 6 tháng trong thời gian, tiểu tiến cấp tới linh đạo, lại để cho người khó có thể tin. Trương Diệp âm thầm đánh giá trong đại điện cường giả thời điểm, đột nhiên cảm giác được, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trương Diệp ánh mắt quét qua, chỉ thấy Đào Hoa Lâm Nhân một thân áo trắng, nắm một đầu chó đen, chậm rãi hướng phía hắn bước đến. Tại Đào Hoa Lâm Nhân bên người, 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, làm thành một vòng vây, chính chính đem Trương Diệp vây quanh ở bên trong. 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, từng cái đều có được kinh người sức chiến đấu, tại bọc của bọn hắn vây phía dưới, không ngớt lời âm đều bị ngăn cách. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Coi như là linh đạo nhất trọng thượng nhân cấp cường giả, bị 15 cái nửa bước linh đạo cường giả vây quanh, đều muốn thầm giật mình. Huống chi, cái này 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, đều có được vượt cấp chiến đấu chi năng, bọn hắn liên thủ. Coi như là linh đạo thượng nhân, cũng không cách nào ngăn cản được. Trương Diệp khẽ cho mày, nhưng sắc mặt ý nguyên một mảnh bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi xuống Đào Hoa Lâm Nhân trên người, chậm rãi nói ra, Đào Hoa Lâm Nhân. Ngươi muốn làm gì? Đào Hoa Lâm Nhân khỏe miệng hiện lên một tia lạnh như băng vui vẻ, nói ra, Trương Diệp, ngươi một cái đê tiện người, cũng dám làm nhục ta. Hôm nay, ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, Đào Hoa Lâm Nhân. Ngươi dám lén ra tay. Cổ hoang giới bên trong, tuy nhiên cổ vũ chiến đấu, nhưng cũng không phòng lệ lén chiến đấu. Lén chiến đấu, thường thường hội mất đi khống chế, rất dễ dàng làm tai nạn chết người. Mà tiến vào cổ hoang giới bên trong, đều là thiên tài trong thiên tài, từng cái đều là nhân tộc tinh anh, những này tinh anh, từng cái chết mất, đều là nhân tộc tổn thất. Đào Hoa Lâm Nhân cười ngạo nghễ, nói ra, lão tử có cái gì không dám. Người cái này đê tiện người, vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng, chúng ta Hoa gia thế lực lớn đến mức nào. Ta tuy nhiên không dám giết ngươi, nhưng ta có thể làm nhục ngươi một phen, thậm chí, ta có thể đàng tại hơn 1 vạn cá nhân đích mặt, đem mệnh căn của ngươi cắt mất. Trương Diệp than nhẹ một tiếng. Chiến Phi Hồng ngày đó đã từng nói qua, tại cổ hoang giới bên trong, Đào Hoa Lâm Nhân có lẽ không dám ra tay đối phó hắn. Nhưng Đào Hoa Lâm Nhân hung hăng càn quấy chỗ, xa xa vượt qua Chiến Phi Hồng dự kiến, tại nơi này trong đại điện cũng dám động thủ. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống 15 cái nửa bước linh đạo cường giả trên người, nói ra, các ngươi là ai? Các ngươi muốn đối phó ta, có nghĩ tới hay không hậu quả không vậy? Đào Hoa Lâm Nhân bên cạnh, một cái con mắt dài nhỏ nửa bước linh đạo cường giả, khẽ cười một tiếng nói, Trương Diệp, chúng ta cho dù thiến ngươi, tối đa cũng chỉ là bị trục xuất cổ hoang giới mà thôi. Dù sao nửa năm thời gian đã đến, chúng ta rất nhanh tiểu phải ly khai cổ hoang giới rồi, trước khi rời đi thiến ngươi một chút, cũng là nhân sinh điều thú vị. Trương Diệp lắc đầu, thở dài nói ra, xem ra, ngươi còn không có nghĩ tới, cùng ta đối nghịch hậu quả. Đào Hoa Lâm Nhân lúc này thời điểm cười lạnh một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ngươi một cái con sâu cái kiến nhân vật tầm thường, giết chết thì ra là chết vô ích, có hậu quả gì không? Lên cho ta, ta muốn cắt mệnh căn của hắn cho chó ăn. 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, nhìn một chút Đào Hoa Lâm Nhân bên người chó đen, trên mặt đều lộ ra một loại nụ cười tàn nhẫn, 15 đạo khí tức chăm chú tập trung Trương Diệp. 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, tuy nhiên ngăn cách thanh âm, cũng ngăn cách khí tức. Nhưng trong đại địa người, tất cả đều là cảm giác linh mẫn cường giả, 15 cái nửa bước linh đạo cường giả khí tức vừa mới tập trung Trương Diệp, lập tức tiểu đưa tới mọi người chú ý. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, không hẹn mà cùng nhìn sang, nhìn thấy trong đám người Đào Hoa Lâm Nhân, hai nữ trong ánh mắt, đều hiện lên một tia chán ghét. Hoa Chi Hoa lắc đầu nói ra, không biết trời cao đất rộng. Tuyết Tam tiểu thư trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, Đào Hoa Lâm Nhân là tại tìm chết. Hai nữ đều là linh đạo người trong, liên thủ, đều không thể kiểm tra xong Trương Diệp sâu cạn, có thể thấy được Trương Diệp sức chiến đấu là cỡ nào cường đại. Hiện tại, hai nữ nhìn thấy Đào Hoa Lâm Nhân tìm 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, muốn bằng những người này tìm Trương Diệp phiền toái, đều cảm giác được có chút buồn cười. Trương Diệp lặng lặng đứng đấy, vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm. 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, ngay ngắn hướng ra tay, 15 đạo cường hoành lực lượng đáng sợ, trong giây lát nổ nát hư không, oanh hướng về phía Trương Diệp. Trương Diệp trong ánh mắt bắn ra ra một tia lăng lệ ác liệt chi sắc, trầm giọng quát, các vị thấy được, lần chiến đấu này chính là cái này 15 người thủ ra tay trước. Trương Diệp tổng cộng nói 21 cái chữ, cái này 21 cái chữ là ở quá ngắn thời gian cực ngắn nội nói xong 21 cái chữ, chỗ tốn hao thời gian vẫn chưa tới một phần ngàn nháy mắt. Kỳ lạ hơn dị chính là, Trương Diệp rõ ràng nói được cực nhanh, nhưng hắn nói ra được thanh âm, toàn trường thanh niên cường giả cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Dầm dập ầm ầm. Trương Diệp vừa mới nói xong rồi, trong hư không đột nhiên rơi xuống 15 đạo lôi điện. Thiên uy. Duy nhất một lần phát ra 15 đạo lôi điện, Trương Diệp tại 2 tháng trước khi, tuyệt đối là làm không được. Nhưng hắn đã nhận được lôi xà phân thân cảm ngộ về sau, đối với lôi điện lý giải càng thêm khắc sâu, đối với lôi điện lực khống chế sâu sắc tăng lên, lập tức tiểu phát ra 15 đạo lôi điện. A. 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, mặc dù biết Trương Diệp có thể thao túng lôi điện, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Diệp có thể lập tức phát ra 15 đạo lôi điện. Bọn hắn càng thêm không nghĩ tới, Trương Diệp phát ra tới lôi điện, uy lực sẽ là như thế chi đáng sợ, so về 2 tháng trước khi muốn đáng sợ nhiều gấp 10. 15 cái nửa bước linh đạo cường giả bị lôi điện đánh trúng, cùng kêu lên phát ra kêu thảm thiết. Công kích của bọn hắn cũng theo đó trì trệ. Ba ba ba. Cường giả chiến đấu, chỉ tranh một đường. 15 người trì trệ thời điểm, Trương Diệp ngang nhiên xuất thủ. Huyết đao hai hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, đống nhiên tầm đó, vòng quanh 15 người dạo qua một vòng. Huyết quang bắn tung tóe, 15 khối đồ vật, rơi xuống đất. Toàn trường thanh niên cường giả con mắt rồi đột nhiên trừng lớn, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người. Sắc mặt hơi đỏ lên. Nguyên lai, cái này 15 khối đồ vật, dĩ nhiên là 15 cái nửa bước linh đạo cường giả mệnh căn tử. Trương Diệp vừa rồi đống nhiên xuất đao, vậy mà dựa vào Diệu Tuyệt Thiên Hạ thủ pháp. Lập tức sẽ đem 15 cái nửa bước linh đạo cường giả mệnh căn tử chạm ra rồi. Lạnh như băng đao, cắt nhập hạ thể của mình, đem mệnh căn của mình chặt xuống, 15 cái nửa bước linh đạo cường giả sắc mặt đồng thời đại biến. Cả người đều bị dọa thành kẻ đần. Đao thật là nhanh. Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Nhật Nguyệt Trường Sinh trở võ đạo thiên tiêu, kiến thức đến Trương Diệp đao pháp. Trong ánh mắt đồng thời hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Những này võ đạo thiên tiêu, trong nội tâm đều ẩn ẩn đã có một loại xúc động, muốn cùng Trương Diệp chiến đấu một phen. A. Đào Hoa Lâm Nhân lúc này thời điểm, nhịn không được phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Cái này 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, chính là hắn hao tốn cực lớn một cái giá lớn, mời đến giúp đỡ. Không nghĩ tới 15 cái nửa bước linh đạo cường giả, trong chớp mắt đã bị Trương Diệp băng mất mệnh căn tử. Trương Diệp sức chiến đấu cũng quá cường đại. Đào Hoa Lâm Nhân trong nội tâm kinh hãi thời điểm, nhưng nghe đến trong hư không ầm ầm tiếng vang, lôi điện hướng phía hắn đánh xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh. Suốt 5 đạo lôi điện, oanh đã đến Đào Hoa Lâm Nhân đỉnh đầu. Đào Hoa Lâm Nhân thân hình chấn động, trong nội tâm cuồng khiếu, không tốt. Bá. Một đạo hồng quang nhấp nhoáng. Đào Hoa Lâm Nhân chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh, một vật theo hạ thể của hắn té xuống. Mệnh căn tử. Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử, lại một lần nữa bị Trương Diệp trọng thương. Đào Hoa Lâm Nhân quả thực là điên rồi. Trước đó lần thứ nhất bị Trương Diệp đốt đi mệnh căn tử, hắn đã để lại tâm lý oán hận, tu vi chậm chạp không cách nào đột phá đến linh đạo. Hiện tại đang tại hơn 1 vạn cái thanh niên cường giả, đang tại Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư mặt, mệnh căn tử bị chặt xuống, mất mặt quả thực là ném đến nhà bà ngoại rồi, loại này sỉ nhục coi như là dốc hết thiên hà chi thủy, cũng không cách nào rửa sạch. Đào Hoa Lâm Nhân phát ra oán độc giống lên tiếng đến, Trương Diệp, ngươi cái này để tiện đồ vật. Ân. Trương Diệp vốn đã muốn thu hồi huyết đao hai rồi. Nghe được Đào Hoa Lâm Nhân chửi bậy, Trương Diệp ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, huyết đao hai bỗng nhiên nhảy lên, Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử, nhất thời bay đến cái kia chó đen phía trước. Ngao. Ho ho ho. Cái này đầu chó đen, đúng là Đào Hoa Lâm Nhân khiến tới. Chó đen đã đói bụng vài ngày, nhìn thấy Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử, nước miếng đều chảy ra rồi, nó phát ra một tiếng chu lên, một ngụm sẽ đem Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử nuốt xuống. Cái này, toàn trường thanh niên cường giả, tất cả đều ngây dại. Băm xuống Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử, lại đang tại Đào Hoa Lâm Nhân mặt, cầm Đào Hoa Lâm Nhân mệnh căn tử cho ăn. Trương Diệp hành động này, cũng thật sự là quá hung tàn rồi. Ngươi, Đào Hoa Lâm Nhân nhìn thấy, mệnh căn của mình, lại bị Trương Diệp cầm lấy đi cho ăn, tức giận đến hai con mắt đều cổ. Nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Đào Hoa Lâm Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn tìm Trương Diệp dốc sức liều mạng. Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng xuất hiện tại trong đại điện, "Tốt rồi, ngươi đây là gieo gió gặt bão." Theo thanh âm, ba người xuất hiện tại trong đại điện. Ba người này, đúng là người chủ trì tộc tuyển bạt thi đấu 3 vị thống lĩnh, Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Y. Chương 875, Man Hoang Thần Điện, giết chóc bắt đầu. Vũ Liệt Thiên nhìn chằm chằm vào Đào Hoa Lâm nhân, chậm rãi nói, Hoa Lâm, một trận chiến này, chính là ngươi đầu tiên xuất thủ. Ngươi bị Trương Diệp chém rụng rồi mệnh căn tử, cũng là đáng đời. Đào Hoa Lâm nhân cắn răng, đang muốn chuyển ra hoa ra, lại để cho Vũ Liệt Thiên xử phạt Trương Diệp. Nhưng hắn còn không có lên tiếng, Vũ Liệt Thiên đã vây vây tay, trầm giọng nói ra, cổ hoang giới bên trong, đều có quy tắc, cho dù là hoa ra người, cũng không có thể ngoại lệ. Mạng ngươi dễ bị chạm, lão phu cũng liền không xử phạt ngươi rồi, khác lời mà nói, đừng vội nhiều lời. Vũ Liệt Thiên thanh âm, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, Đào Hoa Lâm nhân tuy rằng hạ thể kịch liệt đau nhức, tuy rằng đầy ngập oán hận, nhưng ở Vũ Liệt Thiên uy áp phía dưới, cũng không dám lên tiếng, chẳng qua là dùng một loại ánh mắt toán độc nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý dùng hắn bây giờ sức chiến đấu, căn bản không sợ Đào Hoa Lâm nhân. Mà hắn thành bách tộc tranh bá chiến tuyển thủ về sau, gia tộc cũng sẽ đạt được nhân tộc thánh điện che chở, căn bản không sợ Hoa gia trả thù. Cho nên, Trương Diệp không nhìn thẳng Đào Hoa Lâm nhân. Vũ Liệt Thiên ánh mắt từ Trương Diệp trên người sẽ qua, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Hắn tuy rằng xem trọng Trương Diệp, nhưng Trương Diệp biểu hiện vẫn đang xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đều có chút nhìn không thấu Trương Diệp rồi. Vũ Liệt Thiên hiển nhiên có chút cố kỵ Hoa gia, hắn tại trong hư không bước ra một bước, chậm rãi nói ra, ngày mai, bách tộc tranh bá chiến liền muốn bắt đầu. Thực lực bảng xếp hạng trước 70 tên, còn có tiềm lực bảng xếp hạng 3 thứ hạng đầu 10 tên người, sẽ đại biểu chúng ta toàn bộ nhân tộc, tham gia lần chiến đấu này. Những người khác, có thể ly khai nơi này. Vũ Liệt Thiên bỗng nhiên phất tay. O-O-N-G. Một đạo nhu hòa hào quang, từ Vũ Liệt Thiên trên tay phát ra tới, Trương Diệp chỉ cảm thấy không gian có chút chấn động, hơn một vạn cái không có tư cách tham gia tranh bá chiến tuyển thủ, đã bị Vũ Liệt Thiên rời ra đại điện, đưa ra cổ hoang giới. Nhìn thấy Vũ Liệt Thiên loại thủ đoạn này, Trương Diệp đồng tử đột nhiên có rút lại một chút. Cái này hơn một vạn cái tuyệt thế thiên tài, đều là tùy tùy tiện tiện đứng, nhưng Vũ Liệt Thiên theo tay vung lên phía dưới, sẽ đem không có tư cách dự thi người đưa ra ngoài, loại thủ đoạn này quả nhiên là sâu không lường được. Vũ Liệt Thiên vung tay lên về sau, trong đại điện, chỉ còn lại có 100 người. Cái này 100 người, sẽ đại biểu ước hàng tỷ nhân tộc, tham gia bách tộc tranh bá thi đấu. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua. Chỉ thấy chính mình người quen bên trong, Đào Hoa Lâm Nhân, Ma Kháng Thiên, Vạn Tông Lưu cùng Thường Không Vân, đều không có bị loại bỏ. Mà Chiến Phi Hồng, cuối cùng không cách nào tiến vào đến thực lực bảng xếp hạng trước 70, bị tiện đưa rời rồi đại điện. Nhìn thấy Trương Diệp ánh mắt quét tới. Ma Kháng Thiên cười hắc hắc, đi vào Trương Diệp bên người. Trương Diệp đánh giá Ma Kháng Thiên liếc, từng điểm gật đầu. Ma Kháng Thiên trong đoạn thời gian này, một lần nữa đã luyện hóa được Ma Vương huyết, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách linh đạo đã rất gần. Đem hơn một vạn cái tuyệt thế thiên tài đưa đi về sau, Vũ Liệt Thiên chậm rãi nói ra, các ngươi 100 người. Đều là nhân tộc trẻ tuổi đồng lứa hy vọng, đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, có được vô hạn tiềm lực. Các ngươi phải nhớ kỹ. Lúc này đây bách tộc tranh bá chiến, các ngươi chẳng những là vì chính mình mà chiến, cũng là vì nhân tộc số mệnh mà chiến, các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực. Hiện tại, do Ly Hỏa Phong thống lĩnh, nói một chút tương quan công việc. Các ngươi cẩn thận nghe thoáng một phát. Ly Hỏa Gió bước ra một bước, chậm rãi nói ra, đầu tiên, ta muốn nói rõ một sự kiện. Bách tộc tranh ba chiến, quan hệ đến nhân tộc số mệnh, bởi vậy nhân tộc thánh điện, sẽ mở ra binh khí kho, cho các ngươi tuyển một thanh tiện tay linh khí. Ta muốn nói chuyện thứ hai, chính là lần này bách tộc tranh bá chiến bên trong, các ngươi thu hoạch được đồ vật, hết thảy đều về chính các ngươi tất cả, các ngươi có thể buông tay chiến đấu. Chuyện thứ ba, các ngươi đều xuất thân từ nhân tộc, tại bách tộc tranh bá chiến bên trong, nếu như các ngươi gặp được, các ngươi nhất định phải liên hợp lại chiến đấu. Thứ tư sự kiện, các ngươi nếu như lần này bách tộc tranh bá chiến bên trong, biểu hiện được ưu dị, sẽ đạt được nhân tộc thánh điện ban thưởng. Thành tích của các ngươi càng tốt, lấy được ban thưởng lại càng phong phú. Nhân tộc thánh điện cho đi ra cao nhất ban thưởng, hoàn toàn có thể cam đoan các ngươi tu luyện tới linh đạo cửu trọng, trở thành man hoang thế giới cự đầu. Đồng thời, gia tộc của các ngươi cũng sẽ đạt được nhân tộc thánh điện che chở, có thể tại man hoang thế giới bên trong nghìn nghìn vạn vạn năm hương thịnh xuống dưới. Toàn trường thanh niên cường giả, con mắt đều thời gian dần qua phát sáng lên. Ly Hỏa Gió sau khi nói xong, Mai Thải Y lên tiếng nói ra, rất nhiều người, trong nội tâm nhất định tại nghi hoặc. Chúng ta vì cái gì không giới thiệu thoáng một phát bách tộc tranh bá chiến quy tắc? Chúng ta không có giới thiệu bách tộc tranh bá chiến quy tắc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta nhân tộc thánh điện, cũng không biết bách tộc tranh bá chiến quy tắc, cho nên không cách nào giới thiệu. Mai Thải Y nói tiếp, ta lại nói rõ chi tiết một chút đi. Mỗi một lần bách tộc tranh bá chiến, đều là do Man Hoang Thần Điện chủ trì. Man Hoang Thần Điện chính là Man Hoang Thế Giới chính thức chúa tể, mỗi một lần bách tộc tranh bá chiến, quy tắc đều là bọn hắn quyết định, mà ngay cả chúng ta nhân tộc thánh điện, cũng không biết bách tộc tranh bá chiến đích thực quy tắc, cũng không cách nào trợ giúp cho các ngươi. Toàn bộ bằng chính các ngươi rồi. Man hoang thần điện. Toàn trường thanh niên cự đầu, trong lòng đều rung động cực kỳ. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, truyền thuyết này trong man hoang thần điện, có hạng gì lực lượng, vậy mà có thể điều động man hoang thế giới hơn một vạn cái chủng tộc, lại để cho hơn một vạn cái chủng tộc nhao nhao phái ra tinh anh tới tham gia trận đấu. Thanh niên các cường giả, nhao nhao đưa ánh mắt quăng đến Mai Thải Y trên người, hy vọng Mai Thải Y nhiều hơn giới thiệu thoáng một phát man hoang thần điện. Mai Thải Y bỏ qua ánh mắt của mọi người, nàng vung tay lên, mở ra binh khí kho, lại để cho 100 thanh niên cự đầu, tuyển chọn binh khí của mình. Ở đây thanh niên cự đầu, cũng đã có được binh khí của mình, đơn giản sẽ không thay đổi, thay thế. Bởi vậy, cái này 100 cự đầu, tiến vào đến binh khí kho về sau, không hẹn mà cùng hướng về phía áo giáp mà đi. Nhân tộc thánh điện binh khí kho, đều biết 100 dặm chi trường, hơn 10 dặm chi rộng. Khổng lồ trong không gian, từng kiện linh khí, như là có được tính mạng của mình bình thường, tại trong hư không không ngừng phi hành, thỉnh thoảng có thể nghe được đinh đinh đương đương linh khí giao kích thanh âm. Trương Diệp tại binh khí kho bên trong rời đi một vòng, lựa chọn một bộ bát phẩm linh giáp. Linh giáp cũng không phải phẩm giai càng cao càng tốt. Trương Diệp tu vi có hạn, lựa chọn phẩm giai cao linh giáp, chẳng những không cách nào phát huy ra linh giáp lực phòng ngự, ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng lực lượng. Bộ này bát phẩm linh giáp, trầm trọng mà cứng cỏi, lực phòng ngự vô cùng kinh người, chính là Trương Diệp lựa chọn tốt nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong Hòa Mai Thải Y ba vị thống lĩnh đúng giờ xuất hiện, đem 100 nhân tộc thanh niên cự đầu dẫn vào đến một cái phong cách cổ xưa trên bệ đá. Trương Diệp đứng vào đến bệ đá, chỉ cảm thấy một loại viễn cổ man hoang khí tức đập vào mặt, một loại vô cùng to lớn lực lượng đang tại dưới lòng bàn chân chậm rãi vận chuyển. Xa cổ truyền tống trận. Trương Diệp nhìn xem trên bệ đá cổ xưa phù văn, lập tức đã biết rõ, cái này tản ra viễn cổ man hoang khí tức bệ đá, đúng là một cái cực lớn vô cùng không gian truyền tống trận pháp. Vũ Liệt Thiên lúc này thời điểm chậm rãi nói ra, cái này thượng cổ không gian truyền tống trận pháp, chính là man hoang thần điện làm cho khống chế, mà ngay cả chúng ta, cũng không biết các ngươi sẽ bị truyền tống đi đến nơi nào. Các ngươi phải nhớ kỹ, truyền tống sau khi chấm dứt, bách tộc tranh bá chiến lập tức sẽ bắt đầu, các ngươi nhất định phải đem để cao mình cảnh giác. Hy vọng các ngươi một đường sông cửa thành công. O-O-N-G. Khổng lồ không gian truyền tống trận pháp, trong giây lát vận chuyển lại. 100 nhân tộc thanh niên cự đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn 100 thanh niên cự đầu biến mất, Mai Thải Y nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói ra, mỗi một lần bách tộc tranh bá chiến, đều tàn khốc tới cực điểm. Cái này 100 người, có thể trở về 30 cũng không tệ rồi. Hy vọng những người này, có thể còn sống trở về, có thể vì nhân tộc tranh thủ 300 năm số mệnh A. Ly Hỏa Gió thở dài một tiếng. Nói ra, lúc này đây bách tộc tranh bá chiến, dị tộc hiện lên đi ra võ đạo thiên tiêu, thật sự là nhiều lắm. Băng tộc Băng Tuyệt Thiên, Hỏa tộc Hỏa Phá Không, Nguyệt tộc Nguyệt Đạm Mì, Sư tộc Sư Hùng, Kim Bằng tộc Tiểu Bằng Vương, Ảnh tộc Cú Cửu Trọng, Hồ tộc Hồ Vạn Kiếm, hết thảy đều là cùng Chu Thiên Thuần Dương đồng nhất đẳng cấp nhân vật. Những thứ này võ đạo thiên tiêu, chẳng qua là biểu hiện ra bộc lộ ra đến đấy. Mà che giấu võ đạo thiên tiêu, ai cũng không biết còn có bao nhiêu. Chúng ta nhân tộc lúc này đây, nếu muốn từ man hoang vạn tộc bên trong chỗ hết tài năng, tuyệt đối là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ta chỉ hy vọng, man hoang thế giới 100 phần số mệnh, chúng ta nhân tộc có thể chiếm được 3-4 phần liền thỏa mãn. Vũ Liệt Thiên lúc này thời điểm bỗng nhiên nói ra, các ngươi cũng không cần như vậy bi quan. Dị tộc tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng chúng ta nhân tộc thực lực cũng là thật tốt. Chúng ta nhân tộc, ngoại trừ 36 toàn bộ võ đạo thiên kiêu bên ngoài, không phải cũng xuất hiện hách tà, lá thôn trang, thiết y khách cùng Trương Diệp loại thiên tài này nhân vật sao. Đặc biệt là Trương Diệp, lão phu đều có chút nhìn không thấu, tên tiểu tử này, nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến một phần kinh hỉ. Mai Thải Y trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra, ta vừa rồi kỹ càng dò xét Trương Diệp thời điểm, cũng cảm giác được, tên tiểu tử này có chút nhìn không thấu. Không thể tưởng được ngươi cũng có loại cảm giác này. Xem ra, Trương Diệp tên tiểu tử này sức chiến đấu, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nói không chừng hắn thật có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Ly Hỏa Gió lúc này thời điểm con mắt có chút sáng ngời, cười nói, ta cũng cảm giác được, cái này Trương Diệp có chút nhìn không thấu. Đi thôi, chúng ta phản hồi thánh điện báo cáo kết quả công tác, thuận tiện lưu ý thoáng một phát bách tộc tranh bá chiến tình huống. Ba vị thống lĩnh ngay ngắn hướng khởi hành, biến mất không thấy. O-O-N-G. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Trương Diệp phát hiện, chính mình xuất hiện ở một cái kỳ dị thế giới bên trong. Cái thế giới này, bên trên bầu trời quanh quẩn từng trận màu đỏ như máu gió tanh, trên mặt đất tràn ngập một loại băng hàn thiết huyết khí hơi thở. Trương Diệp vừa mới xuất hiện ở cái này tiểu thế giới bên trong, cũng cảm giác được một loại không hiểu chiến ý, từ đáy lòng dũng mãnh tiến đến ra, hận không thể lập tức xuất ra huyết đao hai, điên cuồng chém điên cuồng giết một thông rồi hay nói. Trương Diệp còn chưa kịp kỹ càng dò xét cái này tiểu thế giới, một cái âm thanh lạnh như băng, đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, lần này bách tộc tranh ba chiến, mỗi 1.000 con người làm ra một cái chiến trường, tổng cộng có 3.200 cái chiến trường. Người bây giờ vị trí đấy, chính là thứ 3.009 số chiến trường, vốn chiến trường cái cho phép 10 người tiến vào khi đến một cửa, những người khác đều phải chết mất. Hy vọng ngươi có thể trong chiến đấu sống sót. Âm thanh lạnh như băng, như là từ trong hư không truyền đến từng cái sinh linh trong thai. Trương Diệp thân hình chấn động. Cái này âm thanh lạnh như băng, hoàn toàn không biết từ chỗ nào truyền đến, loại thủ đoạn này đã xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng. Trương Diệp dù sao cũng là thân kinh vạn chiến thế hệ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói, cái cho phép 10 người tiến vào tiếp theo giam, nói cách khác, chỉ có giết chết 990 người, mới có thể thành công qua cửa. Tại loại này quy tắc phía dưới, chỉ có thực lực mạnh vượt qua người, mới có thể sống sót, chút nào đều không được phép nhân tử. Trương Diệp yên lặng suy tư thời điểm, phía trước trong hư không có chút chấn động, một cái thân hình cao lớn, toàn thân hất lên lông màu đen hùng tộc cường giả, đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Hạc hạc hạc hạc. Cái này hùng tộc cường giả nhìn thấy Trương Diệp, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, phát ra một tiếng nhe răng cười, đột nhiên hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chủ động nên đón. Giết chóc sắp bắt đầu. Chương 876, tao ngộ sư hùng. Cái này hùng tộc người, chính là một cái bán bộ linh đạo cường giả, thân thể cao lớn di động trong lúc đó, mặt đất đều kịch liệt chấn động lên, một loại hùng hậu lực lượng phô thiên cái địa đè xuống. Thổ ý cảnh. Hùng tộc chi nhân, đối với đại địa có một loại trời sinh thân cận. Bình thường trưởng thành hùng tộc người, đều có thể cảm ngộ đến thổ ý cảnh. Rất nhiều hùng tộc chi nhân, thậm chí có thể cảm ngộ đến thổ chi huyền ảo, chẳng những lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, cho dù là cùng giai cường giả cũng không cách nào không biết làm sao chúng. Ngao. Hùng tộc cường giả phát ra một tiếng giống to, lực lượng khổng lồ giống như là một tòa núi lớn, trùng trùng điệp điệp hướng Trương Diệp đè xuống, phạm vi trăm trượng bùn đất đều bị ép tới sụp xuống xuống dưới. Hả? Trương Diệp khuôn mặt có chút động, hắn phát hiện, cái này hùng tộc cường giả thi triển đi ra lực lượng, dĩ nhiên là trọng lực. Người này phát ra trọng lực, trọn vẹn là man hoang thế giới 30 lần, nếu như Trương Diệp thân hình hơi chút bạc nhược yếu kém một chút, con mắt của hắn lập tức sẽ bị trọng lực áp bạo, tốc độ cũng sẽ hạ thấp gấp trăm lần nhiều. Hắc hắc, chết đi. Hùng tộc cường giả trong ánh mắt chớp động lên khát máu chi sắc, hắn hét lớn một tiếng, mênh mông biển lớn bình thường lực lượng, từng tấc một kiểm chế, áp đến Trương Diệp trên thân thể. Trương Diệp khẽ lắc đầu, há mồm phun ra hai chữ, Thiên Uy. Ầm ầm. Một đạo tuyết trắng lôi điện, bỗng nhiên từ trong hư không oanh xuống, đang oanh đã đến hùng tộc cường giả đỉnh đầu. Hùng tộc cường giả tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp phản kích đến mức như thế đột nhiên. Hắn càng thêm không cách nào nghĩ đến, đạo này lôi điện bên trong, vậy mà ẩn chứa thiên địa ý chí uy áp. A. Hùng tộc cường giả thân hình chấn động, nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liên tại hắn phát ra kêu sợ hãi thời điểm, một đạo huyết hồng ánh đao đột nhiên xẹt qua. Đạo này nhàn nhạt ánh đao đang từ thân thể của hắn bên trên một mổ hạ xuống, đem hắn tách thành hai nửa. Một đao giết địch. Cái này hùng tộc cường giả, chớp liên tục tránh cơ hội đều không có, đã bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa. Trương Diệp chém giết hùng tộc cường giả về sau, bàn tay có chút tìm tòi, hùng tộc cường giả trong cơ thể máu tươi nhất thời bay đến Trương Diệp trên bàn tay, hình thành một cái cực lớn huyết cầu. Trương Diệp bàn tay vi diệu cực kỳ chao động, một cái nho nhỏ huyết cầu xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái này nho nhỏ huyết cầu đúng là hùng tộc cường giả tinh huyết trong cơ thể. Cái này hùng tộc cường giả có thể thi triển ra trọng lực, trong cơ thể huyết mạch không phải chuyện đùa. Trương Diệp đoán chừng dung hợp cái này ti máu huyết về sau, thiên hà chính khí có thể tăng lên một ít. Hoa hoa. Trương Diệp vừa mới đem máu huyết lấy ra, đột nhiên trong lúc đó một tiếng kinh thiên động địa thét lên từ xa lúc này truyền tới. Tiếng thét chói tai này giống như là thực chất lợi kiếm bình thường, đáng sợ sóng âm trùng kích mà ra, phạm vi trăm dặm núi non sông ngòi, tại đây một tiếng thét lên phía dưới, điên cuồng rung động, đại địa cũng mơ hồ phát run. Trương Diệp xa xa nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy một ở ngoài ngàn dặm, ba bốn đầu toàn thân mơ hồ bao phủ bạch quang chim khổng lồ, đang đập rung nước cờ trong chiều dài cánh, đột nhiên hướng phía Trương Diệp bay tới. Xa xa cách ngàn dặm, nhưng cái này đầu chim khổng lồ ánh mắt, nhưng là chăm chú tập trung Trương Diệp. Trong ánh mắt cái loại này thô bạo chi khí, lại để cho Trương Diệp cảm giác được toàn thân chấn động. Linh cầm. cái này mấy cái chim khổng lồ, vậy mà đều là linh cẩm. Linh cẩm cùng linh thú, đều là cùng linh đạo cường giả cùng một đẳng cấp cường đại tồn tại, cho dù là sơ giai linh cẩm, chiến đấu đều vô cùng đáng sợ, có chút sơ giai linh cẩm thậm chí có thể so với linh đạo tam trọng cường giả. Nếu như là một cái linh cẩm bay tới, Trương Diệp còn có tin tưởng có thể cùng nhau, nhưng hiện tại 3-4 cái linh cẩm cùng một chỗ bay tới, cái này tương đương với 3-4 linh đạo cường giả đồng thời đánh tới, dù là Trương Diệp cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn liền hùng tộc cường giả túi chứa vật tử đều không có thời gian nhặt được, lập tức liền thi triển thân pháp chạy trốn. Oeng. Trương Diệp dốc sức liều mạng chạy trốn. Hoa lúc nào cũng. Mấy cái chim khổng lồ nhìn thấy Trương Diệp chạy trốn, không hẹn mà cùng hướng phía Trương Diệp đuổi theo, những thứ này chim khổng lồ đều là linh cẩm. Hai cánh vua chính là vạn giảm, tốc độ nhanh được không cách nào hình dung. Nhanh một chút, mau nữa một điểm. Trương Diệp trong nội tâm điên cuồng hét lên. Trương Diệp lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo về sau, hắn đã mơ hồ nắm chắc đến, lôi điện tại trong hư không ghé qua huyền bí. Trương Diệp hiện tại, giống như là một cái cực lớn điện tích, hắn cảm ứng đến trong hư không điện tích, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, tại trong hư không toát ra, có một loại huyền diệu khó giải thích hàm xúc thú vị. Ầm ầm. Trương Diệp tốc độ trong giây lát tăng lên tới một loại không cách nào đo đạc tình trạng, trong chốc lát bay đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, thoát khỏi mấy cái linh cầm đuổi giết. Ông ố ố ng. Trương Diệp vừa mới thoát khỏi mấy cái linh cầm đuổi giết, đột nhiên lại cảm giác được phương xa hư không chấn động, một mảnh kim quang lập loè hào quang, đột nhiên hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp tinh thần lực số lượng quét qua, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyên lai, cái mảnh này kim quang lập loè hào quang, dĩ nhiên là từng con một lòng bài tay lớn nhỏ quái điểu. Loại này lòng bài tay lớn nhỏ quái điểu, mỗi một cái đều tương đương với một cái bán bộ linh đạo cường giả, mấy trăm con quái điểu tụ hợp cùng một chỗ, mỗi một mảnh lông vũ đều tản ra tia sáng kỳ dị, giống như là một mảnh diễm lệ dáng ngũ sắc bình thường. Cái này tiểu thế giới, bên trong sinh mệnh cũng quá cường đại a. Tuy tùy tiện tiện bay ra ngoài đấy, đều là bán bộ linh đạo cấp bậc quái điểu, căn bản không cách nào dùng lực. Trương Diệp ra đầu run lên, vội vàng rơi xuống trên mặt đất, thổ ý cảnh phát động. Toàn bộ người giống như là một khối nham thạch, hoàn mỹ cực kỳ phục đã đến đại địa phía trên. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Mấy trăm con quái điểu từ Trương Diệp trên đỉnh đầu bay qua, từng đạo tràn ngập lệ khí uy áp, phô thiên cái địa bình thường áp tới đây, ép tới Trương Diệp đều chịu biến sắc. Quái điểu bay qua đi về sau, Trương Diệp nhìn chăm chú lên màu đỏ như máu bầu trời, trong lòng nghĩ nói, cái này tiểu thế giới bên trong, linh cầm đặc biệt nhiều, đặc biệt lợi hại, ta còn là buông tha cho phi hành, thành thành thật thật đi đường a. Trương Diệp từng bước một đi về phía trước. Vừa mới đi ra vài dặm, Hỏa Linh thanh âm đột nhiên truyền tới, "Cẩn thận hạ." Hỏa Linh thanh âm vừa mới phát ra tới, mấy trăm cây màu lửa đỏ xúc tu đột nhiên từ dưới đất vươn ra. Những thứ này xúc tu chớp động lên quỷ dị hào quang, mỗi một cây xúc tu đều linh hoạt vô cùng, mở rộng thời điểm càng là nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức, không có một tia lực lượng chấn động. "Hô." Trương Diệp lúc này thời điểm cũng cảm thấy cực lớn nguy hiểm, hắn đột nhiên loẹt ra đến trăm trượng bên ngoài. Khó khăn lắm tránh đi những thứ này xúc tu tập kích. Chi chi chi. Tại Trương Diệp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cái vạn trượng chi trường, sinh trưởng hơn 100 đối với chân quái vật, đột nhiên từ dưới nền đất leo ra. Này quái vật toàn thân huyết hồng, thân hình từng đốt đấy, xem ra có điểm giống nô công, từ dưới nền đất sau khi bỏ ra, quái vật hai con mắt trong bắn ra lạnh như băng hào quang, đột nhiên hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này nô công bình thường quái vật, vậy mà cũng là linh thú. Theo hắn trên người khí tức đến xem, lực chiến đấu của nó có thể so với linh đạo nhất trọng cường giả. Đến thật tốt. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn tham gia lần này bách tộc tranh ba chiến, mục đích đúng là muốn ma luyện lực chiến đấu của mình. Vừa rồi linh cầm, số lượng thật sự là quá nhiều, Trương Diệp căn bản không dám chiến đấu. Hiện tại cái này cái nô công bình thường quái vật, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nó cũng không có đồng bạn, Trương Diệp vừa vặn có thể lợi dụng nó, ma luyện thoáng một phát đao pháp của mình. Thiên uy thiên uy thiên uy lúc nào cũng. Trương Diệp trong giây lát phát ra 10 đạo thiên uy, 10 đạo vừa thô vừa to lôi điện đang oanh đã đến quái vật trên thân thể cao lớn đều bị oanh được hơi chậm lại. Xuyến. Thừa dịp quái vật thân hình hơi chậm lại thời điểm, Trương Diệp đột nhiên xuất đao, huyết đao hai như là kinh thiên cầu vồng, trong chốc lát xẹt qua rồi hư không, chạm đến quái vật đầu. Đinh. Huyết đao hai chạm đến quái vật đầu, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy giao kích thanh âm. Trương Diệp có thể phân biệt nứt ra nhạc một đao, rõ ràng không cách nào chém vào quái vật đầu. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, con quái vật này lực phong ngự, xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Chi! Quái vật bị Trương Diệp chém một đao, tuy rằng đầu không có bị chém đứt, nhưng nó lại cảm giác được vô cùng kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau nhức phía dưới, quái vật phát ra một tiếng the thé tiếng kêu, thân thể cao lớn phía trên, toát ra nhẹ nhẹ vô sắc vô vị thể khí. Phốc phốc phốc phốc. Loại này vô sắc vô vị thể khí, mà ngay cả lực lượng tinh thần cũng khó khăn dùng cảm thấy. Trương Diệp cảm giác được thời gian nguy hiểm, loại này vô sắc vô vị thể khí, đã dính vào rồi Trương Diệp hộ thân cương khí, Trương Diệp hùng hồn chắc chắn hộ thân cương khí, hơi dính đã đến thể khí, nhất thời phát ra nhiều tiếng quái dị vang, nhanh chóng yếu bớt. Độc khí. Con quái vật này phát ra độc khí, liền lực lượng tinh thần cũng khó khăn dùng cảm thấy được, liền hộ thân cương khí cũng có thể dễ dàng ăn mòn. Khá lắm. Trương Diệp trong lòng giật mình, đống nhiên lại phát ra thiên uy. Lôi điện oanh xuống trong nháy mắt, Trương Diệp huyết đao hai vung lên, một cái nhỏ nho nhỏ đao cương cầu, đột nhiên bay ra ngoài. Ầm ầm. Đao cương cầu đột nhiên bạo tạc nổ tung, có thể đủ đánh nát hư không lực lượng, mang theo tạp lấy nghìn nghìn vạn vạn đạo đao cương, đang oanh đã đến quái vật trên người. Con quái vật này dù là lực phòng ngự cường đại trở lại, cũng không cách nào chịu đựng được ở, thân thể của nó trong chốc lát thành tổ ong, bị trọng thương. Còi xuyến còi. Trương Diệp trong giây lát ra lại vài đao, mỗi một đao đều chạm đã đến quái vật chỗ yếu hại. Trọn vẹn chém ra 7 đao về sau, mới đem cái này chỉ có thể sợ quái vật giết chết. Tuy tuy tiện tiện toát ra một con quái vật, cũng như này lợi hại, xem ra muốn tại nơi này tiểu thế giới bên trong sống sót, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng à. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thân hình lóe lên, đột nhiên rơi xuống quái vật đầu. Cái này đầu quái vật, chính là một đầu linh thú. Phàm là linh thú, trong cơ thể đều kết có một viên linh đan. Viên này linh đan ẩn chứa lực lượng, so sánh với phẩm linh thạch còn phải cường đại hơn nhiều. Loại này thứ tốt, Trương Diệp là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Trương Diệp huy động huyết đao hai, đang muốn cắt quái vật, lấy ra linh đan thời điểm, một đạo khổng lồ tinh thần lực số lượng, đồng nhiên từ phía trên bên cạnh kéo dài tới đây, đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp lông mày ánh mắt đống nhiên lóe lên, cái này lực lượng tinh thần linh hoạt mà mênh mông, hiển nhiên cũng không phải linh thú linh cầm phát ra, mà là dị tộc cường giả phát ra. O-O-N-G. Một cái thân hình hùng vĩ, cái cổ sinh trưởng tu hùng tráng người thanh niên, đột nhiên vượt qua không mà đến, này ánh mắt của người bên trong chớp động lên dị sắc, nhìn chằm chằm vào quái vật thi thể, hạc hạc hạc hạc, các hạ rõ ràng giết chết một đầu linh thú. Cái này đầu linh thú thi thể, thuộc về ta. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống cái này hùng tráng người thanh niên trên người, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, sư hùng. Chương 877, chúng ta còn có thể gặp lại. Man hoang đại địa phía trên, nhân tộc chính là thế lực cường đại nhất chủng tộc một trong. Nhân tộc tổng cộng có 1092 cái lãnh thổ quốc gia, cái này hơn 1000 cái lãnh thổ quốc gia bên trong, thực lực cường đại nhất chính là Thương Ngô vực, Băng Kiếm vực, Đông Châu vực, Phù Quang vực cùng Vạn Hoa vực. Nhưng thần bí nhất vực, nhưng lại một cái nho nhỏ vực, cái này nho nhỏ vực, tên là Thánh vực. Thánh vực, chính là nhân tộc thánh điện nơi ở. Tại đây, chính là nhân tộc trung tâm, cũng là nhân tộc thánh điện. Thánh vực trung tâm chỗ, có một tòa phong cách cổ xưa mà thần bí cung điện. Cái này tòa cung điện, giống như là một kiếm lợi kiếm, thẳng cắm thẳng vào đến Lam Thiên bên trong, dù cho ánh mắt lại sắc bén người, cũng không cách nào chứng kiến cung điện cao nhất chỗ. Cái này tòa cung điện, bình thường không có một bóng người. Nhưng hôm nay, cung điện lại tụ tập mấy chục cái cường đại tồn tại, những này tồn tại là như thế cường đại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng có thể xuyên thủng hư không. Trong ánh mắt của bọn hắn mặt, phản chiếu cường điệu trọng lực lượng. Tùy tùy tiện tiện một ánh mắt, cũng có thể gạt bỏ ngàn vạn sinh linh. Những người này, đều là thống lĩnh cấp cự đầu. Mấy chục cái cự đầu cấp nhân vật, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên phía trước vách tường bằng tinh thể. Cái này vách tường bằng tinh thể, bị phân cách thành 3.200 khối, mỗi một khối đều đại biểu cho một cái chiến trường. Vách tường bằng tinh thể bên trong quang điểm, đúng là tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ. Từng cái quang điểm, tự đại biểu cho một cái tuyển thủ, nếu như quang điểm biến mất, đã nói lên tuyển thủ đã tử vong. Nhân tộc 100 cái thanh niên cự đầu, biểu hiện tại tinh trên vách đá, tựu là 100 cái hồng sắc quang điểm. Phúc! Mấy chục cái thống lĩnh cấp nhân vật, vừa mới đưa ánh mắt quang đến tinh trên vách đá, thì có một cái hồng sắc quang điểm biến mất. Vũ Liệt Thiên với tư cách chủ trì tuyển bạt thống lĩnh, đối với 100 cái thanh niên cự đầu hết sức quen thuộc. Nhìn thấy cái này quang điểm biến mất, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi, nói ra, Trung Nhất Kiếm. Trung Nhất Kiếm đã bị chết. Vũ Liệt Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Trung Nhất Kiếm tại 100 cái thanh niên cự đầu bên trong, thực lực xếp hạng đến thứ 72. Như vậy một cái cường hoành tuyệt thế thiên tài, trận đấu vừa mới bắt đầu sẽ chết mất rồi, cái này lại để cho Vũ Liệt Thiên quả thực không thể tin được. Trung quanh thống lĩnh cấp nhân vật, nhìn thấy cái này quang điểm biến mất, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Nhân tộc tổng cộng chỉ có 100 cái tuyển thủ, hiện tại tranh phách thi đấu vừa mới bắt đầu, tiêu chết rồi một cái này lại để cho bọn hắn như thế nào tiếp chịu được. ngồi ở Vũ Liệt Thiên bên người. Đúng là Ly Hỏa Phong. Ly Hỏa Phong lên tiếng nói ra, Vũ huynh, bình tĩnh một ít. Trung nhất kiếm tử vong, chỉ là cá biệt tình huống mà thôi. Phúc! Ly Hỏa Phong thanh âm còn không có rơi xuống, tinh trên vách đá điểm đỏ, đột nhiên lại thiếu đi một cái. Vũ Liệt Thiên nghẹn ngào kêu lên, âm đồng sinh. Cái này tử vong người. Là âm đồng sinh. Ông trời, tranh phách chiến ngay từ đầu, chúng ta nhân tộc tiểu chết mất hai cái tuyển thủ, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc số mệnh, bắt đầu giảm xuống. Ly Hỏa Phong cũng không cách nào bình tĩnh rồi, giật mình nói, âm đồng sinh tại bảng xếp hạng thực lực, nổi tiếng thứ 61. Sức chiến đấu so chung nhất kiếm còn cường đại hơn không ít. Không thể tưởng được, hắn rõ ràng cũng đã chết. Bách tộc tranh phách chiến ngay từ đầu, nhân tộc tiểu chết mất hai cái tuyển thủ, chẳng những Vũ Liệt Thiên cùng Ly Hỏa Phong thay đổi sắc mặt. Trung quanh thống lĩnh nhóm cũng đều không thể bình tĩnh rồi. Ông! Tinh trên vách đá, đột nhiên lại đã có biến hóa. Cự đầu nhóm ngay ngắn hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái điểm đỏ, đang cùng một cái màu vàng kim nhạt quang điểm đối bính đến cùng một chỗ. Hai cái quang điểm đối bính, làm bắn ra trận trận hào quang. Ly Hỏa Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, đây là Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại bị gặp dị tộc cường giả. Cái này dị tộc cường giả thực lực, chỉ sợ là Chu Thiên Thuần Dương cái này một cấp bậc. Trương Diệp nguy hiểm. Tiểu thế giới bên trong. Trương Diệp lọt vào đến dị tộc cường giả, đúng là Sư Hùng. Trương Diệp không biết Sư Hùng, nhưng cái này Sư Hùng, đã từng vây quét qua Lôi Điện phân thân. Người này biểu hiện ra đi ra sức chiến đấu, cho Trương Diệp ấn tượng phi thường khắc sâu. Trương Diệp vừa thấy được lập tức tiểu nhận ra rồi. Hùng tráng thanh niên ánh mắt, rốt cục rơi xuống Trương Diệp trên người, ngạo nghệ nói ra, nhân tộc tu sĩ, ngươi đã biết rõ tên của ta, thì nên biết sự lợi hại của ta. Ngươi hay vẫn là tự sát được rồi, miễn cho ta động thủ. Trương Diệp tức cười, nói ra, Sư Hùng, ta thừa nhận lực chiến đấu của ngươi rất lợi hại. Bất quá, ngươi muốn giết ta, ngươi làm không được. Ân. Sư Hùng cự trừng mắt, nhe răng cười nói, ngươi đã không muốn tự sát, lao tử hôm nay, tiểu tươi sống nuốt ngươi. Ngao. Sư Hùng đột nhiên giống to, trên cổ bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, cả người giống như là một đầu bệ nghệ thiên hạ hùng sư. Giống to trong tiếng, một đạo ẩn chứa mênh ngông lực lượng kim quang, trong giây lát theo thầy Hùng trong miệng phun ra. Không gian đều không thể thừa nhận loại này thần uy, như thủy tinh, càng không ngừng nghiền nát, hình thành một mảnh dài hẹp khe hở. Sư Hùng chính là sư tộc chi nhân, hắn một khi ra tay, tựu là lôi đỉnh vạn quân, thế không thể đỡ. Tới tốt. Trương Diệp đối mặt Sư Hùng kinh thiên động địa một kích, tâm niệm hơi động một chút, trong hư không nhất thời oanh hạ một đạo lôi điện, chính oanh đến Sư Hùng trên đỉnh đầu. Trương Diệp tu vi không bằng Sư Hùng, lực lượng cũng không bằng Sư Hùng, muốn tiếp được Sư Hùng một kích, biện pháp duy nhất tựu là phân tán Sư Hùng lực lượng. Cái này đạo lôi điện, đúng là Trương Diệp phân tán Sư Hùng lực lượng đích phương pháp xử lý. Ầm ầm. Sư Hùng đã trúng lôi điện một kích, thân hình đột nhiên chấn động, hắn phát ra tới lực lượng, quả nhiên yếu đi 3 phần. Bá. Trương Diệp ngang nhiên xuất đao, một đạo thực chất bình thường đao cương, trong giây lát lướt qua hư không, chính chạm đã đến kim quang bên trên. Long long long long. Hai đạo lực lượng khổng lồ giao kích phía dưới, toàn bộ hư không giống như là yếu ớt trang giấy. Trong giây lát đã bị hai người kéo ra một cái phương viên trăm trượng không gian lỗ hổng. Ồ! Sư Hùng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp cái này tên không kinh truyền nhân vật, lại có thể tiếp được hắn một kích. Hơi kinh ngạc phía dưới, Sư Hùng phát ra một tiếng gào thét, trong miệng cùng hai bàn tay tầm đó, phát ra từng đạo đáng sợ kim quang, hướng phía Trương Diệp khởi xướng bài sơn đảo hải công kích. Thiên uy thiên uy thiên uy thiên uy. Trương Diệp liên tục phát ra thiên uy, suy yếu Sư Hùng sức chiến đấu. Tại phát ra thiên uy đồng thời, Trương Diệp huyết đao hai bỗng nhiên mở ra, khởi xướng bá đạo sắc bén phản kích. Long long long long. Trương Diệp cùng Sư Hùng hai người đều có được kinh thiên động địa lực lượng. Hai người tại trong một chớp mắt cũng không biết đụng nhau bao nhiêu lần, mảng lớn hư không bị hai người lực lượng xé mở, một mảnh dài hẹp đen kịt vết nước không gian, theo trong hai người gian lan tràn đi ra ngoài. Vết nước không gian những nơi đi qua, từng tòa ngọn núi đều bị xé thành bụi phấn, có chút ngọn núi tức thì bị vết nước không gian ngạnh xanh xanh cắn nuốt sạch. Sư Hùng càng đánh càng kinh, Trương Diệp sức chiến đấu xa xa vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Sư Hùng một bên lên tiếng, một bên trợn quát lên, lực chiến đấu của ngươi cường đại như thế, tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau nói ra tên của ngươi. Trương Diệp ha ha cười, nói ra, bản thân Trương Diệp. Trương Diệp. Sư Hùng hơi sững sờ, hắn căn bản là chưa nghe nói qua cái tên này. Sư Hùng toàn thân tuôn ra hừng hực chiến ý, quắc, Trương Diệp đúng không? Dựa vào lực chiến đấu của ngươi, ngươi đáng giá ta thi triển ra thực lực chân chính đến. Ta quyết định, ta muốn xuất ra 6 thành thực lực, đem ngươi đánh chết. Sư Hùng trong lúc nói chuyện, trên thân thể kim quang càng lúc càng nồng nặc, nồng đậm tới cực điểm kim quang như là hỏa diễm hừng hực thần hỏa. Bàng bạc hùng hồn tới cực điểm khí tức, trong chốc lát phá tan vân tiêu, từng vòng màu đen hào quang ra hiện tại thân thể của hắn chung quanh. Trương Diệp đồng tử đột nhiên co rút lại. Sư hùng thân hình chung quanh một vòng hắc sắc quang mang, dĩ nhiên là vỡ vụn hư không. Sư hùng người này, chỉ cần là khí thế trên người, là có thể đem hư không đập vụn. Ông! Sư hùng hai bàn tay giơ lên, đột nhiên vỗ. Ngay tại sư hùng ra tay thời điểm, Trương Diệp chỉ cảm thấy một loại thật lớn nguy hiểm hàng lâm. Hắn hoảng sợ phát hiện, sư hùng hai bàn tay vỗ phía dưới, phương viên một dặm hư không đều bị ngạnh xanh xanh đập thoái, trong hư không xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở. Cái này cái không gian thật lớn khe hở giống như là quái thú miệng, cắn nuốt hết thảy. Trương Diệp nhẹ nhàng khẽ thở dài một hơi. Sư hùng lực lượng, thật sự thật đáng sợ, căn bản là không thể đón đỡ. Nếu như Trương Diệp ở vào đỉnh phong trạng thái, còn có lòng tin có thể quần nhau thoáng một phát. Nhưng Trương Diệp cùng quái vật thời điểm chiến đấu, phát một cái đao cương cầu. Trong cơ thể thiên hà chính khí suất dùng đi ba thành nhiều. Hiện tại cùng sư hùng một phen kịch chiến, trong cơ thể thiên hà chính khí lại dùng đi hai thành, lực lượng vẫn chưa tới bình thường một nửa. Loại trạng thái này phía dưới, nếu như cùng sư hùng chiến đấu, quả thực chỉ còn đường chết. Sư hùng người này quá lợi hại, ta hôm nay trạng thái không tốt, chỉ có thể đi trước người hơn nữa. Trương Diệp mãnh liệt hít một hơi, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện bay ra. Chạy đi đâu? Sư hùng giữ tợn cười một tiếng, hai bàn tay đột nhiên hợp lại. Tại hắn hợp lại phía dưới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở mình quay tới, Trương Diệp chỉ cảm thấy phía trước hư không, trong chốc lát biến thành thâm bất khả trắc không gian lỗ hổng, nếu như hắn hướng phía trước bay đi, lập tức sẽ chui vào đến không gian thiếu trong miệng, thập tử vô sinh. Vèo. Trương Diệp trong giây lát biến hóa phương hướng. Ha ha, ngươi chạy không được, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì tốc độ đều là chê cười, trừ phi ngươi có thể chân chân chính chính hóa thành một đạo thiểm điện, nếu không ngươi hưu muốn chạy trốn. Sư hùng hai bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, lực lượng khổng lồ đọng lại hư không. Tại loại này bàng đại lực lượng ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp tốc độ nhất thời sâu sắc biến chậm, tình thế càng thêm nguy cấp. Trương Diệp lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra kinh người bổn sự. Hắn giống như là một đạo chi hình chữ tia chớp, tại sư hùng bàng đại lực lượng phía dưới, rất nhanh tuyệt luân phi hành, tìm kiếm lấy một tia sinh cơ. Sư hùng lực lượng hùng hồn như đại địa, như là thiên vong nghiêm mật. Nhưng lại hùng hồn lực lượng, lại nghiêm mật lưới, cũng là có điểm yếu. Trương Diệp hiện tại, đúng là dựa vào thiên ý minh tâm quyết bên trong ảo diệu thủ đoạn, xảo diệu tuyệt luân nắm chắc đến lực lượng điểm yếu, lại hùng hồn lực lượng cũng không làm gì được hắn cả. Cá bơi. Sư hùng cảm giác được, Trương Diệp giống như là một đầu linh hoạt con cá, mà hắn, giống như là một đầu vụng về sư tử. Sư tử tuy nhiên có được lực lượng vô cùng, tuy nhiên bá đạo vô cùng, nhưng không cách nào không biết làm sao dưới đáy nước mặt con cá. Ha ha ha ha, sư hùng, lực chiến đấu của ngươi quả nhiên kinh người. Bất quá, lực chiến đấu của ngươi cường đại trở lại, ngươi cũng thì không cách nào làm gì được ta. Trương Diệp cười dài một tiếng, vậy mà ngạnh xanh xanh thoát khỏi sư hùng lực lượng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư hùng tại lực lượng phía trên, vượt xa Trương Diệp, nhưng tốc độ của hắn, nhưng không cách nào cùng Trương Diệp so sánh với. Nhìn thấy Trương Diệp biến mất ở chân trời, sư hùng gào thét một tiếng, cái này tiểu thế giới cũng không lớn, Trương Diệp, chúng ta còn có thể gặp lại. Ngươi chờ. Chương 878 đột nhiên tăng mạnh. Nhân tộc thánh điện bên trong, mắt thấy đại biểu cho Trương Diệp điểm đỏ đi xa, Vũ Liệt Thiên con mắt rồi đột nhiên trừng lớn, không dám tin kêu lên, cái này Trương Diệp, thực lực quả nhiên bất phàm. Tại đối mặt loại này cường hãn dị tộc cường giả, rõ ràng đều có thể chạy trốn. Ly Hỏa Phong cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nói ra, theo chúng ta nắm giữ tình huống, Trương Diệp đã lĩnh ngộ Lôi Chi Huyền Áo cùng Phong Chi Huyền Áo, tốc độ cực nhanh, có 102 cùng thế hệ. Hắn hiện tại rất có thể tiểu là dựa vào cái này hai chủng huyền ảo, chạy ra dị tộc cường giả đuổi giết. Trương Diệp chính là hai vị thống lĩnh tuyển ra thanh niên cự đầu, nếu như ngay từ đầu đã bị dị tộc cường giả giết chết, hai vị thống lĩnh cũng muốn trên mặt không ánh sáng. Nhìn thấy Trương Diệp thành công thoát đi, Ly Hỏa Phong cùng Vũ Liệt Thiên hai vị này thống lĩnh, đều thở dài một hơi. Hừ! Ly Hỏa Phong cùng Vũ Liệt Thiên vừa mới thở dài một hơi, một cái âm thanh lạnh như băng truyền tới, Trương Diệp tuy nhiên chạy thoát một mạng, nhưng hắn đã người bị thương nặng. Sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp, bách tộc tranh phách chiến nguy cơ trùng trùng, dị tộc cường giả hoàn tứ, Trương Diệp bản thân bị trọng thương phía dưới, tùy thời đều có chết nguy hiểm, tuyệt đối không cách nào tiến vào đến cửa thứ hai. Người nói chuyện chính là một cái người mặc áo giáp tím mặt trắng hán. Người này phương diện rộng rãi khẩu, tay chân trắng kiện, thân thể cao lớn bên trong, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng. Ly Hỏa Phong ánh mắt có chút lóe lên, chậm rãi nói ra, "Thanh Xuyên thượng nhân, ngươi rất hy vọng Trương Diệp chết mất." Thanh Xuyên thượng nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa vặn trái lại. Lão Phu hy vọng Trương Diệp có thể sống sót, thuận lợi phản hồi man hoang thế giới. Như thế thiên tài, Lão Phu thậm chí nghĩ chỉ điểm một chút hắn. Ly Hỏa Phong cùng Vũ Liệt Thiên lông mày đều là nhữ một cái. Cái này Thanh Xuyên thượng nhân, nguyên danh gọi Hoa Thanh Xuyên, chính là Hoa gia cường giả. Trương Diệp hai lần tiến đảo Hoa Lâm nhân, đã hung hăng đắc tội Hoa gia, cái này Thanh Xuyên thượng nhân, trong miệng nói muốn chỉ điểm một chút Trương Diệp, nhưng trên thực tế, chỉ sợ là muốn hung hăng tra tấn Trương Diệp. Ly Hỏa Phong khẽ lắc đầu. Thi triển ra linh hồn trao đổi chi thuật, hướng phía Vũ Liệt Thiên nói ra, xem ra, Hoa gia đã chú ý tới Trương Diệp rồi. Cái này Trương Diệp cho dù lại thiên tài, bị Hoa gia hơn chút lo lắng rồi, chỉ sợ cũng chỉ còn đường chết. Vũ Liệt Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Hoa gia thế lực càng ngày càng lớn mạnh, chỉ là linh đạo cường giả, tự có vài chục người nhiều. Trương Diệp đắc tội cái này gia tộc cự phách, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, dù cho chúng ta cũng cứu không được hắn. Ly Hỏa Phong ánh mắt ngưng mắt nhìn. Nói ra, hiện tại, có thể cứu Trương Diệp, tự là chính bản thân hắn rồi. Nếu như Trương Diệp tại bách tộc tranh phách chiến bên trong, có thể xâm nhập đến thứ bảy quan, dĩ nhiên là cũng tìm được nhân tộc thánh điện bảo hộ, cho dù là Hoa gia cũng không cách nào không biết làm sao. Nếu như hắn không cách nào xâm nhập đến thứ bảy quan, kết quả của hắn chỉ có thể là vẫn lạc. Vũ Liệt Thiên không có lên tiếng. Tham gia bách tộc tranh phách chiến cường giả, có hơn 300 vạn, muốn từ hơn 300 vạn cường giả trong chỗ hết tài năng. Xông đến thứ bảy quan, loại này độ khó quả thực không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp thời gian tu luyện tương đối ngắn, liền linh đạo đều không có tiến vào, muốn xâm nhập thứ bảy quan. Hy vọng càng là xa vời được đáng thương. Bên trong chiến trường, Trương Diệp lập tức bay ra hơn 3 vạn ở bên trong, rốt cục thở dài một hơi, thả chậm tốc độ. Ông! Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, muốn hoa khai hỏa linh giới. Trở về tới hỏa linh giới chữa thương. Lúc này thời điểm, Trương Diệp giật mình phát hiện, cái này thượng cổ chiến trường vậy mà ẩn ẩn áp chế hỏa linh giới. Hắn căn bản là không cách nào trở về tới hỏa linh giới bên trong đi. Hỏa linh thanh âm tại Trương Diệp trong linh hồn vang lên, chủ nhân, ngươi không cần thử rồi, ngươi không cách nào trở về tới tiểu thế giới bên trong. Cái này thượng cổ chiến trường, rất có thể là một cái thượng cổ đại năng mở đi ra, ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, ẩn ẩn ngăn chặn hỏa linh giới, dùng thực lực ngươi bây giờ, thì không cách nào đánh vỡ loại này áp chế. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, đã không cách nào phản hồi hỏa linh giới, ta tiểu tìm một chỗ, trước khôi phục thực lực rồi nói sau. Trương Diệp tìm được một gò núi nhỏ, tại đồi núi nhỏ bên ngoài bố trí một phen về sau, chui vào đến bên trong đi, xuất ra một khối linh thạch, bắt đầu khôi phục thiên hà chính khí. Một ngày sau đó, một loại cường đại tuyệt luân lực lượng quanh quẩn tại Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp tuy nhiên một mực khống chế được loại lực lượng này, nhưng y nguyên có một tia lực lượng, theo trong cơ thể tiết lộ ra ngoài. Và anh, toàn bộ gò núi đột nhiên nổ tung. Trương Diệp bay ra trăm trượng bên ngoài, yên lặng vận chuyển thiên hà chính khí, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, nói ra, kỳ quái, kỳ quái. Ngắn ngủn một ngày thời gian, lực lượng của ta chẳng những hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có một tia tinh tiến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp yên lặng nhớ lại, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này bên trong chiến trường, khắp nơi đều tràn ngập một loại thiết huyết khí tức. Chẳng lẽ, là loại này thiết huyết khí tức, lại để cho lực lượng của ta tinh tiến? Hỏa Linh lúc này thời điểm, như có điều suy nghĩ nói, nghe kể một ít thượng cổ đại năng, mở đi ra tiểu thế giới, có thể từng bước một kích phát tu luyện giả tiềm lực. Tại loại này tiểu thế giới bên trong, chiến đấu được càng lợi hại, thu hoạch cũng lại càng lớn. Cái này chiến trường tràn ngập một loại thiết huyết khí tức, hiển nhiên cổ vũ chiến đấu được càng nhiều, thu hoạch cũng càng lớn. Trương Diệp hai mắt tỏa sáng, nói ra, cái này thật sự là một cái nơi tốt. Ta khoảng cách linh đạo càng ngày càng gần rồi, hy vọng có thể ở chỗ này, đột phá đến linh đạo chi cảnh. Cắt. Một loại kỳ dị thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại bên hai. Theo thanh âm, Trương Diệp bên cạnh một mảnh rừng rậm, vậy mà tại lập tức sống lại, một gốc cây khỏa cây cối, giống như là nguyên một đám cự nhân. Trong giây lát đã tập trung vào cao thấp tứ phương. Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, thụ nhân tộc. Không đúng, cánh rừng rậm này, chính là một cái chết đi thụ nhân tộc cường giả biến thành, một cảm ứng được sinh linh, sẽ phát động công kích. Bách túc chi trùng, chết mà không cương. Tu luyện tới linh đạo cường giả, dù cho tử vong rồi, thân hình y nguyên có thể lưu lại vạn năm lâu. Nếu như cơ duyên xảo hợp, thân hình trong máu huyết cùng bộ lông xương cốt, thậm chí có thể diễn biến thành một loại khác sinh linh. Như vạn năm trước kia cường giả Đao Quân, tử vong về sau, hắn mỗi một sợi tóc đều có thể hóa thành một con dao long, thần kỳ tới cực điểm. Hiu hiu hiu hiu. Một mảnh dài hẹp bóng loáng mà vừa thô vừa to rễ cây, giống như là một mảnh dài hẹp đáng sợ mãng xà, hướng phía Trương Diệp kéo dài tới. Cùng lúc đó, một cây vừa thô vừa to nhánh cây, giống như là một mảnh dài hẹp cực lớn cánh tay, trong chốc lát hướng phía Trương Diệp chụp tới, muốn đem Trương Diệp xé thành mảnh nhỏ. Trương Diệp khẽ lắc đầu, hai bàn tay bỗng nhiên dương lên, từng đoàn ngọn lửa màu xanh, bỗng nhiên theo bàn tay của hắn bên trên phát ra, lập tức tiểu rơi xuống trong rừng rậm. Phốc. Hỏa diễm rơi xuống cây trên thân người, nhất thời điên cuồng bốc cháy lên. Thụ nhân phát ra từng tiếng quái gọi, bản năng đập lấy trên thân thể hỏa diễm, nhưng loại này hỏa diễm ẩn chứa một tia hỏa chi huyền áo, dù là thụ nhân tộc cường giả càng lợi hại, cũng thì không cách nào đập chết, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hỏa diễm thiêu đốt lên thân thể của mình. Phốc. Thụ nhân tộc cường giả tại mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu bị ngọn lửa hóa thành cho tàn. Trương Diệp ly khai gò núi, đã chọn một cái phương hướng, thời gian dần qua chạy đi. Ngao ngao ngao. Chiến trong tràng, tràn ngập đủ loại linh thú, mỗi một đầu linh thú sức chiến đấu đều không thể so với Trương Diệp thấp bao nhiêu. Một ít thực lực đặc biệt cường đại linh thú, sức chiến đấu có thể so với linh đạo nhị trọng cường giả, Trương Diệp xa xa cảm ứng được khí tức của bọn nó, lập tức muốn nhượng bộ lui binh. Trương Diệp lựa chọn một ít thực lực tiếp cận linh thú chiến đấu, bắt đầu có ý thức ma luyện đao pháp của mình cùng thiên hà chính khí. Ngay đầu tiên, Trương Diệp chém giết một đầu linh thú. Cái này đầu linh thú sức chiến đấu có thể so với linh thú nhất trọng cường giả, Trương Diệp suốt chiến đấu 2 canh giờ mới thành công chém giết. Ngày hôm sau, Trương Diệp lại chém giết một đầu linh thú, cái này đầu kim tình tóc tím thú sức chiến đấu so Trương Diệp còn cường đại hơn một ít. Trương Diệp thi triển ra đủ loại thủ đoạn, chậm rãi tiêu giảm kim tình tóc tím thú thực lực, suốt hao tốn 3 cái canh giờ mới đem cái này đầu thực lực khủng bố kim tình tóc tím thú chém giết sạch. Ngày thứ 3, Trương Diệp tiếp tục tìm linh thú chiến đấu. Lúc này đây, Trương Diệp đụng phải một ổ đáng sợ độc phong, loại độc chất này phong chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện, trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ kịch độc, mỗi một chỉ độc phong đều có thể so với nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp liên tục thi triển ra hỏa chi huyền áo, hao tốn suốt 6 cái canh giờ, mới đem một ổ độc phong giết chết. Tại Trương Diệp điên cuồng giết chóc, điên cuồng thời điểm chiến đấu, tiến vào đến chiến trường hơn 1000 cái cường giả, cũng phát hiện chiến đấu có thể tăng thực lực lên bí mật, bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc cùng chiến đấu. Tại chiến trường phía tây, một cái toàn thân kim lóng lánh thiên bằng tộc cường giả, trong miệng phát ra từng tiếng cười quái dị, hai cái móng vuốt điên cuồng chảo xuống dưới, đem một đầu linh thú ngạnh xanh xanh bẻ vụn, nuốt đến trong bụng. Tại một chỗ hoang vu phế tích bên trong, một cái con mắt lóe huyết quang huyết tỉnh cường giả, hai con mắt đông nhiên bắn ra hai đạo đáng sợ hào quang, lập tức đem phía trước một đầu linh thú đuổi giết. Huyết tỉnh cường giả phát ra một tiếng cặc cặc cười quái dị, đem linh thú nội đan lấy ra, một ngụm nuốt vào đến trong bụng, sau đó thỏa mãn vô vô cái bụng, cặc cặc cặc, thật sự là quá tốt. Ta muốn giết sạch cái này chiến trường ở bên trong cường giả, ta muốn một hơi xông đến thứ 9 quan đi, cho chúng ta huyết tỉnh tộc tranh thủ đại khí vận. Một mảnh trong khu rừng rậm rạp, sư hùng đứng chắp tay, dưới chân của hắn, một đầu thân hình khổng lồ như núi linh thú, chính không ngừng chạy xuôi theo máu tươi. Sư hùng nhìn thoáng qua dưới lòng bàn chân linh thú, trong ánh mắt lóe ra một tia dị sắc, thì thào nói ra, càng là chiến đấu, thực lực lại càng là cường đại, thật sự là một cái nơi tốt. Ta phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, Trương Diệp loại này tiểu con sâu cái kiến, đối với ta không hề uy hiếp, ta tiểu lại để cho hắn sống lâu vài ngày a. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều. Tại thiết huyết khí tức ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp tu vi đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách linh đạo càng ngày càng gần, mà lực chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời cùng hai đầu linh thú chiến đấu, cũng có thể thông dòng cùng nhau. Nửa tháng sau, Trương Diệp vừa mới chém giết hai đầu linh thú, đột nhiên cảm giác trong cơ thể thiên hà chính khí, một chút cũng không có suy kiệt hiện tượng, ngược lại liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt. Trương Diệp trong lòng hơi động một chút, thiên hà chính khí liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt, ta tiến giai linh đạo thời cơ đã thành thủ. Hảo hảo hảo, ta muốn lập tức bế quan một chuyến, tiến vào đến linh đạo đi. Trương Diệp đi vào một mảnh vách đá dựng đứng chỗ, đem vách đá dựng đứng chung quanh cường đại linh thú từng cái thanh lý về sau, mở lại trừ ra một cái tiểu động nhỏ phủ, tiến vào đến bế quan trạng thái. Chương 879, chính thức thiên hà chính khí. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đang tại phát sinh một loại kỳ dị biến hóa. Loại này kỳ dị biến hóa, tựu là sôi trào. Nước đã đến nhất định được nhiệt độ, sẽ sôi trào, sẽ hóa thành khí. Thiên hà chính khí tích xúc đến nhất định được một bước, cũng sẽ biết sôi trào, lột sắc thành một loại khác lực lượng. Thiên hà chính khí sôi trào gian, một tia hôn tạp lực lượng bị ném ra ngoài bên ngoài cơ thể. Lưu lại lực lượng chính là Trương Diệp tân tân khổ khổ tu luyện mà đến, tinh thuần nhất lực lượng. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, thời gian dần qua biến thiếu. Nếu như nói, trước kia thiên hà chính khí là một đầu đại giang, khí thế hùng hồn. Như vậy, hiện tại thiên hà chính khí, giống như là một đầu vui sướng chạy xuôi dòng sông. Thiên Hà chính khí mặc dù không có trước kia hùng hồn, nhưng so với trước kia muốn tinh thuần gấp trăm lần. Loại tình huống này, giống như là một tên mập, vứt bỏ một thân thịt thừa, trở nên cường tráng. Thiên Hà chính khí tuy nhiên trở nên cực kỳ tinh thuần, nhưng Trương Diệp y nguyên có chút không vừa ý, lòng hắn niệm hơi động một chút gian, thấp giọng quát nói, Hỏa Linh, cho ngươi mượn Phượng Hoàng Chân Hỏa dùng một lát. Hỏa Linh lên tiếng, nói ra, Phượng Hoàng Chân Hỏa đến rồi, ngươi coi chừng. Phùng. Một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, đống nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong đan điền. Cái này đoàn nho nhỏ hỏa diễm, đúng là Hỏa Linh tân tân khổ khổ tu luyện ra Phượng Hoàng Chân Hỏa. Phượng Hoàng Chân Hỏa có thể đốt cháy thế gian vạn năm, cũng có thể tinh lọc thế gian vạn vật. Trương Diệp lại để cho Hỏa Linh ra tay, đúng là mượn nó Phượng Hoàng Chân Hỏa, dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa đến rèn luyện chính mình Thiên Hà chính khí, lại để cho Thiên Hà chính khí chân chân chính chính dung hợp làm một thể. Tư. Một tia Thiên Hà chính khí tiến vào đến Phượng Hoàng Chân Hỏa bên trong. Phượng Hoàng Chân Hỏa vô thành vô tức thiêu đốt lên, đem Thiên Hà chính khí bên trong tạp chất từng cái đốt cháy mất. Nói như vậy, càng là tinh thuần lực lượng, uy lực lại càng đáng sợ. Trương Diệp tu luyện Thiên Hà chính khí, hội tụ đủ loại lực lượng, tuy nhiên công pháp kỳ lạ, nhưng nói cho cùng, hay vẫn là không đủ tinh thuần. Viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực, viễn cổ phượng lực. Đủ loại lực lượng, cũng không có chính thức dung hợp đến cùng một chỗ, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính đến. Đúng là nguyên nhân này, Trương Diệp cùng tuyệt thế thiên tài thời điểm chiến đấu, vô luận là lực lượng hay vẫn là thân thể, đều chiếm không đến ưu thế. Dù cho thân thể của hắn trải qua Phượng Hoàng Chân Hỏa rèn luyện, cũng không cách nào áp qua cùng thế hệ tuyệt thế thiên tài, càng thêm không cách nào cùng những cái kia võ đạo thiên kiêu đánh đồng. Trương Diệp ngộ tính hơn người, hắn đã sớm chú ý tới Thiên Hà chính khí nhược điểm. Cho nên, Trương Diệp muốn thừa dịp một cơ hội này, đem Thiên Hà chính khí rèn luyện lại rèn luyện, dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa, đem đủ loại viễn cổ lực lượng chính thức dung hợp được, hình thành một loại hoàn toàn mới, rồi lại hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng của mình. Ông ông. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt tiểu là 10 ngày. Trải qua Phượng Hoàng Chân Hỏa rèn luyện, Trương Diệp trong cơ thể Thiên Hà chính khí trở nên càng thêm tinh thuần, cũng trở nên càng thêm thật nhỏ. Thiên Hà chính khí tại 10 ngày trước, giống như là một đầu vui sướng chạy xuôi dòng sông, nhưng trải qua Phượng Hoàng Chân Hỏa rèn luyện về sau, do dòng sông biến thành một đầu chậm rãi chạy xuôi theo nho nhỏ dòng suối. Trương Diệp biết rõ, Phượng Hoàng Chân Hỏa rèn luyện đã đến cực hạn. Lòng hắn niệm hơi động một chút, nói ra, tốt rồi, đã đến cực hạn. Kế tiếp, ta còn muốn mượn nhờ ngươi Phượng Hoàng Chân Hỏa, mượn giúp đỡ bọn ngươi Phượng Hoàng nhất tộc thủ pháp, đem Thiên Hà chính khí bên trong đủ loại lực lượng hoàn toàn dung hợp làm một thể. Hỏa Linh trải qua thời gian dài rèn luyện, hiển nhiên cảm giác được có chút không chịu được nổi, nó mỏi mệt thanh âm truyền đến, nói ra, không có vấn đề, chúng ta cùng một chỗ khống chế hỏa diễm, bắt đầu đi. Trương Diệp cùng Hỏa Linh đồng thời khống chế được Phượng Hoàng Chân Hỏa, bắt đầu dung hợp Thiên Hà chính khí. Hỏa diễm có thể đem tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, cũng có thể đem đủ loại tài liệu dung hợp đến cùng một chỗ. Trương Diệp hành động bây giờ, giống như là tại luyện khí. Ẩn chứa tại Thiên Hà chính khí bên trong viễn cổ long lực, viễn cổ phượng lực, viễn cổ tượng lực đợi một chút, đều là luyện khí tài liệu, Trương Diệp cần đem những tài liệu này hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Giống. Ngao. Lệ. Trương Diệp muốn đem đủ loại viễn cổ lực lượng dung hợp làm một thể, nhất thời khơi dậy những này viễn cổ lực lượng phản kháng. Trương Diệp trong đan điền, giống ngâm vượng minh tượng hống ngưng gáy, đủ loại kỳ dị thanh âm, chấn đắc Trương Diệp thân hình đều có chút run rẩy. Trương Diệp thần sắc bất động, căn bản không để ý tới những này viễn cổ lực lượng phản ứng, từng bước một dung hợp lấy. Những này viễn cổ lực lượng, tuy nhiên cao quý mà kiêu ngạo, uy lực khổng lồ vô cùng. Nhưng chúng dù sao cũng là vô nguyên chi thủy, vô căn chi bản, tại Phượng Hoàng Chân Hỏa chấn áp phía dưới, chúng rất khó phản kháng. Ông Phượng Hoàng Chân Hỏa tại Trương Diệp dưới sự khống chế, giống như là một chỉ trong lửa tinh linh, tại Trương Diệp trong cơ thể làm ra đủ loại biến hóa. Tại Phượng Hoàng chi hỏa chấn áp phía dưới, viễn cổ lực lượng phản kháng chậm rãi yếu bớt, đan điền chuyển tới dị tiếng nổ, cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Trương Diệp trong cơ thể Thiên Hà chính khí biến thành một loại màu vàng kim óng ánh chất lỏng. Màu vàng kim óng ánh trong chất lỏng, một mảnh dài hẹp thật nhỏ long, từng trích thật nhỏ phượng hoàng, tất cả thật nhỏ giống như, còn có viễn cổ sư tử, viễn cổ thương ưng ở trong đó như ẩn như hiện, đủ loại đáng sợ khí tức theo vàng óng ánh trong chất lỏng chuyển tới. Trương Diệp yên lặng nội thị, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đủ loại viễn cổ lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ về sau, Thiên Hà chính khí trở nên càng thêm tinh thuần. Nếu như nói, Thiên Hà chính khí nguyên lai là một đầu nho nhỏ dòng suối, như vậy, hiện tại Thiên Hà chính khí tựu là một đạo nho nhỏ nước suối, thanh tịnh mà tinh khiết. Loại này tinh thuần lực lượng đã hoàn toàn có thể tiến giai linh đạo rồi. Trương Diệp lúc này thời điểm đã cảm giác được mình tùy thời cũng có thể trùng kích linh đạo rồi. Bất quá, trùng kích linh đạo nghĩ cách, bị Trương Diệp áp xuống tới rồi. Hiện tại, Trương Diệp nhiệm vụ, tự là đem thiên hà chính khí hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn luyện hóa. Tại loại này mấu chốt thời khắc, Trương Diệp chỉ có thể là tạm thời buông tha cho tiến giai linh đạo. Lại qua 3 ngày thời gian, Trương Diệp đột nhiên hét lớn một tiếng, lao đi là cấn. Vạn pháp quý nhất. Luyện hóa. Theo Trương Diệp hét to, đủ loại viễn cổ lực lượng là cấn, nhất thời bị Trương Diệp lao đi. Viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực, viễn cổ phượng lực, viễn cổ sư lực, viễn cổ ưng lực. Loại này viễn cổ lực lượng, tuy nhiên tồn tại ở Trương Diệp trong cơ thể, nhưng dù sao không phải Trương Diệp lực lượng. Tại chân đạo thời điểm, Trương Diệp tuy nhiên có thể sử dụng những này viễn cổ lực lượng, nhưng không cách nào phát huy ra những này viễn cổ lực lượng chính thức uy lực. Hiện tại, Trương Diệp mượn nhờ Phượng Hoàng Chân Hỏa, lao đi những này viễn cổ lực lượng là cấn, đã luyện hóa được những này viễn cổ lực lượng, những này viễn cổ lực lượng mới chân chính chính thuộc về Trương Diệp. Ngao! Đủ loại dị tiếng nổ, lại một lần nữa theo Trương Diệp trong đan điền phát ra tới. Lúc này đây dị tiếng nổ, không còn có cái loại này lộn xộn cảm giác, trái lại, từng tiếng hô, dị thường hài hòa dễ nghe, giống như là một khúc mỹ diệu âm nhạc. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quát khẽ nói, thành. Sở hữu viễn cổ lực lượng, lập tức dung hợp thành nhất thể, hình thành một loại hoàn toàn mới thiên hà chính khí. Loại này hoàn toàn mới thiên hà chính khí, từ viễn cổ lực lượng lột xác mà đến, ẩn chứa đủ loại viễn cổ lực lượng ảo diệu uy lực, nhưng cũng hoàn toàn thuộc về Trương Diệp. Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, một tia kim sắc thiên hà chính khí, đống nhiên theo con ngươi của hắn bên trong bắn ra. Hưu, cái này ti thiên hà chính khí đột nhiên bắn ra động phủ, trong chốc lát xuyên thấu mấy chục trọng trận pháp, bay đến động phủ bên ngoài, chính bắn tới một đầu thân hình khổng lồ dị thú trong cơ thể. Phúc, dị thú cứng cỏi chi cực thân hình, trong chốc lát bị thiên hà chính khí chấn vỡ, vừa thô vừa to cốt cách cùng dày đặc da thịt, giống như là một đống tán loạn hạt cát, bắt đầu sụp xuống, chỉ là hai cái trong nháy mắt trong thời gian, cái này đầu thực lực có thể so với nửa bước linh đạo cường giả dị thú, tiêu biến thành một đống thịt vụn. Hào hào hào, gần cây một tia thiên hà chính khí, có thể đem một đầu thực lực cường đại dị thú giết chết. Thiên hà chính khí uy lực, ít nhất tăng lên 30 lần. Trương Diệp kiến thức đến thiên hà chính khí uy lực, trong ánh mắt nhất thời nổ lên một tia dị sắc, nhịn không được kêu một tiếng tốt. Cái này, mới thật sự là thiên hà chính khí a. Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Đại hoang tán nhân sáng tạo ra thiên hà chính khí, kỳ thật tiểu là lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đem đủ loại viễn cổ lực lượng tập trung đến cùng một chỗ. Loại này thiên hà chính khí uy lực tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng không cách nào đem viễn cổ lực lượng uy lực phát huy đến mức tận cùng, đối mặt những cái kia tuyệt thế thiên tài cùng võ đạo thiên tiêu, cũng không có gì ưu thế. Trương Diệp tu luyện thiên hà chính khí về sau, một bên dung hợp viễn cổ lực lượng, một bên sáng tạo ra thiên hà chính khí đến tiếp sau công pháp, lại để cho thiên hà chính khí không ngừng phát triển. Cho tới bây giờ, Trương Diệp dựa vào Phượng Hoàng Chân Hỏa, cuối cùng đem đủ loại viễn cổ lực lượng hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành một loại hoàn toàn mới thiên hà chính khí. Cái này mới thật sự là thiên hà chính khí. Trương Diệp yên lặng nhận thức lấy thiên hà chính khí ảo diệu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, không thể tưởng được, thiên hà chính khí hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn luyện hóa về sau, hội trở nên như thế lợi hại. Xem ra, ta phải lần nữa suy diễn linh đạo kỳ công pháp, nếu không căn bản không cách nào làm cho thiên hà chính khí lực lượng phát huy đến đỉnh phong. Trương Diệp ngộ tính kinh người, lại đã nhận được đao quân trí nhớ, hắn đã sớm đem thiên hà chính khí đến tiếp sau công pháp, suy diễn đã đến linh đạo chi cảnh. Nhưng Trương Diệp những này suy diễn, chính là nhằm vào lúc trước thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí lột xác về sau, uy lực trở nên cường đại mấy chục lần, ẩn chứa diệu dụng cũng hơn rất nhiều. Tại loại tình huống này, lúc trước suy diễn đi ra công pháp, căn bản là không thể dùng. Trương Diệp trầm xuống tâm đến, bắt đầu suy diễn linh đạo công pháp. Thiên hà chính khí linh đạo tu luyện công pháp, suy diễn rất là phức tạp, nhưng Trương Diệp nhưng lại đã tính trước. Hắn ngồi xếp bằng trong động phủ, thỉnh thoảng phát ra thiên hà chính khí, lại thỉnh thoảng đi ra ngoài khiêu chiến thoáng một phát linh thú, suy diễn tiến độ phi thường nhanh. 9 ngày sau đó, Trương Diệp cuối cùng đem thiên hà chính khí linh đạo công pháp, suy diễn đi ra. Hảo hảo hảo, thiên hà chính khí tinh thuần vô cùng, hoàn toàn phù hợp tiến giai linh đạo yêu cầu. Hiện tại, thiên hà chính khí linh đạo công pháp, đã suy diễn đi ra. Kế tiếp, ta muốn nhất cổ tác khí, tiến vào đến linh đạo chi cảnh. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, theo hỏa linh giới bên trong, xuất ra mấy trăm khối linh thạch. Phốc phốc phốc. Mấy trăm khối linh thạch toàn bộ vỡ vụn, nồng đậm thiên địa linh khí, trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ. Trương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu. Chương 880, trùng kích linh đạo, linh hồn chi độc. Ngâm. Khổng lồ thiên địa linh khí rót vào đến Trương Diệp trong cơ thể, sau đó bị luyện hóa thành thiên hà chính khí. Tại linh khí chăm chú phía dưới, thiên hà chính khí nhanh chóng lớn mạnh, từng tiếng kỳ dị thanh âm theo Trương Diệp trong đan điền phát ra. Rất nhanh, trong động phủ thiên địa linh khí đã bị Trương Diệp hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Trương Diệp thần sắc hơi động một chút, hắn không thể tưởng được, thiên hà chính khí trải qua lột xác về sau, trở nên như thế lợi hại, hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí còn chưa đủ. Phốc phốc phốc. Trương Diệp không chút do dự, đem sở hữu linh thạch hết thể lấy ra, bóp nát. Trương Diệp còn lại đến thiên địa linh thạch đều biết ngàn khối nhiều. Mà cái kia hùng tộc cường giả trên người cũng có chứa hơn 3000 khối linh thạch. Tính toán ra, Trương Diệp lấy ra linh thạch đã vượt qua 1 vạn khối. Mỗi một khối thiên địa linh thạch đều ẩn chứa khổng lồ thiên địa linh khí. Hơn 1 vạn khối thiên địa linh thạch đồng thời nổ tung, phát ra tới thiên địa linh khí, giống như là hồng thủy. Ô, khổng lồ thiên địa linh khí trong chốc lát đổ đầy động phủ. Nồng đậm chi cực thiên địa linh khí, toàn bộ đè ép đến cùng một chỗ, giống như là một cái nho nhỏ hải dương, sóng cả bắt đầu khởi động tầm đó, phát ra trận trận tiếng thét. Trương Diệp căn bản không cần vận chuyển công pháp hấp thu, những này nồng đậm tới cực điểm thiên địa linh khí, tiêu hướng phía thân thể của hắn tuân đi qua, xâm nhập đến trong kinh mạch của hắn. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Trương Diệp sợ hãi thán phục một tiếng, trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, đem những thiên địa này linh khí ngạnh xanh xanh luyện hóa thành thiên hà chính khí. Theo thời gian trôi qua, thiên hà chính khí nhanh chóng trở nên hùng hồn. Theo nước suối biến thành dòng suối nhỏ, từ nhỏ suối biến thành dòng sông nhỏ, theo dòng sông nhỏ biến thành đại giang. Hào hào xôn xao. 7 ngày 7 đêm về sau, nồng đậm thiên địa linh khí bị Trương Diệp từng cái hấp thu. Trương Diệp trong đan điển thiên hà chính khí giống như là mênh mông biển lớn vô cùng vô tận. Tại loại này bàng đại lực lượng chăm chú phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy hư vô phiêu miểu hư không đều trở nên yếu ớt, tựa hồ tùy thời cũng có thể xé mở. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thì thào nói ra, hảo hảo hảo, thật hùng hồn thiên hà chính khí. Hiện tại, đột phá đến linh đạo thời cơ đã thành thục, ta muốn bằng lấy hùng hồn chi cực thiên hà chính khí, thối luyện nhục thân, rèn luyện lực lượng tinh thần. Một hơi phá tan cảnh giới hàng rào, tiến giai đến linh đạo, trở thành man hoang thế giới bên trong một phương cường giả. Ông ông ông. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, dùng một loại huyền ảo chi cực phương thức vận chuyển lại, theo thiên hà chính khí vận chuyển, toàn bộ động phủ đều muốn có chút run rẩy. Linh đạo chính là một cái thần bí khó lường cảnh giới. Tu luyện giả như là bầu trời đầy sao, rất hiếm có không cách nào đếm rõ. Nhưng có thể tiến giai đến linh đạo, nhưng lại giải rác không có mấy. Ước người tu luyện người bên trong, cũng không nhất định có một cái có thể đi vào giai linh đạo. Tiến giai linh đạo, cần đầy đủ cảm ngộ, cần cao thâm tu vi, cần cường đại hơn tinh thần lực, cần cường đại hơn thân thể. Cảm ngộ cùng tu vi không đủ, liền linh đạo cánh cửa đều tìm không thấy, căn bản không cách nào tiến giai. Nếu như miễn cưỡng tiến giai, rất có thể hội bạo thể mà vong, bị chết sạch sẽ. Mà lực lượng tinh thần cùng thân thể lực lượng không đủ cường hãn, tiêu không cách nào khống chế tiến giai thời điểm cái loại nảy cuồng bạo lực lượng. Tại tiến giai trong chốc lát, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma, toàn thân kinh mạch gân cốt đều cũng bị lực lượng khổng lồ ngạnh hủy diệt, cả người giống như là một cái núi lửa ầm ầm nổ tung đến. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí trải qua rèn luyện, dung hợp cùng luyện hóa, lại hấp thu hơn 1 vạn khối linh thạch lực lượng, chẳng những tinh thuần tới cực điểm, hơn nữa hùng hồn chi cực. Có thể nói, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, hùng hồn chô đã vượt xa bình thường linh đạo nhất trọng thượng nhân, lực lượng của hắn cùng tu vi đã đầy đủ. Trương Diệp hiện tại, chỉ kém lực lượng tinh thần cùng thân thể rồi. Chỉ cần lực lượng tinh thần cùng thân thể trở nên đầy đủ cường hãn, Trương Diệp lập tức có thể trùng kích linh đạo, thành làm một cái linh đạo thượng nhân. Ông ông ông. Khổng lồ mà tinh thuần thiên hà chính khí, chậm rãi vận chuyển, lần lượt rèn luyện lấy Trương Diệp thân hình, lần lượt rèn luyện lấy Trương Diệp lực lượng tinh thần. Dùng lực lượng khổng lồ, phá tan hết thể hàng rào, cái này tại thượng cổ thời điểm, tiểu kêu là lấy lực làm đạo. Trương Diệp hiện tại, đúng là dựa vào khổng lồ vô cùng lực lượng, cưỡng ép cải tạo lấy nhục thể của mình cùng lực lượng tinh thần, dùng thuần túy lực lượng đến cải biến hết thảy. Theo thiên hà chính khí vận chuyển, Trương Diệp thân thể bề ngoài trên mặt hiện ra một tia máu tươi. Những này máu tươi bên trong ẩn chứa tí tí tạp chất, theo máu tươi xuất hiện, Trương Diệp trong cơ thể tạp chất càng ngày càng ít. Trương Diệp tu vi cao thâm, hắn bài xuất đến máu tươi, đối với hắn mà nói chính là tạp chất, nhưng đối với bình thường chân đạo cường giả mà nói, những này máu tươi đều là khó gặp bảo bối. Chỉ cần nuốt vào, lại luyện hóa một phen, là có thể dễ dàng tăng lên tu vi, so phục dụng thượng phẩm đan dược còn phải có hiệu nhiều lắm. Trương Diệp trong cơ thể tạp chất càng ngày càng ít, ánh mắt cũng phải biến càng ngày càng thanh tịnh thanh thản, ánh mắt của hắn giống như là mới sinh hài nhi, chậm rãi biến thành hắc bạch hai màu. 7 ngày 7 đêm đi qua. Ầm ầm. Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, thân thể của hắn trải qua thiên hà chính khí không ngừng rèn luyện, rốt cục đưa tới đột phá. Trương Diệp thân thể đã có thể so với linh đạo nhất trọng cường giả. Thân thể sau khi đột phá, Trương Diệp tiếp tục vận chuyển thiên hà chính khí, lần lượt rèn luyện lấy của mình tinh thần lực lượng, lại để cho lực lượng tinh thần trở nên càng thêm cường đại. Ti ti ti. Trương Diệp lực lượng tinh thần vốn đã đến gần vô hạn linh đạo cường giả. Tại thiên hà chính khí lần lượt rèn luyện phía dưới, lực lượng tinh thần trở nên càng thêm cứng cỏi cường đại, vô hình vô chất lực lượng tinh thần, vậy mà hóa thành một cây mắt thường có thể chứng kiến bạch ti, rậm rạp chẳng chịt vây quanh ở Trương Diệp thân hình bên ngoài. Trong giây lát, Trương Diệp linh hồn chấn động. Ông! Lực lượng tinh thần hóa thành bạch ti, một cây phát ra chói mắt hào quang. Loại này hào quang là như thế kỳ dị xinh đẹp, căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nó. Lực lượng tinh thần đột phá. Từ giờ trở đi, Trương Diệp có thể trùng kích linh đạo rồi. Trương Diệp khỏe miệng xuất hiện mỉm cười, yên lặng thoáng một phát lực lượng tinh thần cùng thân hình về sau, thiên hà chính khí bỗng nhiên vận chuyển, toàn lực trùng kích linh đạo chi cảnh. Trương Diệp toàn lực trùng kích linh đạo chi cảnh thời điểm, một cái cổ sinh trưởng ma hùng tráng người thanh niên, đột nhiên phá không tới, rơi xuống một cái cực kỳ quỷ dị trên núi lửa. Cái này cực kỳ quỷ dị núi lửa, chẳng những phun trào lấy đáng sợ nham thạch nóng chảy, còn phun trào lấy một loại kỳ dị kịch độc. Tại nơi này núi lửa 10 vạn dặm ở trong, không có bất kỳ linh thú, cũng không có bất kỳ thực vật, sở hữu tánh mạng đều rất xa tránh đi nó. Hùng tráng người thanh niên xa nghiêng nhìn cái này núi lửa, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, hắn phát ra một tiếng cười quái dị nói, hảo hảo hảo, thật sự là một cái nơi tốt. Cái này núi lửa, chính là trong truyền thuyết Độc Hỏa Sơn, bên trong núi lửa ẩn chứa đủ loại viễn cổ kỳ độc, thậm chí còn ẩn chứa đáng sợ linh hồn chi độc. Ta chỉ muốn dẫn để nổ rồi cái này núi lửa, bên trong núi lửa kịch độc, lập tức sẽ tràn ngập đến cái này chiến trường mỗi một chỗ. Đến lúc đó, cái này chiến trong tràng, sở hữu con sâu cái kiến đều muốn ngoan ngoan chạy đến, nguyên một đám sắp xếp lấy đội để cho ta giết. Cái này hùng tráng người thanh niên, đúng là Sư Hùng. Sư Hùng trải qua một thời gian ngắn chiến đấu cùng tu luyện, tu vi trở nên càng cao hơn sâu, sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Tu luyện đến hiện tại, Sư Hùng rất muốn đem tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ từng cái tìm ra giết chết, sau đó tiến vào đến cửa thứ hai. Nhưng vấn đề là, cái này chiến trường kỳ thật chính là một cái tiểu thế giới, khoảng chừng sổ trăm vạn dặm rộng, hắn tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng cũng không cách nào đem tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ từng cái tìm ra. Trong khoảng thời gian này, Sư Hùng đã chém giết hơn 100 cái tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ, nhưng còn có mấy trăm cái tuyển thủ che giấu tu luyện, muốn đem những này tuyển thủ từng cái tìm ra, quả thực là mò kim đáy biển. Bách tộc tranh phách chiến cửa thứ nhất là không có thời gian hạn chế, chỉ cần có thể sống sót là có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Những cái kia dự thi tuyển thủ cả đám đều che giấu tăng thực lực lên, cái này lại để cho Sư Hùng phiền muộn không thôi. Sư Hùng không hổ là sư tộc bên trong kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử, hắn một phen suy tư về sau, rốt cuộc tìm được cái này không ngừng phun trào lấy kịch độc thượng cổ núi lửa. Cái này thượng cổ trong núi lửa, ẩn chứa đủ loại lợi hại kịch độc, những này kịch độc dị thường lợi hại, cho dù là linh đạo cường giả dính vào, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lợi hại hơn chính là, những này kịch độc bên trong, có một loại linh hồn chi độc. Linh hồn chi độc chính là cực kỳ quỷ dị một loại kịch độc, nó không có bất kỳ mùi cùng nhan sắc, cũng không có một tia lực lượng chấn động, cho dù là linh đạo cường giả, cũng rất khó cảm giác được. Mà dính đến nơi này loại linh hồn chi độc về sau, muốn hóa giải, chỉ có đuổi tới chiến trường trung tâm, ăn vào một loại tên là Ngọc Thanh Linh quả trái cây, mới có thể hóa giải. Sư Hùng chầm chầm vào phía trước Độc Hỏa Sơn, phát ra một tiếng u ám cười quái dị, Trương Diệp cái này tiểu con sâu cái kiến, nhất định là trốn ẩn nấp rồi. Ta hiện tại lập tức kiếp nổ Độc Hỏa Sơn, lại để cho độc bên trong núi lửa linh hồn chi độc bay tới bốn phương tám hướng, đến lúc đó Trương Diệp cái này tiểu con sâu cái kiến, chỉ có thể là ngoan ngoãn đưa tới cửa đến, để cho ta giết chết. Sư Hùng một bàn tay bỗng nhiên giơ lên, trong giây lát đánh ra một trường. Sư Hùng thực lực, quả thực là cường đại được không có bên cạnh. Hắn một trường này đánh ra phía dưới, lực lượng khổng lồ trong chốc lát lại càng qua hư không, chính chính anh đã đến độc trên núi lửa. Ầm ầm. Cái này trong vòng nghìn dặm Độc Hỏa Sơn, lại bị Sư Hùng ngạnh xanh xanh oanh mất một đoạn, bị trấn áp tại dưới núi lửa phương độc khí cùng hỏa diễm, lập tức điên cuồng phun ra. Ti ti ti. Trong chốc lát, phương viên mấy chục vạn dặm bầu trời đã bị một loại đáng sợ khói độc bao phủ, khói độc những nơi đi qua, tất cả thực lực cường hoành linh thú lập tức ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Mà những cái kia mọc tràn đầy thực vật cũng nhanh chóng héo rũ, tại trong nháy mắt trong thời gian tiểu đã mất đi tánh mạng khí tức. Mà tại loại này đáng sợ khói độc bên trong, một tia cực kỳ quỷ dị khí tức, lặng yên không một tiếng động địa hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, thẩm thấu đến mỗi trong khắp ngóc ngách. Linh hồn chi độc, cho ta khuyết tán a. đem những cái kia che giấu tiểu con sâu cái kiến nhóm, hết thảy đều bước đi ra a. Ha ha ha ha. Sư Hùng xa xa cảm ứng đến linh hồn chi độc, phát ra một tiếng u ám cười quái dị, trong ánh mắt tất cả đều là khát máu chi sắc. Chương 881, Thiên giai linh đạo. Trong động phủ, Trương Diệp trên đỉnh đầu, lơ lửng ba đóa hoa. Cái này ba đóa hoa, đúng là Trương Diệp đau khổ tu luyện mà thành tam hoa. Ba đóa hoa tại trong hư không, dùng một loại huyền diệu phương thức chuyển động, diễn biến ra đủ loại huyền diệu, một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, thời gian dần qua xuất hiện. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Ngày hôm nay, Trương Diệp tâm thần đột nhiên chấn động, hắn lập tức đã biết rõ, tiến giai linh đạo thời cơ đã đến rồi. Hô! Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, chậm rãi theo kinh mạch, trở về đến trong đan điền. Sau đó, Trương Diệp lại một lần nữa vận chuyển thiên hà chính khí, lại để cho thiên hà chính khí dùng một loại hoàn toàn mới phương thức vận chuyển. Loại này hoàn toàn mới phương thức, đúng là linh đạo tu luyện chi pháp. Ầm ầm. Trương Diệp thiên hà chính khí vừa mới vận chuyển một chu thiên, Trương Diệp trên đỉnh đầu tam hoa, trong lúc đó dung hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành một đoàn kỳ dị chi cực hỗn độn. Tam hoa hợp, linh môn khai. Trong chốc lát, phương viên mười mấy vạn dặm thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía Trương Diệp tuân đi qua. Trương Diệp mở đi ra động phủ, chỉ là trong chốc lát tựu bị điên cuồng vọt tới linh khí giải khai. Khổng lồ thiên địa linh khí dũng mãnh vào Trương Diệp trong cơ thể, Trương Diệp tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác đột nhiên phù hiện tại trong lòng của hắn. Tối tăm bên trong, đủ loại huyền ảo xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp thân hình cùng linh hồn lại một lần nữa đã xảy ra lột xác, linh hồn của hắn trở nên càng thêm cường đại, mà nhục thể của hắn cũng trở nên càng thêm cường đại. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu tươi, phảng phất đều đã có được linh hồn của mình cùng tánh mạng. Tích huyết trọng sinh, tu luyện chi nhân, tiến giai đến linh đạo về sau, trong thân thể mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa lớn lao sinh cơ, đều ẩn chứa một tia linh hồn. Chỉ cần hấp thu đến lực lượng đủ mức, cái này giọt huyết dịch có thể một lần nữa hình thành một người. Mỗi một giọt huyết dịch cũng có thể hóa thành một người. Cái này là tích huyết trọng sinh. Trương Diệp đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng cười cười, tích huyết trọng sinh, ta rốt cục tu luyện đến linh đạo chi cảnh rồi. Man hoang thế giới tu luyện chi sĩ mặc dù nhiều như bầu trời đầy sao, nhưng có thể tu luyện tới linh đạo người, nhưng lại ít càng thêm ít. 100 triệu ước người tu luyện người bên trong, cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái linh đạo cường giả. Trương Diệp tuy nhiên ngộ tính xuất chúng, căn cơ thâm hậu, nhưng tiến vào đến linh đạo về sau, y nguyên cảm giác được vô cùng mừng rỡ. Chân đạo cường giả, được gọi là chân nhân. Mà linh đạo cường giả, tắc thì được xưng là thượng nhân. Tại man hoang đại địa phía trên, linh đạo cường giả mới được là nhân thượng chi nhân. Linh đạo cường giả mới được là cái này man hoang thế giới chính thức chúa tể, chính là chân chính bá chủ. Trương Diệp tâm tình cực cao, rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại, yên lặng tìm hiểu lấy linh đạo ảo diệu. Trương Diệp tuy nhiên sớm tựu đã nhận được đao quân trí nhớ, biết rất nhiều linh đạo ảo diệu, nhưng trí nhớ hòa thân cảm giác, hoàn toàn tựu là hai việc khác nhau, căn bản vô pháp so sánh. Cái này giống như là leo ngọn núi. Chỉ cần leo đến một cái độ cao mới có thể chứng kiến mới đồ vật. Trương Diệp tại chân đạo thời điểm, mặc dù biết linh đạo ảo diệu, nhưng lại cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Hiện tại chính thức bước vào đến linh đạo chi cảnh, Trương Diệp nhất thời có khác một phen cảm thụ, bất chi bất giác tiểu đắm chìm đến cảm ngộ bên trong. Cũng không biết đã qua bao lâu, hỏa linh thanh âm. Đột nhiên tại Trương Diệp sâu trong linh hồn xuất hiện, chủ nhân, mau mau tỉnh lại. Ta cảm giác được, bên ngoài tựa hồ có chút không đúng, ngươi phải cẩn thận rồi. Trương Diệp theo tỉnh táo lại, trong lòng hơi kinh hãi nói, xảy ra vấn đề gì? Hỏa Linh nói ra, ta cũng không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng tổng cảm giác có chút không đúng. Người coi chừng một ít, kiểm tra thoáng một phát bên ngoài có cái gì tình huống dị thường a. Tại nơi này bên trong chiến trường, Hỏa Linh không cách nào hiện ra thân đến. Mà ngay cả lực lượng tinh thần cũng nhận được áp chế, bởi vậy nó rõ ràng cảm giác được không đúng, nhưng không cách nào tìm ra nguyên nhân. Trương Diệp khổng lồ lực lượng tinh thần kéo dài vươn đi ra, cảm ứng đến động tĩnh chung quanh. Tiến giai đến linh đạo về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã xảy ra lột xác, trở nên dị thường cường đại. Có thể đơn giản địa cảm ứng được trong vòng nghìn dặm động tĩnh. Trương Diệp lực lượng tinh thần kéo dài vươn đi ra, rất nhanh phát hiện một tầng nhàn nhạt sương mù những nơi đi qua, sinh cơ bừng bừng có cây lập tức tiểu héo rũ, mà ngay cả thực lực cường đại linh thú cũng thất khiếu chảy máu mà chết. Thật đáng sợ khói độc. Trương Diệp cảm giác được tầng này nhàn nhạt sương mù, trong lòng nhất thời chấn động. Loại độc chất này sương mù, liền sinh mệnh lực lượng cường đại chi cực linh thú cũng có thể hạ độc chết, nếu như hắn dính vào, tuyệt đối là phiền toái chi cực. Trương Diệp đang muốn tinh tế phân tích một chút tầng này sương mù, đột nhiên một loại dị thường cảm giác nguy hiểm ra hiện tại trong lòng của hắn. Trương Diệp còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được lực lượng tinh thần bỗng nhiên suy yếu, tựa như một cái vô hình quái thú, một ngụm đem của hắn tinh thần lực lượng cắn nuốt sạch, linh hồn của hắn đều chịu chấn động. Trương Diệp đã nhận được đao quân trí nhớ, kiến thức rộng rãi. Cảm giác được chính mình linh hồn biến hóa, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời nhảy dựng, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, linh hồn chi độc. Loại này trong xương khói, vậy mà ẩn chứa linh hồn chi độc. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp đột nhiên chặt đứt lực lượng tinh thần, hóa thành một đạo hồng quang, xa xa địa bay ra ngoài. Hỏa Linh lúc này thời điểm kêu lên, linh hồn chi độc. Cái này thượng cổ chiến trong tràng, tại sao có thể có loại này đáng sợ kịch độc? Chủ nhân, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi hả? Trương Diệp một bên phi hành, một bên cười khổ nói nói, tuyệt đối không có sai. Đao quân trong trí nhớ, thì có linh hồn chi độc trí nhớ, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Hỏa Linh giật mình nói, linh hồn chi độc chính là man hoang thế giới, đáng sợ nhất 10 loại kịch độc một trong. Nó quỷ dị phi thường, có thể thôn phệ lực lượng tinh thần, còn có thể tiến vào đến linh hồn ở chỗ sâu trong. Tu luyện giả chúng linh hồn chi độc, linh hồn cũng sẽ bị thời gian dần qua ăn mòn, không dùng được một tháng thời gian, sẽ hồn phi phách tán. Thật không nghĩ tới, cái này thượng cổ bên trong chiến trường, còn có loại này đáng sợ kịch độc. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, ta cũng không thể tin được, nhưng sự thật tiểu là như thế. Ta tuy nhiên tiến nhập linh đạo, nhưng nếu như dính vào linh hồn chi độc, cũng là phi thường chuyện phiền phức. Ta tận lực ly khai tại đây, nhìn xem có thể hay không tránh được linh hồn chi độc a. Trương Diệp triển khai thân pháp, hướng phía một cái phương hướng bay nhanh. Bay ra mấy chục vạn dặm về sau, Trương Diệp hoảng sợ phát hiện, loại này linh hồn chi độc quả thực phô thiên cái địa, tràn ngập chiến trường từng cái nơi hẻo lánh. Tại loại tình huống này, Trương Diệp quả thực là trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp tình cảnh, nói ra, phiền toái. Loại này linh hồn chi độc rất lợi hại, tu vi của ngươi tuy nhiên đã đến linh đạo, nhưng thực sự không ngăn cản được bao lâu. Đáng tiếc ta không cách nào hiện thân, nếu không ta có thể phát ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, lại để cho Phượng Hoàng Chân Hỏa hình thành một tầng vòng bảo hộ, ngăn cản được loại này đáng sợ kịch độc. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, cái này linh hồn chi độc phô thiên cái địa mà đến, ngươi Phượng Hoàng Chân Hỏa tuy nhiên có thể đốt cháy hết thể âm u lực lượng cùng kịch độc, nhưng là không cách nào ngăn cản bao lâu. Trương Diệp một bên phi hành, một bên nhớ lại lấy linh hồn chi độc tin tức. Trong giây lát, một đoạn trí nhớ hiện hiện tại Trương Diệp trong lòng. Theo đao quân trí nhớ, cái này linh hồn chi độc tuy nhiên quỷ dị khó lường, nhưng vẫn là có giải dược, loại này giải dược tiểu là Ngọc Thanh Linh Quả. Thượng thiên có đức hiếu sinh, phàm là linh hồn chi độc xuất hiện địa phương, đều sinh trưởng có Ngọc Thanh Linh Quả. Nếu như tại trong vòng 3 ngày tìm được Ngọc Thanh Linh Quả nuốt vào, chẳng những có thể dùng hóa giải linh hồn chi độc, hơn nữa có thể tăng lên thoáng một phát lực lượng tinh thần. Ngọc Thanh Linh Quả. Trương Diệp có chút trầm ngâm, đột nhiên ngừng lại. Hỏa Linh hoảng sợ kêu lên, ngươi làm gì thế dừng lại? Trương Diệp nói ra, linh hồn chi độc phô thiên cái địa, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hiện tại, biện pháp duy nhất, tự là tìm được Ngọc Thanh Linh Quả. Ta chuẩn bị đi tìm Ngọc Thanh Linh Quả. Trương Diệp lại tỉnh táo nói, nếu như ta phỏng đoán được không tệ, cái này Ngọc Thanh Linh Quả, có lẽ tại chiến trường trung tâm. Hỏa Linh đồng ý, nói ra, cái này chiến trường, kỳ thật chính là một cái tiểu thế giới. Ngọc Thanh Linh Quả tính trúc thổ, nó sinh trưởng địa phương, rất có thể là tiểu thế giới trung tâm. Trương Diệp trong ánh mắt, đột nhiên nổ lên một tia dị sắc, mỉm cười nói ra, thú vị, thú vị. Nếu như ta suy đoán được không tệ, những thứ khác dị tộc cường giả, sớm muộn cũng sẽ phát hiện loại này linh hồn chi độc, sau đó chạy đến chiến trường trung tâm đi tìm giải dược. Loại này linh hồn chi độc, có thể cho sở hữu cường giả, đều tập trung đến cùng một chỗ, thông thống khoái khoái đại chiến một hồi. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên một cái hùng vĩ thanh âm, theo chiến trường trung tâm quần quận chuyển tới, ha ha ha ha, các ngươi đều cảm giác được linh hồn chi độc đi à nha. Muốn hóa giải loại này linh hồn chi độc, biện pháp duy nhất tiểu là ăn vào Ngọc Thanh Linh Quả, các ngươi muốn sống mệnh, tiểu nhanh chóng chạy tới à. Ha ha ha ha. Cái thanh âm này theo xa xôi chân trời chuyển đến, hùng vĩ chi cực. Trong thanh âm ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, tại loại này kỳ dị lực lượng tồi động phía dưới, thanh âm rất xa chuyển đi, cũng không biết rơi vào tay rất xa. Trương Diệp nghe được cái thanh âm này, sắc mặt hơi đổi. Hắn thoáng cái tiểu nghe được, nói chuyện chính là đúng là sư tộc võ đạo thiên tiêu, sư hùng. Một thời gian ngắn không gặp, cái này sư hùng thực lực lại tăng lên thật nhiều, hắn phát ra tới thanh âm, lại có thể chuyển ra đến trăm vạn dặm bên ngoài. Hỏa Linh nói ra, theo thanh âm đến xem, người này tu vi đã đến linh đạo nhất trọng hậu kỳ, thực lực quả thực là cao thâm mặt chắc. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận rồi. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, sư hùng người này, không hổ là sư tộc võ đạo thiên tiêu, thực lực tăng lên được quá là nhanh. Ta có một loại cảm giác, loại này linh hồn chi độc, rất có thể cũng là hắn làm ra đến. Hỏa Linh nói ra, nếu thật là hắn làm ra đến, cái này Sư Hùng cũng thật là đáng sợ. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, Sư Hùng người này, đích thật là đáng sợ. Bất quá, ta không sợ hắn. Ta cái này đuổi đi qua, cùng hắn hảo hảo chiến đấu một phen. Vèo. Trương Diệp triển khai thân pháp, thẳng tắp hướng phía chiến trường trung tâm mà đi. Siêu siêu siêu siêu. Tại Trương Diệp khởi hành thời điểm, từng đạo cường đại khí tức, cũng hướng phía chiến trường trung tâm mà đi. Tại linh hồn chi độc uy hiếp phía dưới, những cái kia che giấu tu luyện cường giả, rốt cuộc không cách nào ngồi được rồi, nhao nhao hướng phía chiến trường trung tâm đuổi đi qua, toàn bộ chiến trường nhất thời gió nổi mây phun. Chương 882, Linh đạo chi uy. Thứ 3009 số chiến trường trung tâm, chính là một mảnh màu đỏ như máu bình nguyên thổ nhưỡng tản ra một loại nồng đậm chi cực mùi tanh, tựa hồ bị huyết dịch ngâm ngàn vạn năm. Bình nguyên phía trên, thình lình sinh trưởng lấy một gốc cây che trời đại thụ. Cái này khỏa che trời cự trên cây, sinh trưởng lấy từng trích loại bạch ngọc trái cây phát ra mùi thơm, đẹp và tĩnh mịch rồi lại kéo dài, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy được. Đồng nhiên, một cái chán sinh lân phiến dị tộc cường giả, như là ưu linh xuất hiện tại bình nguyên phía trên. Người này sau đầu, có hai điểm kim quang nhàn nhạt, hai điểm này kim quang tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại cho người một loại cao quý trầm trọng cảm giác, thập phần huyền diệu. Số mệnh kim quang. Cái này lưỡng kim quang nhàn nhạt, đúng là số mệnh kim quang. Tham gia bách tộc tranh phách chiến, mục đích đúng là cướp lấy số mệnh, chém giết đối thủ càng nhiều, đoạt được số mệnh thì càng nhiều. Cái này chán sinh lân phiến dị tộc cường giả, sau đầu có hai điểm số mệnh kim quang, cái này ý nghĩa hắn đã chém giết lượng địch nhân, đem địch nhân số mệnh đoạt với tay cầm rồi. Nhìn thấy sinh trưởng tại bình nguyên chính giữa đại thụ, dị tộc cường giả trong ánh mắt lóe ra một tia kích động, hảo hảo hảo, ngọc thanh linh thụ. Ta chỉ muốn hái kế tiếp ngọc thanh linh quả ăn, cái này linh hồn chi độc là có thể giải khai. Dị tộc cường giả cánh tay bỗng nhiên vung lên, một cái ngọc thanh linh quả bỗng nhiên bay đến trong tay hắn. Hắn bắt được trái cây, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, đáng giận, cái này ngọc thanh linh quả rõ ràng còn không có có thành thủ. Ngọc thanh linh quả không có có thành thủ, căn bản cũng không có cái gì dược hiệu, căn bản là không cách nào cởi bỏ linh hồn chi độc. Hiu hiu hiu hiu. Cái này chán sinh lân phiến dị tộc cường giả, chính phiền muộn không thôi thời điểm. Phương xa phía chân trời truyền đến trận trận linh khí chấn động, mấy chục cái thực lực cường hãn cường giả bay đến ngọc thanh linh thụ phía dưới. Những này cường giả sau đầu đều có được số mệnh kim quang, thiếu chỉ có một chút, hơn tắc thì có 4-5 điểm. Hiển nhiên, bọn hắn đều chém giết qua đối thủ, mỗi người đều có được cường hoành sức chiến đấu. Siêu siêu siêu. Những này cường giả nhìn thấy ngọc thanh linh thụ, nhất thời kích động lên, nhao nhao ra tay hái trên cây trái cây, chuẩn đồ dự bị ngọc thanh linh quả, hóa giải linh hồn chi độc. Ân. Ngọc Thanh Linh Quả còn không có có thành thủ. Ngọc Thanh Linh Quả còn không có có thành thủ, căn bản là không cách nào cởi bỏ linh hồn chi độc. Thiên thần ở trên, Ngọc Thanh Linh Quả còn không có có thành thủ, như thế nào cởi bỏ linh hồn chi độc? Linh hồn chi độc tại chiến trường trong tràn ngập, phô thiên cái địa. Né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Những này cường giả cũng đã dính vào linh hồn chi độc, lòng tràn đầy chuẩn bị nuốt vào Ngọc Thanh Linh Quả hóa giải, hiện tại nhìn thấy Ngọc Thanh Linh Quả còn không có có thành thủ. Những này cường giả nhất thời toàn thân rét run, cả đám đều thay đổi sắc mặt. Siêu siêu siêu. Không ngừng có cường giả đuổi tới, những này cường giả một đuổi tới, lập tức tự động thủ hái trái cây. Chỉ là hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, đại bộ phận ngọc thanh linh quả đều bị lấy xuống rồi, treo ở trên cây trái cây chỉ còn lại có chừng 30 cái. Ai, cái này ngọc thanh linh quả còn không có co thành thủ, hái xuống cũng không có dùng a. Có biện pháp nào không? Có thể cho ngọc thanh linh quả rất nhanh thành thủ. Ngọc Thanh Linh Thụ phía dưới cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều cường giả sau đầu, có điểm một chút số mệnh kim quang. Nếu như tại bình thường, những này cường giả đụng phải cùng một chỗ, nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn, giết chết đối phương cướp lấy số mệnh. Nhưng hiện tại tất cả mọi người chúng linh hồn chi độc, mấy ngày sau linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn. Cả người đều muốn hồn phi phách tán, tại loại tình huống này, sở hữu cường giả đều không có tâm tư chiến đấu. Những này cường giả, nhao nhao tập trung đến cùng một chỗ. Nghe ngóng lấy lại để cho Ngọc Thanh Linh Quả rất nhanh thành thục đích phương pháp xử lý. Trong giây lát, một cái toàn thân bích lục cường giả cả kinh kêu lên, ta nhớ ra rồi, cái này Ngọc Thanh Linh Quả, hoàn toàn chính xác có rất nhanh thành thục chi pháp. Toàn trương cường giả, ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quét tới, chăm miệng một lời nói, biện pháp gì? Cái này toàn thân bích lục cường giả bị mấy trăm cái cường giả ngay ngắn hướng nhìn chăm chú, nhất thời cảm giác được thân hình nhất trọng, linh hồn đều run rẩy. Hắn sâu hít sâu một hơi, nói ra, huyết dịch. Dùng tu luyện người huyết dịch đổ vào, thì có thể làm cho Ngọc Thanh Linh Quả rất nhanh thành thủ. Nếu có đầy đủ huyết dịch đổ vào, Ngọc Thanh Linh Quả có thể tại ngắn ngủn trong một ngày thành thủ. Một cái ương tộc cường giả trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hắn cặc cặc cười quái dị nói, dùng huyết dịch đổ vào. Hảo hảo hảo, quả nhiên thiên không tuyệt tại chi lộ, ngươi cái này còn sâu cái kiến, đem máu tươi của ngươi cống hiến đi ra, đổ vào thoáng một phát cái này gốc ngọc thanh linh thụ a. Đang khi nói chuyện, cái này ương tộc cường giả bàn tay đột nhiên một chảo, bên người một cường giả, lại bị hắn một mực bắt được. Cái này cường giả tu vi, khoảng cách linh đạo chi cảnh chỉ kém một đường, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, nhưng ở ương tộc cường giả trước mặt, nhưng lại liền phản kháng chỗ chống đều không có, đã bị bắt được. Ương tộc cường giả bàn tay đột nhiên nắm chặt, nhưng nghe đến phốc một tiếng, cái này cường giả thân hình đột nhiên bạo liệt ra đến, toàn thân gân cốt kinh mạch từng khúc vỡ vụn, lúc này bỏ mình. Hô! Ương tộc cường giả đem thi thể hướng ngọc thanh linh thụ căn tiếp theo ném. Thi thể vừa mới bay đến dưới đại thụ mặt, mấy chục đầu cực lớn rễ cây lập tức vươn ra, ngay ngắn hướng địa đâm vào đến trong thi thể, chỉ là trong nháy mắt thời gian, cỗ thi thể này đã bị ngọc thanh linh thụ cắn nuốt sạch rồi. Cắn nuốt thi thể về sau ngọc thanh linh thụ thượng diện, phát ra một hồi quang mang nhàn nhạt, trên cây hơn 30 cái trái cây, cũng đã xảy ra một điểm cải biến, phát ra tới mùi thơm trở nên nồng đậm đi một tí. Toàn trường cường giả nhìn thấy trái cây phát sinh biến hóa, nhất thời con mắt sáng ngời, ngọc thanh linh thụ hấp thu huyết dịch về sau, trái cây thành thục tốc độ, quả nhiên tăng lên không ít. Lúc này thời điểm, toàn trường cường giả, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngọc thanh linh quả, muốn dùng máu tươi đổ vào, mới có thể rất nhanh thành thục. Như vậy, từ nơi này đạt được nhiều như vậy máu tươi, dùng để đổ vào cái này gốc ngọc thanh linh thụ đâu này. Ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, đầu của bọn hắn so với người bình thường linh hoạt nhiều lắm. Bọn hắn lập tức tiêu ý thức được, muốn lấy được đầy đủ máu tươi, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là giết chết người bên cạnh, dùng người khác máu tươi đổ vào linh thụ. Mấy trăm cái cường giả, nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt nhất thời ngay ngắn hướng biến đổi, không hẹn mà cùng đề cao cảnh giác, phòng ngừa người khác đánh lén. Bọn hắn hy vọng ngọc thanh linh quả có thể rất nhanh thành thục, nhưng tuyệt đối không muốn dùng máu tươi của mình, đổ vào cái này gốc ngọc thanh linh thụ. Lúc này thời điểm, ai cũng không dám xuất động thủ trước. Người ở chỗ này đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả bên trong cường giả, mỗi người đều có được không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Nếu như xuất thủ trước, rất có thể sẽ khiến một hồi thảm thiết chi cực hỗn chiến, tại loại này thảm thiết bên trong hỗn chiến, dù cho lại tự phụ người, cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Ông, ngay tại mấy trăm cái cường giả âm thầm rằng co thời điểm, một đạo hồng quang từ xa phương mà đến, trong chốc lát thời gian lại càng đã qua vạn dặm, đi tới bình nguyên phía trên. Hồng quang vừa thu lại, một cái thanh y thiếu niên hiện lộ ra đến. Cái này thanh y thiếu niên, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp vì tránh đi linh hồn chi độc, trọn vẹn bay ra hơn 100 vạn dặm, xa rời đi xa chiến trường trung tâm. Bởi vì lộ trình so sánh xa xôi, hắn cho tới bây giờ, mới chạy tới nơi này. Ân, nhân tộc. Nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, toàn trường cường giả, ánh mắt đều là hơi động một chút. Nhân tộc tại man hoang thế giới bên trong, gặp may mắn, chiếm cứ rất lớn một bộ phận số mệnh. Cái này cũng đưa tới man hoang từng cái chủng tộc bất mãn. Ghê tởm nhất chính là, nhân tộc tự cho mình cực cao, bọn hắn đem mình coi là man hoang nhân vật chính. Man hoang chủng tộc khác, tại nhân tộc trong mắt, đều là đê tiện dị tộc. Đủ loại nguyên nhân phía dưới. Man hoang từng cái chủng tộc tu luyện giả, đều đem nhân tộc xem vi địch nhân của mình. Hiện tại, Trương Diệp vừa mới xuất hiện, cũng cảm giác được trận trận sát ý đập vào mặt. Ân, đây là cái gì tình huống? Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua. Trong nội tâm nhất thời khẽ giật mình. Hắc hắc hắc hắc, nhân tộc tiểu gia hỏa, ngươi tới được vừa vặn. Hiện tại, ngươi sẽ đem máu tươi của ngươi cống hiến đi ra. Đổ vào thoáng một phát cái này gốc ngọc thanh linh thụ a. Một cái thân hình khô héo bạch cốt tộc cường giả, nhếch răng cười lấy đi về hướng Trương Diệp, khoảng cách Trương Diệp còn đều biết ở bên trong. Một loại tinh thần lực lạnh như băng lượng đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua ngọc thanh linh thụ, trong nội tâm có chút hiểu được. Đáng giận nhân tộc con sâu cái kiến. Chết đi cho ta bạch cốt tộc cường giả giống to một tiếng, hai cái tay khô héo cánh tay vung lên, một loại mang theo tử vong khí tức lực lượng, trong giây lát bộc phát, toàn bộ hư không đều trở nên một mảnh tối như mực. Tại một mảnh tử vong giống như màu đen ở bên trong, một cây quỷ dị xương cốt như ẩn như hiện, như là lệ quỷ giống như đánh tới. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ nhấp nhoáng. Phúc! Đạo này nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ nhấp nhoáng thời điểm, một loại xé tơ lụa giống như thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại loại này trong thanh âm, một đạo dài nhỏ vết nứt không gian bỗng nhiên hướng phía bạch cốt tộc cường giả đánh tới. A! Bạch cốt tộc cường giả cảm giác được thật lớn nguy hiểm, hắn phát ra kêu to một tiếng, hai cây cánh tay đột nhiên duỗi ra, vậy mà chặn đạo kia nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Nhưng hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một đạo dài nhỏ vết nứt không gian đột nhiên ra hiện tại thân thể của hắn phía trên, bạch cốt tộc cường giả cả người bị ngạnh xanh xanh phân thành hai nửa, máu tươi giống như là suối phun tung tóe ra. Một đao giết địch. Trương Diệp vừa rồi một đao, tuy là tiện tay mà phát, nhưng lại ẩn chứa hai trọng công kích. Đệ nhất trọng công kích chính là tiến giai đến linh đạo về sau, ngưng tụ ra đến đao nguyên. Mà đệ nhị trọng công kích chính là bị đao nguyên xé mở vết nứt không gian. Cái này bạch cốt tộc cường giả chặn đao nguyên, nhưng không có biện pháp chống đỡ được vết nứt không gian, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, thân hình đã bị vết nứt không gian phân cách thành hai nửa. Một đao chém giết bạch cốt tộc cường giả, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thiên hà chính khí hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn luyện hóa, lại tiến giai đến linh đạo, lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp trăm lần nhiều. Cái này bạch cốt tộc cường giả, tại bình thường, Trương Diệp cũng cần tốn hao một phen tay chân mới có thể đánh chết. Nhưng hiện tại, hắn tùy tùy tiện tiện phát ra một đao, sẽ đem đối phương chém thành hai nửa rồi. Trương Diệp trước kia, cảnh giới so ra kém cùng thế hệ, đụng phải cùng thế hệ tuyệt thế cường giả, cho dù có thể chiến thắng đối thủ, cũng cần tốn hao một phen tay chân mới được. Tiến giai đến linh đạo về sau, thiên hà chính khí rốt cục thể hiện ra uy lực chân chính, mỗi một đao phát ra đều có tuyệt đại uy lực. Trương Diệp một đao chém giết bạch cốt tộc cường giả, lại để cho toàn trường cường giả đều chịu chấn động. Một cái man nhu tộc cường giả chầm chầm vào Trương Diệp, hoảng sợ kêu ra tiếng đến: linh đạo, ngươi dĩ nhiên là một cái linh đạo cường giả. Ở đây, tuy nhiên đều là man hoang các tộc thiên tài, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không có tiến giai đến linh đạo. Nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên triển lộ ra linh đạo tu vi, toàn trường cường giả đều là trong lòng chấn động. Ở đây đều là tuyệt thế thiên tài, tiến giai đến linh đạo là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bách tộc tranh phách chiến vừa mới bắt đầu, Trương Diệp tiểu có được linh đạo tu vi, đây đã là võ đạo thiên kiêu một cấp nhân vật rồi, dù cho lại tự phụ người, cũng không thể coi thường. Trương Diệp chém giết bạch cốt tộc cường giả, chỉ cảm thấy linh hồn hơi khẽ chấn động, một loại cảm giác kỳ dị theo đáy lòng bay lên. Tinh thần lực của hắn lưu ý thoáng một phát, phát hiện tại hắn sau đầu, không biết lúc nào, đã xuất hiện hai điểm kim quang nhàn nhạt. Số mệnh kim quang. Trương Diệp tiến vào đến thứ 3009 số trong chiến đấu, trước sau chém giết hai cái dị tộc cường giả. Trong đó, một cái là hùng tộc cường giả, cái khác tiểu là trước mắt bạch cốt tộc cường giả. Giết hai cái dị tộc cường giả về sau, hai cái dị tộc cường giả số mệnh tiểu chuyển rời đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp sau đầu là hơn ra hai điểm nhàn nhạt số mệnh kim quang. Cái này là cướp lấy số mệnh sao? Thật là có thú. Trương Diệp mỉm cười, huyết đao hai bỗng nhiên một ngón tay, nói: bản thân Trương Diệp, ai dám đi lên một trận chiến? Chương 883, bá đạo cuồng vọng. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, toàn trường vốn là một hồi yên lặng, tựu là một hồi bạo động, mấy trăm cái cường giả ngay ngắn hướng đưa ánh mắt, quang đã đến Trương Diệp trên người. Chính là nhân tộc, rõ ràng dám khiêu khích lao tử, quả thực là muốn chết. Hừ, dù cho ngươi tu luyện tới linh đạo, ta cũng không sợ ngươi. Cuồng vọng, lao tử cái này đánh chết ngươi. Trương Diệp tuy nhiên tiến giai đến linh đạo, lại thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, nhưng đối với Trương Diệp không phục, hay vẫn là có khối người. Hư không có chút chấn động gian, 9 cái cường giả bay ra, ngay ngắn hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Cái này 9 cái cường giả, mỗi người tu vi đều tiếp cận linh đạo, ngay ngắn hướng ra dưới tay, hơn 10 đoàn mãnh liệt mà cuồng bạo lực lượng ầm ầm phát ra, hư không tại đây hơn 10 đoàn lực lượng oanh kích phía dưới, đều phát ra từng tiếng rên rỉ thanh âm, từng đạo cánh tay giống như phẩm chất vết nước không gian, như là mạng nhện hướng phía Trương Diệp lan tràn mà đến. Trương Diệp tóc dài bay múa, thanh y tại trong cuồng phong bay phất phới, cánh tay của hắn như chậm thực nhanh đến vung lên, chín đạo kỳ dị hào quang, đống nhiên tại trong hư không nhấp nhoáng. Đao nguyên. Trương Diệp phát ra tới, chính là uy lực cực lớn đao nguyên. Đao nguyên, do đao cương cao độ ngưng tụ mà thành, mỗi một tia đao nguyên, uy lực đều có thể so với một đạo đao cương. Tại loại này đáng sợ đao nguyên trước mặt, sở hữu đồ vật đều là đậu hủ giống nhau yếu ớt, coi như là chắc chắn chi cực hư không, cũng bị đao nguyên đơn giản địa chém ra. Chín đạo đao nguyên lập tức giải khai trùng trùng điệp điệp lực lượng, giống như là chín đạo quang mang, dùng một loại không thể ngăn cản uy thế, bắn tới chín cái cường giả trên thân thể. Chín cái cường giả thân hình đồng thời trì trệ, bọn hắn đồng thời đưa ánh mắt quang đã đến thân thể của mình phía trên, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng không dám tin thần sắc. Phốc phốc phốc phốc, mấy tiếng nhẹ vang lên, theo chín người thân hình bên trong truyền tới. Cái này chín cái thực lực cường hoành thiên tài, thân hình rồi đột nhiên phân vỡ thành hai mảnh, nặng nề mà ngã xuống đến trên mặt đất. Chín cái cường giả lại bị Trương Diệp một đao giết chết. Ông Trương Diệp chém giết sạch chín cái dị tộc cường giả, chín cái dị tộc cường giả trên người số mệnh nhất thời hướng phía Trương Diệp hội tụ mà đến. Trương Diệp chỉ cảm thấy linh hồn chấn động mãnh liệt, hắn sau đầu số mệnh kim quang theo hai điểm biến thành 11 giờ, 11 giờ số mệnh kim quang tụ tập lại một lượt, giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng rạng rỡ. Trương Diệp cảm giác được số mệnh kim quang biến hóa, cảm thấy thập phần thú vị. Bất quá, hắn hiện tại không có thời gian nghiên cứu, bởi vì mấy chục cái dị tộc cường giả đã bước lên đây. Nhân tộc chính là công địch, cảm giác được Trương Diệp cường giả, mấy chục cái dị tộc cường giả không hẹn mà cùng địa hướng phía Trương Diệp vây quanh tới, ý định liên thủ đem Trương Diệp giết chết. Giết, giết nhân tộc này thiên tài. Mọi người liên hợp lại, đem Trương Diệp giết chết, cướp đi hắn số mệnh. Đúng đúng đúng, nhân tộc lấy được số mệnh càng nhiều, thực lực tiểu càng cường đại, đến lúc đó chúng ta căn bản không có sinh tồn chỗ trống. Chúng ta liên hợp lại, chém cái này Trương Diệp nói sau. Giết. Mấy chục cái dị tộc cường giả đồng thời ra tay. Những này dị tộc cường giả, mỗi người đều có được đáng sợ lực lượng, mỗi người ra tay cũng có thể lại để cho thiên địa biến sắc. Hơn 10 người ngay ngắn hướng ra dưới tay, đủ loại lực lượng đáng sợ trong chốc lát tràn ngập hư không, lực lượng cùng lực lượng ở giữa va chạm phát ra kinh thiên động địa nổ vang, hư không giống như là một cái gương, bị hơn 10 đạo lực lượng ngạnh xanh xanh nổ nát, Trương Diệp trùng quanh hư không, vậy mà tạo thành một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy trung tâm rõ ràng là một cái hắc động thật lớn. Loại này kinh thiên động địa giống như lực lượng, dù cho Trương Diệp thiên hà chính khí uy lực tuyệt đại, cũng thì không cách nào kế tiếp. Mà bàng phu lực lượng, có thể ảnh hưởng đến tốc độ, tại loại này kinh thiên động địa lực lượng trước mặt, cho dù Trương Diệp muốn né tránh, cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu như Trương Diệp không có tiến giai linh đạo, tại đây mấy chục cái dị tộc cường giả kinh thiên nhất kích phía dưới, hắn lập tức muốn vẫn lạc, cho dù hắn lĩnh ngộ lôi chi huyền áo, cũng không cách nào chạy đi. Tốt lực lượng đáng sợ. Bất quá, ta đã tiến vào linh đạo, loại công kích này không làm gì được ta. Trương Diệp trong ánh mắt nổ lên một tia dị sắc, huyết đao hai trong dây lát chém ra, lập tức phát ra hơn 10 đạo đao nguyên. Mấy chục cái dị tộc cường giả phối hợp được vô cùng tốt, phát ra tới công kích kinh thiên động địa. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đến từ từng cái chủng tộc cường giả, bọn hắn phối hợp được lại tốt, vẫn có lấy sơ hở. Loại này sơ hở rất tiểu rất nhỏ, tại lực lượng cường đại che giấu phía dưới, cơ hồ là không cách nào phát hiện, mà cho dù là phát hiện, cũng là rất khó bắt lấy. Nhưng Trương Diệp dựa vào khổng lồ lực lượng tinh thần, dựa vào cao siêu đao pháp, dựa vào uy lực tuyệt đại thiên hà chính khí, còn có kinh người chi cực nộ tính, hắn tại tốc độ ánh sáng trong thời gian, nắm chắc đã đến sơ hở. Hắn phát ra tới đao nguyên, giống như là một cây sắc bén châm, ngạnh xanh xanh cắm vào sơ hở bên trong. Tại đao nguyên ảnh hưởng phía dưới, mấy chục cái dị tộc cường giả phát ra tới lực lượng, nhất thời bị phân tán một chút. Đùng. Trương Diệp hóa thành một đạo lôi điện, quỷ dị biến mất. Bước vào linh đạo chi cảnh về sau, Trương Diệp đúng đúng lôi điện huyền áo lý giải càng thêm khắc sâu, lúc này thời điểm, hắn mới chân chân chính chính có thể phát huy ra lôi điện huyền áo uy lực đến. Vô luận là né tránh, còn là công kích, Trương Diệp cũng có thể huy sái tự nhiên. Trương Diệp hiện tại, tiểu thừa dịp lực lượng bị phân tán trong chốc lát, hóa thành một đạo lôi điện lẻ ra vây quanh. Điều này sao có thể? Mấy chục cái dị tộc cường giả, nhìn thấy Trương Diệp vậy mà khi bọn hắn vây công phía dưới thoát thân mà ra, quả thực tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Ba lúc, ngay tại mấy chục cái dị tộc cường giả kinh hãi chi cực thời điểm, Trương Diệp thân hình đột nhiên xuất hiện, huyết đao hai vung lên phía dưới, một cái dị tộc cường giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị Trương Diệp một đao chém giết. Lạt ba xoát bát. Trương Diệp đắc thế không buông tha người, huyết đao nhị liên liền chém ra đi, mỗi chém ra một đao, tiểu chạm giết một người. Những thực lực này cường hoành dị tộc cường giả, tu vi đều đến gần vô hạn linh đạo, sức chiến đấu có thể so với bình thường linh đạo nhất trọng thượng nhân. Nhưng ở Trương Diệp trước mặt, bọn hắn giống như là một đám con gà con, tùy ý Trương Diệp giết. Triển áp tính giết chết. Trương Diệp thiên hà chính khí trải qua Phượng Hoàng chân hỏa rèn luyện, hoàn toàn dung hợp, hoàn mỹ luyện hóa về sau, phát huy ra đến uy lực so lúc trước cường đại hơn sổ nhiều gấp 10. Nếu như nói, Trương Diệp trước kia thiên hà chính khí chính là một thanh mộc đao, như vậy, Trương Diệp hiện tại thiên hà chính khí, tự là một thanh hàn lóng lánh đao thép. Trương Diệp tùy tùy tiện tiện ra tay, thì có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Bất luận cái gì chiến kỹ, bất luận cái gì lực lượng, tại thiên hà chính khí trước mặt, đều yếu ớt được buồn cười. Ông ông, điên cuồng chém giết bên trong, Trương Diệp linh hồn chấn động mãnh liệt sau đầu số mệnh kim quang, điên cuồng gia tăng. Điểm một chút số mệnh kim quang, vậy mà chiếu sáng một ít phiến hư không nhìn về phía trên thập phần huy hoàng. Trương Diệp chém giết hơn 20 cái dị tộc cường giả về sau, cái loại này điên cuồng giết chóc cử động, lại để cho còn lại dị tộc cường giả vừa sợ lại sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng những này dị tộc cường giả đều là thân kinh vạn chiến nhân vật, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, tại loại này mấu chốt thời khắc, tuyệt đối là không thể lui về phía sau, nếu không sẽ bị chết nhanh hơn. Mọi người thi triển ra ẩn giấu bổn sự, cùng hắn liều mạng. Sợ hai phía dưới còn lại đến dị tộc cường giả nhau nhau sinh ra dốc sức liều mạng chi tâm, điên cuồng mà hướng phía Trương Diệp phát khởi công kích. Ha ha ha ha. Trương Diệp bình thản tự nhiên không sợ huyết đao nhị liên huy động liên tục ra, mỗi chém ra một đao, tất nhiên chém giết một cái dị tộc cường giả máu tươi đem hư không đều nhuộm thành hồng sắc, phương viên 10 dặm ở trong tràn ngập một loại máu tươi mùi tanh. Giết giết giết giết. Cái này bên trong chiến trường, vốn thì có một loại thiết huyết khí tức, lại để cho người trở nên nhiệt huyết nóng quá. Trương Diệp điên cuồng đồ sát dị tộc cường giả thời điểm máu tươi mùi rất xa tràn ngập đi ra ngoài, nhất thời kích thích ở đây dị tộc cường giả. Nguyên lai không có ra tay dị tộc cường giả lúc này thời điểm nhao nhao hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước, vây quét Trương Diệp. Tới tốt. Trương Diệp quát lên một tiếng lớn, cả người trở nên dị thường bá đạo, hắn đối mặt mấy trăm cái dị tộc cường giả vây quét, vậy mà chút nào đều không có né tránh lui bước. Trong cơ thể hắn thiên hà đang điên cuồng vận chuyển, huyết đao hai phát ra từng đạo đáng sợ đao nguyên, vậy mà lấy cứng trọi cứng, tổng số trăm dị tộc cường giả giết đã đến cùng một chỗ. Một người, chính diện tổng số trăm dị tộc cường giả chiến đấu. Trương Diệp loại này biểu hiện, quả thực là bá đạo tới cực điểm, cuồng vọng tới cực điểm. Nhân tộc Thánh Điện. Mấy chục cái thống lĩnh cấp nhân tộc cự đầu, chính ngồi ngay ngắn ở một gian trong cung điện, lưu ý lấy nhân tộc tuyển thủ tình huống. Bách tộc tranh phách chiến đã bắt đầu một thời gian ngắn, nhưng nhân tộc tuyển thủ biểu hiện, nhưng lại rất không lý tưởng. Nhân tộc tại tranh phách chiến bắt đầu ngày đầu tiên, tiêu vẫn lạc hai cái thanh niên cự đầu, mà sau đó hơn một tháng trong thời gian, lục tục ngao ngoe lại có 5 cái thanh niên cự đầu vẫn lạc. Liền Thánh Điện các trưởng lão đều đã bị kinh động. May mắn, trong khoảng thời gian này, mặc dù có 7 vị thanh niên cự đầu vẫn lạc, nhưng còn lại hơn 90 vị thanh niên cự đầu, biểu hiện cũng không tệ, cướp lấy không ít số mệnh. Một người thống lĩnh cấp cự đầu, chằm chằm vào phía trước vách tường bằng tinh thể, cười ha ha nói, hảo hảo hảo, Chu Thiên Thuần Dương tiểu tử này, không hổ là ta Chu Thiên gia tộc người. Tại ngắn ngủn một tháng thời gian ở bên trong, rõ ràng chém giết 517 cái dị tộc cường giả, cướp lấy hơn 600 điểm số mệnh. Toàn bộ chiến trường đều ở vào hắn thống trị phía dưới. Hắc hắc, ta thuần vu thế gia võ đạo thiên kiêu thuần vu phong thần, biểu hiện được cũng không tệ. Thuần vu phong thần hiện tại số mệnh, đã đạt đến 557 điểm, đồng dạng thống trị chiến trường. Cả nhân tộc tuyển trong tay, ngoại trừ Chu Thiên Thuần Dương, tự là thuần vu phong thần rồi. Ha ha ha, ta nhật nguyệt thế gia nhật nguyệt trường sinh, lần này cũng biểu hiện được rất đẹp. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong, liên tục chém giết hơn 300 người, đạt được hơn 500 điểm số mệnh. Xác lập thống trị địa vị. Những ngày tiếp theo, Nhật Nguyệt Trường Sinh tất nhiên sẽ quét ngang tứ phương, đem toàn bộ chiến trường dị tộc cường giả hết thảy đều hành kích mất. Ha ha, 37 võ đạo thiên kiêu, tựa hồ cũng biểu hiện không tệ a. Ồ, không đúng a, 37 võ đạo thiên kiêu bên trong, Trương Diệp biểu hiện như thế nào kém như vậy? Ở đây cự đầu nhóm, nhất thời lưu ý. Thanh Xuyên thượng nhân nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói ra, một tháng thời gian trôi qua rồi, cái này Trương Diệp rõ ràng chỉ có một chút số mệnh. Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ hắn đều co đầu rút cổ đi lên, căn bản là không dám ra đi chiến đấu. Theo lão phu xem, Trương Diệp loại này biểu hiện, căn bản là không xứng xưng là võ đạo thiên tiêu, căn bản không có thể đại biểu nhân tộc dự thi. Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Y ba người, nghe được Thanh Xuyên bên trên tiếng người, lông mày đều hơi hơi nhíu một cái. Thanh Xuyên thượng nhân nói Trương Diệp không có thể đại biểu nhân tộc tham chiến. Đây không thể nghi ngờ là trào phúng ba người bọn họ, bởi vì Trương Diệp tự bọn hắn tuyển ra. Ly Hỏa Phong trầm giọng nói ra, Thanh Xuyên thượng nhân, ngươi tại hoài nghi chúng ta tuyển bạn. Thanh Xuyên thượng nhân cười hắc hắc, nói ra, còn dùng hoài nghi sao? Sự thật tiểu bày ở trước mắt, cái này Trương Diệp biểu hiện, căn bản không xứng xưng là thứ 37 thiên tiêu. Biểu hiện của hắn, liền bình thường thanh niên cự đầu đều không bằng. Ly Hỏa Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, lúc này đây tuyển bạn, tuyệt đối công chính. Trương Diệp tuyệt đối là bằng lấy thực lực, lấy được tư cách dự thi. Thanh Xuyên thượng nhân, ngươi nếu như cảm thấy chúng ta tuyển bạt có vấn đề, ngươi đại khái có thể lại để cho các trưởng lao tài quyết. Thanh Xuyên thượng nhân cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, Trương Diệp nếu có bản lĩnh thật sự, biểu hiện của hắn như thế nào sẽ như thế chi chênh lệch. Ly Hỏa Phong, ngươi giải thích thế nào? Ly Hỏa Phong nổi giận, nói ra, giải thích cái rắm. Lao tử chỉ phụ trách tuyển bạt, đem thực lực cùng tiềm lực cường đại nhất thanh niên đưa vào đến tranh phách chiến. Tuyển thủ tại tranh phách trong chiến đấu biểu hiện, lão phu như thế nào sẽ biết? Thanh Xuyên, ngươi lại tại lão tử trước mặt liễu dĩu, lão tử muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, không chết không nớt. Thanh Xuyên thượng nhân khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Ly Hỏa Phong. Hai đại cự đầu ánh mắt xa xa đối mặt, chiến ý hừng hực, lập tức tiểu muốn động thủ. Lúc này thời điểm, một người thống lĩnh cấp cự đầu đột nhiên ồ lên một tiếng, cả kinh kêu lên, hai người các ngươi, không nên động thủ rồi. Trương Diệp số mệnh chính đang gia tăng. Chương 884, số mệnh căng vọt.